Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thần đế chết, ngang nhau vương dưới trụ cột cùng tín nhiệm sụp đổ. Liền ở vừa rồi, bọn hắn còn tề tụ chủ điện thương nghị việc lớn. Hai hơi, vẻn vẹn qua rồi hai hơi, chủ điện chôn vùi, vương thành nổ tung, ma khí vỡ nát, thần đế vẫn diệt. Phần nguyệt vương thành giữa, xuống đến phần nguyệt vệ, lên tới người đục trăng, dù nhưng tinh thần lại cứng gấp 10 lần, cũng toàn nhưng không pháp từ dạng này tai biến giữa lấy lại tinh thần. Ở to lớn phần nguyệt giới, không biết có bao nhiêu sinh linh ở vừa rồi thần uy giữa bị đánh ngã tại đất, ngốc kinh ngạc nhìn về phía trước, thật lâu không có cách nào đứng lên. Một đạo ánh mắt khó khăn chuyển rời đến Vân Triệt trên người. Hắn không nhúc nhích, hai mắt khép kín, tự liền khí tức, cũng biến mất vô ảnh vô tung, phẳng phất đã chết đi đồng dạng. Hắn, chết rồi. Sao? Phần Trác thấp giọng nghĩ nói. Theo phần nguyệt thần đế chết đi, hắn không gian tùy thân vỡ diện. Chỉ là, ở chân thần chi lực dưới, không gian tùy thân chỗ chữ chi vật cũng đều đã bị hủy diện, chỉ có một vòng đen nhánh, mà lại không gì sánh được hoàn chỉnh câu ngọc chậm rãi rơi, đánh rớt tại đất trên lúc, phát ra đốt một tiếng vang giòn. Phần nguyệt giới người đục trăng chi lực ma nguyên vật dẫn phần nguyệt ma quỳnh ngọc. Phần nguyệt ma quỳnh ngọc ma quang đâm động lấy đám người con ngươi cùng tâm hồn, chúng người đục trăng đều là thân thể chấn động mạnh, sau đó lấy các loại vạn vẹo tư thái kiệt lực đứng lên, nghĩ muốn phóng tới này quyết định phần nguyệt truyền thừa cùng vận mệnh trọng yếu nhất chi vật. Mà liền ở lúc này, bọn hắn cho rằng hoặc đã chết đi Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Xoẹt, kia đem xuyên qua phần nguyệt thần đế, đem nó hủy thành khói bụi kiếp thiên ma đế kiếm bỗng nhiên bay lên. Ở tầm mắt mọi người giữa xẹt qua một đạo sâu tối dấu vết, trở lại rồi Vân Triệt trong tay. Mà như vậy một cái đơn giản chi cực động tác, lại là để những cái kia vừa mới đứng lên phần nguyệt, đám người suýt nữa tiếng lòng vỡ đoạn, cùng nhau ngã về tại đất, con ngươi toàn bộ trong nháy mắt khoách trương đến lớn nhất, mang lấy bọn hắn cả đời này, cực hạn nhất sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm xa xa nhuốm máu bóng dáng. Từng tiếng run sợ than nhẹ từ cổ họng chỗ sâu tràn ra, đám kia người thực lực hơi yếu thân thể càng là ở trong sợ hãi gần như lộn nhào lui về phía sau. Rõ ràng đã không có rồi bất luận cái gì uy lăng chi lực, liền sinh mệnh khí tức đều trở nên rất là mờ nhạt, nhưng tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hai hơi, kia lại là chân chính thần chi uy áp, là đem bọn hắn thần đế một kích táng diệt lực lượng. Theo kiếp thiên ma đế kiếm bay trở về, quay lại kiếm khí cũng cuốn một cái khác kiện đồ vật. Phần nguyệt ma quỳnh ngọc bị Vân Triệt chậm rãi nắm ở trong tay, cũng bắt lấy rồi toàn bộ phần nguyệt giới vận mệnh. Phần nguyệt ma quỳnh ngọc trung tâm, một sợi hắc mang đang chậm rãi ngưng tụ lập lòe. Trước kia truyền thừa cho phần nguyệt thần đế phần đạo quân ma nguyên chi lực, cũng không có theo hắn triệt để chôn vùi, đã bắt đầu chậm chạp quay lại. Vân Triệt con mắt mở ra, vẫn như cũ là tinh huyết loại màu sắc. Tại mọi người kịch liệt co rúm lại trong ánh mắt, vẫn như cũ là thuộc về thượng cổ ma thần ma đồng. Bàn tay một khép, phần nguyệt ma quỳnh ngọc biến mất ở rồi Vân Triệt trong tay, cũng làm cho phần nguyệt đám người trong mắt cùng nhau một lồi. Liền ở lúc này, bầu trời bỗng nhiên mãnh liệt tối sầm lại, một cỗ nặng nề uy áp chậm rãi đánh tới. Đám người vô ý thức nhấc đầu, theo uy áp tới gần cùng tia sáng tầng tầng tối xuống, một cái to lớn đen bóng xuất hiện ở phần nguyệt vương thành trên không. Rõ ràng là một chiếc đủ có mấy trăm dặm chi trường khổng lồ huyền hạm. Hồn! Trời! Hạm! Phần đạo khải một tiếng nỉ non, sau đó mọc ra một thanh khí, chậm rãi nhắm lại con mắt. Hồn thiên hạm! Đã từng tịnh thiên hạm, cũng bây giờ kiếp hồn giới chủ huyền hạm. Ở Vân Triệt chân thần chi lực dưới, phần nguyệt vương thành tồn tại mấy chục vạn năm thủ hộ kết giới toàn bộ sụp đổ, chiếc này kiếp hồn giới chủ huyền hạm liền như thế thông suốt trực tiếp xuất hiện ở rồi phần nguyệt giới hạch tâm phần nguyệt vương thành trên không. Hồn thiên hạm trên, chỉ vũ thập bóng dáng chậm rãi rơi xuống, nàng đồng tử giữa hắc mang lập lòe, nguồn gốc từ thượng cổ niết luân ma đế chi hồn cũng ở lúc này theo nàng uy áp không tiếng động thả xuống, bao phủ toàn bộ phần nguyệt vương thành. Thành vì đè sập vô số sụp đổ tâm hồn sau cùng một cọng cỏ. Mà phía sau nàng cùng theo hai cái bóng dáng, rõ ràng là kiếp tâm kiếp linh hai đại mạnh nhất ma nữ. Này, đến cùng, là, phần Trác trong mắt bạo lồi muốn nứt. Thần đế chết, vương thành hủy, kiếp hồn giới chủ huyền hạm lâm tại trên không, lần này hình ảnh, đã không phải tuyệt vọng hai chữ có thể hình dung. Liền xem như ác mộng, cũng chân thực quá mức tàn khốc. Khắp nơi bừa bộn phần nguyệt. Vương Thành ở cực độ trong sự ngột ngạt yên tĩnh đến đáng sợ, hồi lâu, không gây một người có thể phát ra âm thanh. Vân Triệt chậm rãi chuyển mắt, nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện chỉ vũ thập, cùng nàng bên thân trước kia rõ ràng không có đồng hành đại ma nữ, phát ra âm u thanh âm khàn khàn, không hổ là. Ngươi, hắn trong mắt tràn ngập quá mức nồng đậm màu máu, không có cách nào thăm dò hắn câu nói này đến tột cùng là ca ngợi, vẫn là mỉa mai châm biếm, cũng hoặc là cảnh giác. Chỉ vũ thập nhìn phía dưới, không có nói gì. Lúc này, Một đạo mang lấy vết vàng đen bóng từ hồn thiên hạm trên nhanh chóng bay dưới, đi tới Vân Triệt bên người, bắt lại hắn cánh tay. Cảm giác được Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức, Vân Triệt hai mắt rốt cục khép kín, vô tận hư cởi cảm giác đánh tới, hắn mặc cho chính mình thân thể hướng về sau chậm rãi ngã xuống. Giọt máu nhanh chóng dính ướt Thiên Diệp Ảnh Nhi quần áo, nàng nắm lên Vân Triệt, thấp giọng nói, Chỉ Vũ Thập, người tốt nhất, nửa điểm cũng không cần lãng phí. Chỉ Vũ Thập nói, như vậy hoàn mỹ thời cơ, nếu là không có đầy đủ hoàn mỹ hậu quả, chẳng phải là cô phụ rồi ngươi lúc đầu lựa chọn, cùng kỳ vọng. Không nói gì thêm, Thiên Diệp Ảnh Nhi kéo lên Vân Triệt, lơ lửng mà lên, trở lại rồi hồn thiên hạm bên trên. To lớn hồn thiên hạm trên, tồn tại nhiều đến kinh người khí tức cường đại. Ngoại trừ hai cái đại ma nữ cùng trước đó đồng hành Ngọc Vũ Thiền Y, Dạ Ly, Yêu Điệp chính là cũng ở hạm trên, chín đại ma nữ, quả là 6 người. 27 hồn linh cùng 3.600 hồn tùy tùng cũng đến hơn phân nửa. Vân công tử làm sao? Nhìn thấy khắp cả người nhuốm máu Vân Triệt, chúng ma nữ vội vàng nghênh tiếp. Không cần phải để ý đến hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem Vân Triệt rất tùy ý phóng tới trên mặt đất, nói, hắn mệnh cứng rắn rất, loại này trình độ, nhiều nhất 2 ngày, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không. Dùng. Quản. Ta. Vân Triệt trầm thấp niệm một tiếng, đôi mắt khép kín, âm thanh yếu ớt. Thiền Y nói, nơi này ta sẽ chăm sóc, các ngươi đi trợ giúp chủ nhân. Không cần, ngươi cũng đi à. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Thiền Y liền giật mình rồi một chút, theo chi gật đầu. Tốt. Dạ Ly, Yêu Điệp, Ngọc Vũ, Thiền Y rời khỏi, bay thấp hướng Phần Nguyệt Vương Thành, là bên bờ biên giới sắp sụp đổ Phần Nguyệt, Vương Thành lại thêm 4 đạo nặng nề uy lăng. Vân Triệt toàn thân da thịt, xương cốt, kinh mạch nổ tung nát gãy mất 7 thành trở lên. Lấy Triệt để vẫn diệt tứ tinh thần nguyên lực làm đại giá, dáng chống đỡ rồi hai hơi thần cho, trạng thái, hắn bây giờ dáng vẻ, đã xem như tốt nhất kết quả. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp cúi xuống, yên lặng nhìn lấy hắn giờ phút này khá là hình dáng thê thảm, hồi lâu, mới rốt cục lên tiếng nói, cái này là ngươi lúc trước nói với ta, chuẩn bị đưa cho Long Bạch át chủ bài. Vân Triệt không có nói gì, không biết là cảm thấy không cần thiết trả lời, vẫn là đã không có mở miệng khí lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay có chút nắm lại, âm thanh hiện lạnh, ngươi liền không có nghĩ qua. Không có cách nào chống nổi hậu quả sao? Có thể đem Phần Nguyệt Thần Đế diệt sát, đem Phần Nguyệt Hạch Tâm kết giới toàn bộ phá vỡ diệt, để gần 3 phần Bắc Thần Vực đều đang run rẩy lực lượng. Không hề nghi ngờ, này là căn bản không nên tồn tại ở hiện thế, rất có thể là thuộc về viễn cổ chân thần cái kia lĩnh vực lực lượng. Lực lượng như vậy, dù là có như vậy một chút xíu vô ý hoặc tính sai, cũng sẽ là tan tành mây khói kết cục. Vân Triệt bờ môi chậm chạp khép mở, phát ra rất thanh âm rất nhỏ, sẽ lại có. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày mãnh liệt nhăn lại, xoay người sang chỗ khác, có chút cắn răng, vâng, lực lượng như vậy, có lẽ ngươi còn có thể làm được, nhưng, người mệnh chỉ có một lần, hiểu không? Sẽ, lại, có, mặt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi tức giận, hắn lại đang lặp lại lấy vừa rồi nhẹ nói, tương lai, sẽ, lại, có. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẩn người, đột nhiên, nàng như bị điện giật, vốn là băng lãnh trong mắt bỗng nhiên không gì sánh được đung đưa kịch liệt lên đến. Cánh môi đang run rẩy giữa rất nhỏ khép mở, lại là không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, một loại khó mà hình dung, ở sinh mệnh chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác xa lạ, cảm giác từ đáy lòng của nàng tràn ra, tê dại giữa mang lấy ấm áp, rất nhanh kéo dài nàng toàn thân. Nàng dưới chân di chuyển, bước nhanh chạy đi, chỉ là bước chân kia loại lộn xộn. Bóng dáng chuyển qua góc tường, Thiên Diệp Ảnh Nhi trùng điệp theo ở rồi trên vách tường, nàng đưa tay, gắt gao che lại bờ môi chính mình. Nhưng trong suốt nước mắt nhưng từ nàng mỗi một ngón tay xẹt qua, không tiếng động suối rơi. Chỉ là lần này, nàng không có đi khống chế, cũng không muốn đi khống chế. Phần Nguyệt Vương Thành, mỗi một cái góc đều tràn ngập trời che loại kiềm chế. Chỉ Vũ Thập ánh mắt liếc nhìn phía dưới, u ám đồng quang, mang lấy đến từ thượng cổ ma đế hồn lực. Mỗi một cái bị nàng đồng quang chạm đến người, tuy là người đục trăng, tâm hồn đều sẽ thời gian dài run rẩy. Các ngươi có hai lựa chọn. Nàng âm thanh, chỉ hướng lấy 11 cái người đục trăng. Bọn hắn là Phần Nguyệt giới sau cùng hạch tâm, bắt lấy bọn hắn, chính là cầm xuống toàn bộ Phần Nguyệt giới. Nó một, nàng nói không gì sánh được chi chậm chạp, rõ ràng truyền tới Phần Nguyệt giới mỗi một cái góc, đi theo kiếp thiên ma đế người thừa kế Vân Triệt cùng bản hậu, vĩnh thế hiệu chung. Nó hai, Chỉ Vũ Thập không gì sánh được lãnh đạm cười, có tôn nghiêm chết. A, Chỉ Vũ Thập âm thanh vừa dứt, một cái cười lạnh truyền đến. Cái thứ nhất đáp lại người, thứ hai người đục trăng phần trác dãy ruộng lấy đứng lên. Dùng hết toàn bộ ý chí, ở trên mặt trống lên lớn nhất bất khuất, người đục trăng. Chỉ có thể chiến tử. Tuyệt không cầu thả sinh. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt nghiêng hắn một mắt, theo chi tiện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phần Đạo Khải, Phần Nguyệt Đế Sư, ngươi thì sao? Phần Đạo Khải cũng chậm rãi đứng lên, ngưng mắt ngưỡng mộ, nói, ta có hai vấn đề, mời Ma Hậu thành thật trả lời. Giảng. Chỉ Vũ Thập không có cự tuyệt. Cái thứ nhất vấn đề. Phần Đạo Khải ngay cả thở mấy ngụm hơi, điều chỉnh khí tức nói, nếu chúng ta đi theo ngươi, sẽ hay không như ma nữ một loại, được Vân Triệt Hắc Ám vĩnh kiếp ban ân? Đương nhiên. Chỉ Vũ Thập trả lời. Đạo Khải. Ngươi. Phần Trác Mãnh Liệt chuyển mắt, tức giận mang lấy không thể tin. Vấn đề thứ hai. Phần Đạo Khải tựa hồ không để ý tới Phần Trác ánh mắt, nói, ma hậu chí hướng, đến tột cùng chỉ hướng phương nào. Chỉ Vũ Thập mị mắt híp lại, chậm rãi nói, bản hậu quãng đời còn lại, cũng không muốn bị vĩnh viễn khốn ở này hắc ám hẹp nhỏ lồng giam bên trong. Khó nói. Ngươi nghĩ sao? Một tiếng trọng hưởng, Phần Đạo Khải đã là trùng điệp quỳ đất, đầu lâu cúi xuống, Phần Nguyệt thứ bảy người đục trong Phần Đạo Khải, nguyện thể chết cũng đi theo ma hậu cùng Vân Thần Đế, đời này không đổi. Phần Đạo Khải. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung chó đồ vật. Ở Phần Đạo Khải hướng Chỉ Vũ Thập nặng quỳ một khắc này, vô số Phần Nguyệt cường giả tâm hồn đang run rẩy bên trong vỡ nát. Thần Đế chết, kết giới sụp đổ, truyền thừa hạch tâm cũng rơi vào người khác chi thủ. Ma hậu cùng đại ma nữ giáng lâm vương thành, bọn hắn nghĩ tới chắc chắn có sợ chết thứ hèn nhát đầu hàng ma hậu, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Phần Nguyệt Thần Đế kính trọng nhất cùng nể trọng đế sư, lại là cái thứ nhất. Tạm không có bất kỳ cái gì phản kháng, vẻn vẹn mấy nói, liền quỳ gối hô to thề sống chết đi theo, đến chết cũng không đổi. Phần Đạo Khải, ngươi không phụ lòng Ngô Vương sao? Ngươi thân nhận Phần Nguyệt đại ân, lại tại Phần Nguyệt gặp thời điểm phản chủ nghĩa khí. Ngươi sau khi chết, còn có mặt mũi đi gặp Thần Đế? Có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Chúng người đục trăng, Phần Nguyệt thần sứ một cái tiếp một cái đứng lên, bọn hắn phẫn nộ sau khi, cũng đều là trong lòng còn có không hiểu. Bởi vì ở bọn hắn nhận biết bên trong, Phần Đạo Khải cả đời đều ở phụ tá Thần Đế, cá nhân hắn cùng với tông tộc đối trung thành không hai, năm đó vì trợ Phần Đạo quân phong đế, bao nhiêu lần không tiếc đại giới, không để ý sinh mệnh, có thể nói là cam vì Phần Đạo quân không tiếc muôn lần chết người, nếu không thì cũng không khả năng đạt được Phần Đạo quân coi trọng như thế. Vì sao hôm nay phản chiến nhanh như vậy? Phần Đạo Khải quay đầu, đối mặt một đám tức giận ánh mắt, hắn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì áy náy, ngược lại là càng thêm làm cho không người nào có thể lý giải kiên quyết, Thần Đế chết, ma quỷ ngọc rơi vào Vân Thần Đế chi thủ, những này các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Bắt đầu từ hôm nay, Phần Nguyệt, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Ta mặc dù chết trận, cũng bất quá vì chính mình dẫy đến một điểm tôn nghiêm, mà không cách nào vãn hồi Phần Nguyệt tử cục. Ngược lại, sẽ bởi vì thần chủ phương diện ác chiến, kéo vô số vô tội Phần Nguyệt huyền giả, thậm chí trước chủ hậu nhân chôn cùng. Hắn hai tay nắm lại, âm thanh càng thêm nặng nề, ta Phần Đạo Khải vô năng, không thể thủ hộ Phần Nguyệt, cho dù chết vạn lần cũng là có lỗi với liệt tổ liệt tông. Nhưng so sánh chết trận, ta cái mạng này, còn có càng lớn dùng. Phi, Phần Trác một tiếng giận dữ mắng mỏ, toàn thân ma quang bạo khởi, chỉ là chân thần chi lực ở hắn hồn bên trong dư uy vẫn không có tán hết, hắn trên người lập lòe ma quang có chút hỗn loạn xoay cong. Ta Phần Nguyệt, không có ngươi dạng này không sống lưng chi khuyển. Ta trước hết giết ngươi. Tiếng giống to bên trong, hắn đã hướng Phần Đạo Khải lao thẳng tới. Phía sau, cái khác người đục trăng cũng từng cái huyền khí phun trào, thề phải tử chiến đến cùng. Không có người không sợ chết, nhưng so với phản bội loại này một khi in xuống, liền vĩnh theo cả đời, thậm chí về sau ngàn đời trăm đời sỉ nhục ấn ký, bọn hắn tình nguyện chết. Huống chi, bọn hắn còn có 11 cái người đục trăng, còn có một đám thần sứ. Dù là toàn bộ chết ở chỗ này, cũng tất để kiếp hồn giới thương cân động cốt. Lại không cứu, bọn hắn còn có thể lấy trốn. Phần Trác bóng người vừa mới đập ra, một đạo đen lăng đột nhiên phất mà rớt, vốn là khí tức cực độ hỗn loạn Phần Trác mắt tối sầm lại, trên người vừa mới dâng lên ma quang trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, toàn bộ người trùng điệp ngã quỵ tại mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lộ ra màu máu hung ác. Chỉ Vũ Thập ngón tay một khép, đen lăng thu hồi, nàng mị mắt híp lại. Nhìn lấy phía dưới, lúc trước còn nặng ép tâm hồn thẩm phán thanh âm, ra miệng lúc đã hóa thành mềm mại trào phúng, thật sự là buồn cười. Bổn hậu mặc dù chưa bao giờ xem trọng qua các ngươi Phần Nguyệt, nhưng cũng không nghĩ tới, tự liền người đục trăng, thế mà cũng không có thể đến loại tình trạng này. Một cái duy nhất vẫn còn tồn tại sống lưng, thế mà còn muốn bị một đám thấp hèn yêu ngu xuẩn mắng làm, không sống lưng chi khuyển, quả thực thật là tức cười. Ma hậu, Phần Trác nghiến răng nghiến lợi, trên người ma quang lại hiện ra. Đừng vọng tưởng yêu môn hoặc tâm, ta người đục trăng. Nhưng chết không thể nhục. Nhục, các ngươi đều đã chính mình đem chính mình coi khinh thành không cần chi khuyển, còn cần đến bổn hậu đến làm nhục. Chỉ Vũ Thập âm thanh càng thêm trào phúng. A, buồn cười. Phần Trác dáng chống đỡ lấy đứng lên, thế yếu quyết chết một trận chiến. Buồn cười. Đúng, các ngươi xác thực buồn cười. Chỉ Vũ Thập vẫn như cũ híp nửa đôi mắt, ma âm chậm rãi truyền tràn đầy phần Nguyệt Vương thành mỗi một cái góc, thân là người đục trăng, các ngươi không chỉ là phần Nguyệt giới hạch tâm, cũng là này toàn bộ Bắc Thần vực trụ cột. Các ngươi lực lượng không phải phần Nguyệt ban tặng, càng không phải là các ngươi đã chết thần đế ban tặng, mà là đến từ viễn cổ ma tộc còn sót lại. Nàng tiếng nói một chuyến, chậm rãi nói rằng, đã vẫn phần Nguyệt thần đế phần đạo quân, hắn cả đời xa hoa dâm đãng, bảo thủ, không thích tranh, càng chưa bao giờ nghĩ tới biến, chỉ muốn an giữ vững chính mình đế vị cùng có thể tận hưởng hết thảy. Phần Nguyệt tương lai, Bắc Thần vực tương lai, hắn chưa từng có qua đặt ở tâm trên, phần đạo quân cả đời an thủ chính mình gia môn. Mà các ngươi, bản chất trên, cũng bất quá là bên chân hắn một đám thủ cửa chó mà thôi. Ngươi, chúng người đục trăng giận dữ. Chỉ có phần đạo khải, hắn yên lặng nhắm mắt lại, không nhục không giận. Thân là phần Nguyệt đế sư, hắn là này trên đời, hiểu rõ nhất phần đạo quân người. Lòng trung thành thủ cửa chó vì vong chủ mà chết, tốt một cái cảm thiên động địa. Mà bổn hậu, cùng các ngươi trước chủ nhưng hoàn toàn không giống. Chỉ vũ thập đưa tay, đầu ngón tay hắc mang chỉ hướng xa xôi phía đông nam nơi đó, là Diêm Ma giới nơi, các ngươi, chỉ là bổn hậu bước đầu tiên, rất nhanh, Diêm Ma, cũng sẽ ở bổn hậu trong lòng bàn tay. Mà trợ bổn hậu hoàn thành đây hết thảy lực lượng, các ngươi vừa rồi đã là tận mắt nhìn thấy. Đó là kiếp thiên ma đế chỗ cố ý lưu lại lực lượng, cũng là lưu cho ta Bắc Thần vực chân chính hy vọng. Đổi nói chi, kế thừa ma đế chi lực Vân Triệt, hắn có tư cách nhất, cũng là duy nhất có tư cách trở thành Bắc vực chi đế người. Hắn đã nhận ma đế chi lực ở đây, Bắc Thần vực, liền đã căn bản không cần cái khác thần đế. Xoay chuyển ánh mắt, chỉ vũ thập tiếp tục nói, phần đạo khải đi theo bổn hậu về sau. Đem được đến từ Vân Triệt hắc ám vĩnh kiếp chi ban thưởng, thân nhận nhất hoàn mỹ hắc ám chi lực. Tương lai, lại là dẫn dắt Bắc vực chúng sinh xông phá lồng giam, đánh vỡ toàn tộc vận mệnh người mở đường. Mặc dù bỏ mình, lịch sử cũng sẽ lưu mãi nó tên. Mà các ngươi, băng lãnh trào phúng lần nữa đâm động mỗi một cái phần Nguyệt người tâm hồn, một đám kế thừa Bắc Thần vực hạch tâm chi lực, lại không muốn vì rồi cải biến Bắc vực hắc ám vận mệnh mà chiến, phản muốn vì rồi một cái phế chủ mà cam tâm chết trận thủ cửa chó. Trung thành trung liệt, thề sống chết bất khuất. Chỉ vũ thập chậm rãi lắc đầu, cười lạnh triệt tâm, không, làm Bắc Thần vực tân sinh lịch sử thiên chương trải rộng ra lúc, ghi chép các ngươi, mãi mãi sẽ chỉ là ngu muội, buồn cười, tự tư thủ cửa chó. Phần Nguyệt Vương thành gió lạnh tiêu điều, vô số cỗ thân thể, từng đôi đồng tử đều ở không ngừng run rẩy, co rúm lại, phần Trác ngơ ngác nhìn phía trước, hai mắt vô thần, sắc mặt phát trắng, tính nết là hung dữ nhất hắn, đối mặt chỉ vũ thập liên tục nhục nói. Đúng là rất lâu im lặng. Trên người hắc ám huyền quang hỗn loạn lắc lư, như cuồng phong quét sạch bên trong xương đen. Đầy ngập phẫn nộ, dáng chống đỡ ý chí im lặng mà tán, tự liền trên người lực lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn lấy. Trong bất chi bất giác, hắn thân thể khúc dưới, hai đầu gối vô lực quỳ gối rồi đất trên. Nhất luân ma hồn ra chỉ xuống, đồng dạng mở miệng, từ chỉ vũ thập phần môi nói ra, muốn hoặc tâm mê hồn ngàn lần vạn lần. Bất quá, nàng nhất nhằm vào 11 người. Dù sao cũng là mạnh mẽ người đục trăng. Nhưng, ở này trước đó, người đục trăng nhóm tận mắt thấy rồi Vân Triệt một trường diệt sát phần đạo tạng, một kiếm chôn diệt phần đạo quân, kia thuộc về chân thần chi lực uy áp cùng rung động, đối bọn hàn ý chí cùng tâm hồn trùng kích, tuyệt không thấp hơn chỉ vũ thập hoặc tâm ma âm. Mà lại so với linh hồn kiếp hoặc, loại kia chân thực hiện ra ở trước mắt cùng thần thức bên trong trùng kích, không thể nghi ngờ càng thêm triệt để. Nhất là, ở kiến thức rồi giây lát kia sát thần đế lực lượng sau. Dẫn dắt Bắc Thần vực xông ra lồng giam, câu nói này, lại không là đã từng vẻn vẹn sẽ tồn tại ở tưởng tượng phán đoán, mà là, tựa hồ ngay tại đưa tay liền có thể chạm đến trước mắt. Ma đế người thừa kế, một cái chớp mắt gạt bỏ thần đế lực lượng, cải biến Bắc Thần vực lịch sử người mở đường. Phần Nguyệt vong đế thủ cửa chó, cuối cùng một vòng kiên trì cùng tín nhiệm rốt cục tỏa khắp, quỳ xuống đất phần Trác rủ xuống đầu lâu, phát ra thanh âm khàn khàn, phần Trác. Nguyện bỏ qua người đục trăng tên, từ đó đi theo Vân Thần Đế cùng Ma Hậu, vì sửa Bắc vực vận mệnh mà chiến. Có chết không tiếc. Phần đạo tạng đã chết, phần Trác liền là mạnh nhất người đục trăng, đồng thời cũng là tính tình nhất cương liệt, vừa rồi cái thứ nhất đứng lên giận mắng phần đạo khải, tuyên thệ có chết không hàng người. Hắn quỳ gối, không thể nghi ngờ trùng điệp ép vỡ cái khác tất cả người đục trăng cuối cùng kiên trì. Ma Hậu mở miệng, Vân Triệt kia một cái chớp mắt diệt đế lực lượng nhanh chóng trùng kích, tràn ngập bọn hắn linh hồn mỗi một cái góc. Phun trào hắc ám chi lực một cái tiếp một cái tiêu tán, người đục trăng một cái tiếp một cái quỳ gối bái dưới, cho đến toàn bộ. Thần đế chết, tất cả người đục trăng toàn bộ lựa chọn rồi thần phục, như vậy, cùng là hạch tâm phần Nguyệt thần sứ nhóm làm sao đến kiên trì lý do. Vô luận cam tâm vẫn là không cam lòng, ở người đục trăng toàn bộ quỳ gối một khắc này, bọn hắn thậm chí ngay cả lựa chọn cơ hội, đều đã mất đi. Rất tốt. Chỉ vũ thập nhàn nhạt lên tiếng, Bất quá, bỏ qua người đục trăng tên thì không cần, phần nguyệt sẽ tồn tại, các ngươi người đục trăng tên đồng dạng sẽ tiếp tục tồn tại, thay đổi, chỉ có này phần nguyệt chủ nhân mà thôi. Phần đạo khải. Chỉ Vũ Thập nói, bổn hậu hiện tại khâm định ngươi vì người đục trăng đứng đầu, nên làm như thế nào, tin tưởng không cần bổn hậu dạy ngươi. Một tháng sau, hy vọng ngươi có thể cho bổn hậu một cái hài lòng đáp án. Tạ chủ ta ân điển, chủ ta yên tâm, đạo khải tuyệt không hổ thẹn. Phần đạo khải đối Chỉ Vũ Thập xưng hô đã sửa đổi. Hắn đã hạ quyết định quyết tâm, liền sẽ quyết tâm đến cùng. Chỉ Vũ Thập quay người, thấp giọng nói, kiếp tâm kiếp linh, thừa xuống, liền giao cho các ngươi rồi. Kiếp tâm kiếp linh hơi hơi gật đầu. Chỉ Vũ Thập đã lơ lửng mà lên, trở về hồn thiên hạm trên. Chiếm đoạt vương giới, này tại bất luận cái gì người nghe tới, đều không thể nghi ngờ là một cái hùng vĩ, nguy hiểm. Thậm chí có chút buồn cười mục tiêu. Bắc vực tam vương giới tổng hợp thực lực đều có sai lầm, nhưng đừng nói một nuốt một, coi như bất kỳ hai cái liên thủ, cũng gần như không có khả năng nuốt phải xuống một cái khác. Coi như làm được, những cái kia ma nguyên người thừa kế phản công, không hề nghi ngờ sẽ tạo nên thảm liệt vô cùng tổn thương. Nhưng hôm nay, kiếp hồn nuốt phần nguyện. Chỉ dùng một ngày, không đánh mà thắng. Thần đế truyền thừa, chân thần chi lực, ma âm hoặc tâm, những này, đều thiếu một thứ cũng không được. Nhưng có lẽ, trọng yếu nhất, kỳ thực là chôn sâu tại mỗi một cái bắc vực cường giả đáy lòng, kia xông phá lồng giam, xông phá vận mệnh khát vọng, trở lại hồn thiên hạ, Chỉ Vũ Thập bóng người thoáng hiện ở Vân Triệt ở bên. Hắn hai mắt khép kín, cũng mê man đi qua. Thân xung quanh không có một ai. Chỉ Vũ Thập tĩnh lập một hồi, sau đó chậm rãi hướng về phía trước, mị mắt cúi dưới, sau đó chậm rãi đưa tay, sờ hướng Vân Triệt cần cổ. Chỉ Vũ Thập, một cái lãnh đạm âm thanh từ phía trước vang lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở nơi hẻo lánh, ngưng mắt nhìn lấy nàng, ta có lời cùng ngươi nói. Hồn thiên hạm trên, Chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, đứng ở một mảnh huyền trận xếp thành bóng tối phía dưới, bốn mắt đối lập. Phía dưới, phần Nguyệt Vương thành hạch tâm huyền trận chính tại nhanh chóng đúc lại. Nhưng nó hạch tâm đã không còn là phần nguyệt chi lực, mà là ma nữ chi lực cùng ma nữ chi hồn. Vì rồi trong thời gian ngắn nhất đúc lại, lấy phòng đến từ diêm ma ngoài ý muốn, Chỉ Vũ Thập rất quả quyết vận dụng, rồi khối kia từ trụ thiên thần đế trong tay được đến rất hoang thần tủy. Dù sao, cho dù tốt đồ vật, nếu là chân mà không cần, cũng là phế vật, ngươi muốn cùng bổn hậu nói cái gì? Chỉ Vũ Thập nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, giống như cười mà không phải cười. Nàng ẩn ẩn phát giác được. Thiên Diệp Ảnh Nhi tựa hồ chỗ đó xuất hiện rồi vi diệu biến hóa. Vì cái gì lúc đó không có ngăn cản hắn? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi, âm thanh lạnh cứng. Ngăn cản? Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi cảm thấy, bổn hậu ngăn cản được sao? Ngươi vì sao lại cho rằng không ngăn cản được? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm Chỉ Vũ Thập, mâu quang tựa như muốn xuyên phá tầng tầng xương đen, thẳng tới nàng hồn ngọn nguồn, thấy rõ nàng nhất chân thực linh hồn. Vân Triệt rời đi hắc ám huyền thuyền, trở về phần nguyệt giới lúc. Lúc đó tâm hồn cực độ hỗn loạn Thiên Diệp Ảnh Nhi không có phát giác, nhưng Chỉ Vũ Thập lại là biết rõ rõ rõ ràng ràng. Nàng không có ngăn cản, thậm chí giả bộ như không biết. Mà về sau không có qua quá lâu, hắc ám huyền thuyền liền cùng cực tốc mà tới hồn thiên hạm hội hợp. Hiển nhiên, sớm ở trước đó, Chỉ Vũ Thập đã truyền âm kiếp hồn giới, xuất động rồi hồn thiên hạm, bổn hậu nói qua. Bởi vì bổn hậu hiểu rõ hắn, không có chút nào né tránh Thiên Diệp Ảnh Nhi mâu quang, Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhẹ một tiếng, ở trước mặt ta, không có người có tư cách nói câu nói này. Không, ta có. Chỉ Vũ Thập trả lời theo sát mà tới, không có chút nào chần chờ. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày, nhìn chăm chú Chỉ Vũ Thập mâu quang càng thêm ngưng thực. Càng huống chi, bổn hậu kỳ thực tuyệt không muốn ngăn cản, tương phản, ta ngược lại một mực tại kỳ vọng hắn như thế. Ngươi, kỳ vọng hắn như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi thật sâu nhíu mày. Hắn khó nói cùng ngươi đã nói hắn chương này át chủ bài. Vân Triệt từng cùng nàng nói, qua chính mình có một chương có thể giết chết bất luận người nào át chủ bài, cũng quyết định ở thời khắc cuối cùng ban thưởng cho Long Hoàng. Chỉ là, hắn cũng không cùng nàng đề cập chương này át chủ bài, đến tột cùng là cái gì? Nàng càng hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn lại có thể lấy cưỡng ép khống chế vốn nên chỉ thuộc về tinh thần, giới tinh thần nguyên lực. Đương nhiên không có, át chủ bài loại này đồ vật, làm sao có thể nói cho hắn biết người đâu? Chỉ Vũ Thập sâu kín nhàn nhạt mà nói, ta nói tới kỳ vọng, là kỳ vọng hắn có thể vì rồi ngươi cùng hắn cái kia không thể hiện thế hài tử mà bi thương, phẫn nộ, xúc động. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bởi vì như vậy, chỉ ít nói rõ hắn tâm cũng không có chân chính, chết đi, cũng có thể là như vậy. Sẽ không lại tiếp tục, chết đi xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt rất nhỏ run rẩy, nhìn chăm chú Chỉ Vũ Thập mâu quang một lần nữa thay đổi. Chỉ Vũ Thập tựa hồ không có phát giác được nàng ánh mắt biến hóa. Tiếp tục nói, ở hắn trở về phần nguyệt giới trước đó, bổn hậu liền đã hạ lệnh xuất động rồi hồn thiên hạm, vì cái gì chính là hắn xúc động trở về sau, vô luận xuất hiện rồi nhiều hỏng tình huống, đều tự có bổn hậu ôm lấy. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại cho rồi bổn hậu to lớn như thế một kinh hỉ. To lớn phần nguyệt giới, gần trăm vạn năm lịch sử dung chuyển đều không thể lay nó nửa phần, lại bởi vì hắn thoá thủ mà được. Trì Vũ Thập cười rồi lên, cười yêu mị ngàn vạn, chỉ này một điểm, cái này nam nhân, đã thắng thần giới lịch sử tất cả. Đương thời nam nhi vô số, lại có ai có thể thắng hắn một ngón tay một cọng tóc. Nàng xem thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, lông mày sừng kiều nhưng cong vểnh lên, giận dữ chân thần hiện, giận dữ vương giới che. Mà để hắn xung quanh giận dữ người. Vân Thiên Ảnh, này ở ta một nữ tử xem ra, sợ là muốn so phạm đế thần nữ, cái này danh xưng còn để người cực kỳ hâm mộ nha. Vì ta. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, không tự chủ rời ánh mắt, hắn đối nữ nhi của mình một mực lòng mang cực sâu áy náy. Lần này chuyện xúc động cũng là hắn loại này áy náy, cho nên mới sẽ bạo phát. Cùng ta lại có gì làm? Ồ, có đúng không? Chỉ Vũ Thập đôi mắt híp híp, sau đó cười mỉm mà nói, lần này đến phần nguyện, vốn là vì rồi bài trừ tai họa ngầm, phòng ngừa hắn bỗng nhiên nhúng tay Diêm Ma chuyện, không nghĩ tới, lại đạt được như thế thu hoạch, bổn hậu đến bây giờ, đều rất có một loại còn cảm giác đang nằm mơ. Nếu là này chuyện về sau, hắn tiêu lau rồi tử trí, liền không thể tốt hơn rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng khẽ nhúc nhích, liễm diễm mê ly. Tương lai sẽ còn có. Sắp. Đến. Nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi kia không tự kìm hãm được nhàn nhạt đường vòng cung, Trì Vũ Thập rời ánh mắt, sâu kín nói, phần nguyệt bên này chuyện tất nhiên rất nhiều, bổn hậu còn muốn từng cái xử trí, người muốn nói lời đã nói xong được sao? Không. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái nhìn, ánh mắt ở một mạn giữa trở nên lạnh lẽo. Lời kế tiếp, ngươi ngàn vạn muốn nghe rõ, nhớ rõ. Ồ, Trì Vũ Thập gương mặt nghiêng đi, tựa hồ rất có hào hứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi rời bước, đi đến rồi Trì Vũ Thập trước người, ánh mắt cùng nàng khó khăn lắm nửa thước chi cách, ban đầu ở Hoàng Thiên Giới, ngươi ta lần đầu gặp thời điểm, ta từng nói qua, chúng ta mục tiêu không giống, nhưng địch nhân lại là hoàn toàn giống nhau. Ngươi mục tiêu, là xông phá Bắc vực lồng giam, cùng với những cái khác tam vực chân chính to lớn, thậm chí đem hắc ám áp đảo bọn hắn bên trên. Mà bọn ta, thì là báo thù. Là đem máu tươi vẩy vào mỗi một mảnh chúng ta oán hận thổ địa trên. Như thế, giết một dạng địch nhân, ngươi giúp bọn ta báo thù, chúng ta giúp ngươi là vua. Vậy bây giờ đâu? Trì Vũ Thập hỏi, nàng mâu quang mông lung như sương mù, lại không nhìn thấy tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tựa hồ, nàng đã là biết được Thiên Diệp Ảnh Nhi muốn nói cái gì. Hiện tại, Thiên Diệp Ảnh Nhi lãnh đạm cười một tiếng, chẳng những muốn báo thù, san bằng ba thần vực sau, ta còn muốn. Hắn làm vương, nặng nề ba chữ, lộ ra nàng từng vì phạm đế thần nữ lúc ngoan tuyệt, không thể nghi ngờ. Ồ, Trì Vũ Thập nhẹ nhẹ nháy rồi nháy con mắt, lại không có chút nào kinh ngạc hoặc tức giận, ngược lại tự hồ rất nhẹ cười nhẹ một tiếng. Nếu là dạng này nói, chúng ta cuối cùng lợi ích phân phối, sẽ xuất hiện xung đột, hơn nữa còn là tương đối lớn xung đột. Ngươi sớm như vậy, ngay thẳng như vậy nói đi ra, liền không sợ giữa chúng ta hợp tác xuất hiện vết rách sao? Nàng hỏi nói. Hừ, lấy tâm cơ của ngươi, sớm muộn cũng sẽ phát giác ra đến. Lúc kia, vết rách sẽ chỉ càng lớn, còn không như trước đem lời nói ở phía trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nheo lại, mà lại. Đặc biệt là đi qua rồi sau ngày hôm nay, ngươi cảm thấy, cái này trên đời, còn có người so với hắn càng thích hợp làm vương sao? Ai nha, thật là khiến người ta tìm không thấy cái thứ hai câu trả lời hỏng vấn đề. Trì Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, đối mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi bao hàm phong mang nhìn gần, nàng lại là bỗng tiến về phía trước một bước. Nhẹ trương bờ môi cơ hồ đụng chạm lấy rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, châu ngọc vậy môi cánh bên trên. Nhập hồn mỹ âm cũng vang lên ở tai của nàng bên, bổn hậu chỉ muốn biết rõ, như hắn là vua. Ai làm hậu đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lui bước, lạnh lùng nói, ngươi. Rất tốt. Đạt được rồi hài lòng trả lời, Trì Vũ Thập kiều mị cười một tiếng, quay người rời bước. Chờ chút. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là lần nữa lên tiếng đưa nàng gọi lại, ngữ khí trầm thấp, Trì Vũ Thập, ngươi. Đến tột cùng là ai? Môi cánh nhẹ nhàng mấp máy, Trì Vũ Thập không có quay người, chậm rãi nói rằng, ngươi càng là phát giác được chính mình nói chuyện hành động, tâm lý biến hóa nguyên nhân, liền càng sẽ rõ ràng ta sẽ không hại hắn. Ta nghĩ, đây mới là ngươi cùng ta nói thẳng, cùng với nguyện lấy ta vì hậu nguyên nhân. Như thế, còn chưa đủ à? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẩn người, kim mi lại là càng sâu chìm xuống, ngươi. Đến. Cùng. Là. Ai? Nếu như ngươi nhất định nghĩ muốn đạt được câu trả lời nói. Trì Vũ Thập cười khẽ, một cái so ngươi hiểu rõ hơn hắn, cũng khó nói. So ngươi càng yêu tha thiết hắn người. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ là, ngươi so ta. muốn may mắn nhiều. Câu nói này, bình tĩnh, du miên, lại ẩn ẩn mang theo một chút nhàn nhạt cô đơn cùng thê thương. Chỉ Vũ Thập rời đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở nguyên nơi, yên lặng cực kỳ lâu. Này này, giờ phút này, thế nhân sẽ không biết được, thần giới vận mệnh, ở hai nữ tử giữa lúc trò chuyện. Lặng yên nhất định. Phần Nguyệt Thần Đế vẫn diệt, hồn thiên hạm giáng lâm Phần Nguyệt Vương Thành, ma nguyên chi khí bị đoạt, tất cả người đục trăng đều là hạ xuống kiếp hồn giới. Kinh thiên động địa tin tức như từng trận gió giật, cuốn sạch lấy toàn bộ Bắc Thần vực, đã dẫn phát long trời lở đất vậy chấn động, mà Vân Triệt thân phụ kiếp thiên ma đế chi lực, một kiếm chém giết Phần Nguyệt Thần Đế, đem ở kiếp hồn phong đế các loại tin tức, cũng theo đó điên cuồng truyền bá. Như thế dọa người tin tức, như thế khổng lồ phong bạo, Bắc Thần vực lịch sử trên chưa bao giờ có. Này sao chi vạn năm trước Tịnh Thiên Thần Đế vẫn lạc, muốn rung động đâu chỉ ngàn vạn lần. Không hề nghi ngờ, Diêm Ma giới bên kia cũng định đã đạt được rồi tin tức. Nhưng, lại chưa có bất kỳ phản ứng. Kiếp hồn giới, kiếp hồn thánh vực. Đây là từ Phần Nguyệt giới trở về ngày thứ ba, Vân Triệt vết thương trên người tận càng, nhưng lại vẫn không có tỉnh lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bắt đầu có chút nôn nóng bất an. Hôm đó, Vân Triệt trên người bộc phát ra không nên tồn thế, đúng nghĩa nghịch thiên chi lực. Khó nói, loại lực lượng này mang đến mặt trái, cũng vượt xa tưởng tượng sao. Ngồi đến Vân Triệt bên thân, Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay điểm tại cần cổ hắn. Đây là hôm nay lần thứ 60, nàng đi dò xét hắn nội thương cùng khí tức. Nàng huyền khí vừa muốn phun trào, ngay tại lúc này, Vân Triệt trên người, bỗng nhiên lóng lánh một cái chớp mắt kim mang. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt chau mày, theo đó, ánh mắt của nàng lập tức như ngừng lại Vân Triệt thiên linh bên trên. Nơi đó, theo lấy kim mang lập lòe, một cái màu vàng óng tháp bóng chậm chạp hiện lên, từ từ xoay tròn. Một tầng nhàn nhạt kim ảnh cũng theo lấy tiểu tháp xoay tròn mà chậm chạp che dưới, dần dần chiếu đầy rồi Vân Triệt toàn thân. Phù, đồ, tháp. Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng khẽ đọc, theo đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mắt vàng bên trong tách ra rồi dị thường liễm diễm tia sáng. Loại này kim mang, nàng từng ở một người khác trên người gặp qua. Thiên Lang Khê Tô. Tầng thứ 6 đại đạo phù đồ quyết, hoang thần lưu lại trí nhớ bên trong, nhân loại chỗ có thể đạt tới cực hạn cảnh giới, một cái nghe nói có thể để nhân loại thân thể dần dần tiếp cận. Đến gần vô hạn thần cảnh giới. Thiên Lang Khê Tô mạnh mẽ. Một nguyên nhân trọng yếu, liền hắn chỗ tu đại đạo phù đồ quyết, để thân thể của hắn, thậm chí có thể tiếp nhận năm đó Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều không thể ngăn cản phòng ngự huyền trận. Thiên Lang Khê Tô là lấy chính cấp thần chủ tu vi, gian nan tu thành đại đạo phù đồ quyết tầng thứ 6. Mà Vân Triệt, cấp 7 thần quân hắn, không ngờ đạt tới rồi Thiên Lang Khê Tô, chính cấp thần chủ vừa rồi thành tựu thứ 6 phù đồ. Đại đạo phù đồ quyết tầng thứ 6 bên trên. Nghe nói, đó là phàm linh mãi mãi không có khả năng chạm đến. Chỉ thuộc về thần lĩnh vực, huyền đạo tiến cảnh, sẽ cải biến huyền lực khí tức, mà đại đạo phù đồ quyết mỗi một lần tiến cảnh, đều sẽ cải biến sinh mệnh khí tức. Năm đó, ở trụ thiên phong thần thai, Vân Triệt ở kinh lịch cửu trọng lôi kiếp sau, bước vào đại đạo phù đồ thứ 5 cảnh, về sau vô luận lại thế nào cảm ngộ, đều không có chút nào tiến cảnh. Mà này một lần, chân thần chi lực hiện thế, cũng là hắn vô hình giữa bổ ra lại vỗ một cái phù đồ chi môn. Thêm chi hắn long thần huyết mạch cùng long thần chi tủy. Hắn bây giờ thân thể cường độ, đã vượt qua năm đó Thiên Lang Khê Tô. Lại thêm lên chỗ nhận ánh sáng minh huyền lực, thân thể tự lành cùng huyền khí khôi phục tốc độ, càng là đạt tới rồi một cái bất luận người nào đều không cách nào so sánh, cũng không thể nào hiểu được lĩnh vực, mà chân thần chi lực thoáng hiện, mang đến tuyệt không vẻn vẹn như thế. Làm giới hạn bị đánh vỡ, hắn cũng ở trong lúc vô tình, vô hình giữa, chạm đến rồi càng sâu hư vô. Tiểu Triệt, mau tỉnh lại. Nên rời giường. Ngô. Trời còn như thế sớm, để ta ngủ tiếp sẽ nha. Hôm nay là ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư thành hôn lễ lớn. Canh giờ nhanh đến rồi, mau dậy. Tiểu Triệt, đây là ta vừa mới nấu xong cháo, ngươi thân thể yếu, trên buổi trưa lại dài như thế. Muốn toàn bộ uống hết. Tốt tốt tốt. À, cũng không cần vội vã như vậy à, còn có một chút thời gian. Hô, uống xong á, về sau, không biết rõ còn có thể hay không thường thường ăn vào tiểu cô mụ làm cơm. Hì hì, là ngươi đem thành chủ nhà Thiên Kim cưới vào cửa, lại không phải ngươi gả đi qua, chỉ cần ngươi muốn, ta vẫn là giống như trước một dạng, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Ngược lại là Tiểu Triệt, thành ra về sau, lý ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Sao lại thế? Ta ngày hôm qua vừa mới cùng tiểu cô mụ cam đoan qua, cùng Tư Đồ Huyên thành hôn sau, không thể có rồi lão bà liền quên rồi tiểu cô mụ, không thể giảm bớt cùng tiểu cô mụ cùng một chỗ thời gian, đối với tiểu cô mụ triệu hoán muốn giống như trước đây theo gọi theo đến. Hì hì, tính ngươi còn ngoan. Nguyên bá, ngươi thế mà lại dậy sớm như thế. Hắc hắc. Hôm nay thế nhưng là ngươi thành hôn ngày, ta đương nhiên muốn tới hỗ trợ. Cái kia, kỳ thực, là có một tốt tin tức. cha ta ngày hôm trước mời một vị ở Trăng Non Huyền Phủ làm đạo sư hảo hữu, vốn là muốn thông qua hắn đem ta đưa vào Trăng Non Huyền Phủ, không nghĩ tới, vị kia đạo sư tiền bối lại nói lấy ta tư chất, hoàn toàn có thể trực tiếp vào Thương Phong Huyền Phủ. A, quá tốt rồi. Này quả thực là chúng ta toàn bộ Lưu Vân Thành đại hỉ chuyện. Hắc hắc hắc, ta đều kích động 2 ngày ngủ không ngon rồi. Chờ ta vào rồi Thương Phong Huyền Phủ, trở nên càng ngày càng lợi hại sau, ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Này kiện chuyện hiện tại vẫn là cái bí mật, lão cha nói muốn tạm thời giữ lại, để tránh tự nhiên đâm ngang, hiện tại chỉ có ngươi biết rõ. À đúng rồi, nói đến, 2 năm này, ta nghe được rất nhiều không tốt nghe đồn, đều nói Tư Đồ thành chủ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước, đem Tư Đồ Huyên đổi gả cho các ngươi Tiêu Môn môn chủ con trai Tiêu Ngọc Long. Nghe được những cái kia truyền ngôn, ta rất tức giận, cũng không dám cùng ngươi nói. Bất quá cho tới bây giờ, những lời đồn đãi này đã tự sụp đổ. Huyệt trống đến gió, tất có nó bởi vì. Bất quá không quan hệ, ta đã đều quen thuộc. Ta như vậy một cái phế nhân, có thể có ngươi dạng này một cái bằng hữu, còn có thể cưới được thành chủ nhà Thiên Kim, đã là trên trời ban ân rồi. Triệt Nhi, ngươi cùng thành chủ nữ nhi nhân duyên, cũng là như vậy kết xuống. Tư Đồ thành chủ lúc đó cảm kích ưng nhi cứu nữ tri ân, tại chỗ cùng ưng nhi kết làm huynh đệ, cũng là mặt mọi người. Tuyên bố chính mình nữ nhi tương lai sẽ chỉ gả cho Tiêu Ưng con trai, dùng cái này sinh báo ơn trời. Bởi vì lần kia thi cứu, ưng nhi huyền khí hao tổn rất lớn, nguyên khí giảm nặng, lại trong lúc này bỗng nhiên tao ngộ kẻ xấu. Bị nó độc thủ. Ý thức rõ ràng thức tỉnh, nhưng chẳng biết tại sao cũng không cách nào tỉnh lại. Ngược lại, cái này đến cái khác âm thanh ở hắn ý thức giữa hỗn loạn vang động. Những âm thanh này rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lại mang theo quỷ dị cảm giác xa lạ. Rõ ràng liền vang đáng ở đầu óc. Nhưng lại tựa hồ xa xôi mãi mãi không có khả năng chạm đến. Mơ hồ ý thức nói cho hắn biết, những này quen thuộc mà lạ lẫm, tới gần lại thanh âm xa xôi, hắn không phải lần đầu tiên nghe được, mà là từng tại mộng giữa vang lên qua. Những cái kia vô cùng hoang đường mộng. Trong mộng Hạ Nguyên Bá có cùng hắn lẫn nhau gần cái đầu, hơi gầy thân thể, anh tuấn bề ngoài, cùng với vô cùng kinh người huyền đạo thiên phú. Mộng giữa hắn muốn cưới người không phải Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Lưu Vân thành chủ chi nữ Tư Đồ Huyên. Tự liền Tiêu Ưng năm đó cứu nữ Hải Nhi, cũng là Tư Đồ Huyên. Mộng giữa, Hạ Nguyên Bá rất hâm mộ hắn bên thân có một cái, để hắn vĩnh viễn không bao giờ cô đơn tiểu cô mụ, bởi vì hắn không có huynh đệ tỷ muội. Vì cái gì những này hoang đường mộng cảnh sẽ lần nữa? Vẫn là đồng thời xuất hiện, Vân Triệt ý thức bắt đầu dãy ruộng, kiệt lực nghĩ muốn tỉnh lại, bỗng nhiên. Ý thức Hải Dương không hề có điểm báo trước rơi vào, rồi một mảnh kịch liệt xoay cong tái nhợt. Xoay cong tái nhợt giữa, vang đi lại từng mảnh phá toái âm thanh. Người ta thật muốn như thế sao? Người ta có biết? Đã trải qua rồi cỡ nào dài dằng dặc tuế nguyện? Bao nhiêu lần luân hồi? Mới rốt cục có rồi, hoàn chỉnh ngươi. Nếu đem đây hết thảy, đem nguyên lực đều cho rồi hắn. Người ta sẽ không còn pháp chân chính tại cái này trên đời. Hắn, cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Được, như người ta mong muốn. Dù sao, người ta ý chí, chính là ta người ý chí. Hắn yếu đuối thân thể không cách nào gánh chịu ta, ngươi lực lượng, ta ngươi cũng không cách nào giao phó. Có thể cấp cho, chỉ có lấy hư vô pháp tắc tạo thành thánh khu, có thể cho nạp trong thiên địa tất cả lực lượng. Như thế, còn chưa đủ à? Không. Vận mệnh, là cái thế giới này trên nhất không thể can thiệp đồ vật. Cho dù là ta ngươi, cũng không có thể. Được. Nếu như ngươi ta, kiên trì như thế. Vận mệnh xuyên tạc, dù cho chỉ có như vậy từng chút một, cũng sẽ liên quan toàn bộ thế giới nhân quả biến động. Hậu quả, càng là bất luận người nào, dù cho là người ta, đều không thể nào dự liệu cùng khống chế. Cuối cùng nguyên lực, có lẽ đầy đủ hoàn thành một lần nhân quả sửa đổi. Chỉ là cần rất nhiều thời gian. Có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, ta ngươi sẽ tạm dừng cái thế giới này thời gian vòng. Trừ rồi, tức sẽ đem hắn mang đến, để hắn cùng nguyên lực hoàn thành dung hợp thế giới kia. Ách! Vân Triệt mãnh liệt mở ra con mắt, xoay người ngồi dậy. Kia lúc trước tại đầu óc bên trong hỗn loạn vang động phá toái âm thanh để ý, biết giữa nhanh chóng mơ hồ, đi xa, hắn ngưng tâm nghĩ muốn lưu lại, nhớ kỹ những âm thanh này, nhưng nó nhóm lại càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, lại hoàn toàn tan biến tại hắn trí nhớ bên trong. Một chữ đều không thể nhớ tới. Cuối cùng là tỉnh rồi. Vân Triệt ngẩng đầu, phía trước hắn, Thiên Diệp Ảnh Nhi xa xa dựa nghiêng ở tường bên, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lung lay đầu, Vân Triệt lập tức cảm giác đến rồi thân thể to lớn biến hóa. Sinh mệnh khí tức lưu chuyển, huyết dịch lưu động, hít thở phương thức, đối thiên địa cảm giác. Hết thảy cũng thay đổi. Hắn ý thức lặn xuống. Kia yên lặng thật lâu phù đồ tháp, thình lình đã biến thành rồi thuần vàng chi sắc. Đại đạo phù đồ quét lại một lần đột nhiên tiến cảnh, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được, Này một lần tiến cảnh mang đến biến hóa to lớn, vượt xa lúc trước bất kỳ lần nào. Hoa Nhài năm đó từng đã nói với hắn, thập nhị trọng đại đạo phù đồ quyết, lấy phàm linh thân thể, tu tới tầng thứ 6 liền đã là cực hạn. Lại hướng trên, là mãi mãi không có khả năng chạm đến thần chi lĩnh vực. Hắn giơ tay lên cánh tay, im lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Lấy hắn bây giờ lại một lần thuế biến thân thể, mở ra Diêm Hoàng không cần tiếp tục phải thừa nhận nhất định mang đến tổn thương phụ tải, mà lại có lẽ có thể duy trì tương đương dài một đoạn thời gian. Đợi hắn tương lai thành tựu thần chủ, thái độ bình thường duy trì Diêm Hoàng tuyệt không phải không có khả năng. Ầm, một tiếng trầm muộn khí bạo âm thanh, Vân Triệt trên người mới đổi áo ngoài băng liệt hơn phân nửa. Hắn nhíu rồi lông mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, mở ra kết giới, không cho phép bất luận người nào tới gần. Ôm ở trước ngực cánh tay thoáng siết chặt, Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh nói, có hai cái ma nữ ngay tại bên ngoài, ngươi vẫn là thu liễm tốt hơn. Ta muốn đột phá rồi, làm hộ pháp cho ta. Nói xong, Vân Triệt cánh tay nhanh chóng lũng về, bắt đầu ngưng tâm dẫn đạo quanh thân lăn lộn loạn lưu chuyển, tới gần đột phá biên giới huyền khí. Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nặng sửng sốt một chút, theo đó nhanh chóng đứng dậy, cánh tay vung lên, kết giới xây lên, đồng thời cũng truyền âm chỉ vũ thập, ngăn cách bất luận người nào tới gần, thậm chí bất luận cái gì âm thanh. Vân Triệt mỗi một lần nhỏ cảnh giới đột phá, đều cùng bình thường huyền giả khác nhau rất lớn. Thần quân cảnh đột phá, vốn là một loại dài dằng dặc, yên tĩnh trên diện rộng lượng biến cùng nhỏ bước chất biến, mà Vân Triệt thần quân cảnh nhỏ cảnh giới đột phá, huyền khí lưu chuyển lại như biển gầm sóng lớn, cơ hồ đạt tới rồi một loại có thể tùy tiện phá hủy bình thường huyền mạch trình độ. Mấy lần trước thần quân cảnh đột phá, đều là ở thái cổ huyền thuyền bên trong hoàn thành. Này một lần thân ở cướp hồn thánh vực, ngược lại muốn càng an tâm rất nhiều. Kết giới bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi im lặng nhìn lấy Vân Triệt đột phá, bạo loạn khí lưu cuốn lên lấy nàng dài tóc cùng cạp váy, chỉ có con mắt của nàng, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dao động, liền nàng đều bắt đầu cảm giác được. Mình đích thật đã thay đổi. Biến thành dù một loại nàng đã từng tuyệt sẽ không tin tưởng cùng tiếp nhận. Càng là nàng nhất không mảnh, nhất khinh bỉ bộ dáng. Mà nàng rất rõ ràng, yên lặng thôi động loại này biến hóa, hoặc là nói để cho nàng từng bước thấy rõ cùng tiếp nhận đây hết thảy. Không phải chính nàng, mà là Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập lúc trước chỗ nói, mỗi một chữ đều lộ ra quỷ dị lời nói, mấy ngày nay vô số lần tiếng vọng ở nàng đầu óc bên trong. Sau gần nửa canh giờ, theo lấy cuối cùng một đạo trầm muộn khí bạo âm thanh, Vân Triệt trên người phong bạo chợt dừng. Đôi mắt của hắn mở ra, một vòng so dĩ vãng càng thêm sâu thẳm thần mang từ hắn đồng tử giữa bắn ra. Thần quân cảnh cấp 8 khí tức, từ hắn trên người im lặng tràn động. Kết hợp đại đạo phù đồ quyết tiến cảnh, tuy chỉ một cái nhỏ cảnh giới vượt qua, hắn tổng hợp thực lực tăng lên to lớn, tuyệt không phải người thường chỗ có thể tưởng tượng. Tuyệt diệt 4 tinh thần nguyên lực tới mở hai hơi thần cho, vốn cho rằng tất nhận nghiêm trọng hậu quả. Không nghĩ tới, lại là bởi vì chi được phục, liền phá bích lũy. Chỉ là, hắn mở con mắt ra bên trong không có chút nào kích động hoặc vui sướng. Dù sao, chuyện này với hắn mà nói, chỉ là đường báo thù trên lần nữa phóng ra, cũng nhất định phải phóng ra một bước mà thôi. Hoàn thành rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thân eo nhẹ chuyển, tóc vàng sau vẩy. Những này vô ý thức động tác, trước kia chưa bao giờ ở Vân Triệt trước mặt từng có. Không có nhường ngươi nửa tàn, càng không muốn rồi mệnh, ngược lại giúp ngươi đột phá. Hừ, ngươi mệnh, thật đúng là rất lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói xong, năm ngón tay mở ra, liền muốn giải trừ kết giới. Vân Triệt lại chợt khẽ vươn tay, ngừng lại động tác của nàng, hỏi nói, phần nguyệt giới như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trừ bỏ bị ngươi giết chết phần đạo quân cùng phần đạo tạng, cái khác người đục trăng. Phần nguyệt thần sứ đã toàn bộ thần phục, phần nguyệt vương thành, cũng đã rơi vào ma nữ khống chế bên trong. Toàn bộ, Vân Triệt lông mày mãnh liệt trầm xuống. Chỉ Vũ Thập thủ đoạn, ngươi lại không phải là không có được chứng kiến. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc hắn một cái, những cái kia người đục trăng vốn là bị ngươi bị hù hồn phi phách tán, nàng ma âm lại cướp hồn mê hoặc tâm, giải rác mấy câu, mỗi một chữ cũng đều đòn nghiêm trọng yếu hại, hoàn toàn là đưa ngươi chi thế, cũng không huyết nhận khống ở phần nguyện. Bất quá, dạng này không phải rất tốt à. Vô cùng thuận lợi một bước dài. Vân Triệt trầm mặc đi xuống, sắc mặt cực không dễ nhìn. Làm sao? Cảm thấy Chỉ Vũ Thập này nữ nhân quá mức tại đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt không nói gì, cũng là ngầm thừa nhận. Hắn trong não, nhanh chóng chiếu lại lấy từ bước vào phần nguyệt giới sau đó phát sinh mỗi một cái chuyện, mỗi một cái hình tượng, thậm chí mỗi một câu, lông mày dần dần càng thu càng chặt. Nàng nếu không đầy đủ thông minh, lại sao cuối cùng chúng ta hợp tác? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, huống chi, nàng tâm cơ thủ đoạn lại cao hơn siêu, cũng nhất định phải cực lớn dựa vào tại chúng ta. Chí ít trước mắt, lẫn nhau chỉ có cùng chung mục tiêu, mà không có bất kỳ cái gì lợi ích trên xung đột thời điểm. Ngươi không cần muốn quá nhiều lo lắng cái gì. Vân Triệt ở nhíu mày giữa ngước mắt, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi con mắt chậm rãi nói rằng, ngươi ở thay nàng nói chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi nháy mắt khẽ giật mình, theo đó mắt hiện một chút phức tạp, tựa hồ đúng là như thế. Ngươi sẽ không phải cho rằng liền ta cũng bị nàng mê hoặc tâm cướp hồn rồi a? Vân Triệt lần nữa trầm mặc, rất lâu, hắn cánh tay duỗi ra, theo lấy năm ngón tay mở ra, một vòng tinh khiết thấm tâm đến cực hạn ở kết giới giữa tràn mở, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bởi vì nó mà phát sinh rồi kỳ dị chất biến. Man hoang thế giới đan. Lúc trước ở Thái Sơ thần cảnh, dung hợp man hoang thần tủy cùng Thái Sơ thần quả, Hòa Lăng tổng dung luyện ra rồi hai cái man hoang thế giới đan. Một mai do Thiên Diệp Ảnh Nhi luyện hóa, để cho nàng trong vòng nửa năm tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu cấp 8 thần chủ. Mà đổi thành một mai, thì là Vân Triệt chuẩn bị ở chính mình tu thành thần chủ cảnh sau phục dụng. Lại tại lúc này, đưa nó quá sớm cầm ra, mà lại đưa nó giao hướng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ăn vào nó. Man hoang thế giới đan, đương thời nhận biết cao nhất phương diện huyền đan, thần đế đều không dám xa cầu thần tích chi vật. Nhưng, đối mặt này viên thứ hai man hoang thế giới đan, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là lông mày vàng nhíu lên, âm thanh cũng thấp lạnh rồi mấy phần, cái gì ý tứ? Áy náy, đền bù, thương hại, không, Vân Triệt chậm rãi nói rằng, lần này chuyện, để ta có rồi một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ vũ thập sắc thực cực kỳ dựa vào ta hắc ám vĩnh kiếp, nhưng liền thực lực mà nói, chúng ta cùng nàng chênh lệch vẫn như cũ quá nhiều. Mà chỉ có ngươi lực lượng, là chân chính, hoàn toàn thuộc về ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt dao động rất lâu, cuối cùng đưa tay, đem Vân Triệt trong tay man hoang thế giới đan. Cũng có thể là đương thời thậm chí hậu thế một viên cuối cùng man hoang thế giới, đan tiếp nhận. Lúc trước, ở cùng Vân Triệt đến đây kiếp hồn giới giữa đường, nàng hỏi đến Vân Triệt át chủ bài chuyện, cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao, bọn hắn phải đối mặt là Bắc Thần vực đáng sợ nhất nữ nhân, cùng với sau lưng nàng toàn bộ vương giới thế lực. Mà Vân Triệt khi đó chắc chắn, bây giờ đã có đáp án. Nhưng, làm chương này át chủ bài mất đi, theo đó mà thành, không hề nghi ngờ là to lớn không an toàn cảm giác. Dù sao, dứt bỏ bởi vì hợp tác mà dính vào cùng một chỗ kiếp hồn giới, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi chỗ chính thức có được, cũng thủy chung đều chỉ có lẫn nhau mà thôi. Mà Vân Triệt vô cùng rõ ràng biết rõ, chính mình là một cái không thể khống người. Mà lấy chỉ vũ thập tính tình cùng phương thức hành động, thật đến rồi cái nào đó giai đoạn, nàng không có khả năng cho phép bất luận người nào bao trùm với mình bên trên, thậm chí sẽ không hy vọng tồn tại nàng không thể trưởng khống người. Những này, trước đó không ở hắn ngắn hạn cân nhắc bên trong. Nhưng át chủ bài mất đi, hắn đã không thể lại không lọt vào mắt. Được. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi gật đầu, tay ngọc đem man hoang thế giới đan chậm rãi nắm chặt, nếu là này một lần, có thể làm cho ta trở lại đã từng cảnh giới, liền không thể tốt hơn rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi lần này, ngược lại là không lo lắng ta vượt qua ngươi quá nhiều, sau đó thoát ra ngươi khống chế. Ta nói, ngươi lực lượng, tất cả đều là ta. Vân Triệt nhíu mày nói. Hừ, lực lượng ở ta trên người, ngươi nói rồi cũng không tính. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng người sang đi, lông mày sừng có chút nghiêng về. Ngươi này bỗng nhiên tự tin, quả thực không hiểu ra sao. Vân Triệt không nói gì. Những năm này ngày đêm ở chung, hắn đối Thiên Diệp Ảnh Nhi hiểu rõ, từ lâu sâu đến các phương điều mặt. Nàng tàn nhẫn, ác độc, từng để hắn hận đến xương tủy, phát thể nhất định phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa nàng giết chết. Nhưng, hắc ám huyền thuyền trên, kia có rúm lại im lặng giữa nước mắt, mỗi một giọt đều rơi vào rồi linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Chỗ kia, hắn vốn cho rằng đã chết đi địa phương. Thấy rõ một cái người, thật thật quá khó khăn. Đã từng hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không hại chính mình Hạ Khuynh Nguyệt. Đã từng hắn cho là mình sẽ cả đời kính trọng trụ hư tử, đã từng hắn cho là mình sẽ hận cực cả đời Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bọn hắn ở sinh mệnh giữa hình tượng, đều đã long trời lở đất. Kỳ thực, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên mở miệng, ta ngược lại cảm thấy, ngươi cũng vô dụng quá đề phòng chỉ vũ thập. Đương nhiên, đây chỉ là một loại vi diệu trực giác, không có chút nào căn cứ, ngươi cũng không khả năng tiếp nhận. Ở cùng chỉ vũ thập hợp tác đồng thời, chúng ta nhất định phải phát triển chỉ thuộc về mình lực lượng rồi. Vân Triệt thấp giọng nói, mắt giữa hàn mang nở rộ, như thế nào phát triển? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ở Bắc Thần Vực, chúng ta đừng bảo là căn cơ, liền biết rõ người đều không có bao nhiêu. Ngươi sẽ thấy. Vân Triệt nói thật nhỏ nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng kinh ngạc, nhưng không có hỏi, môi son nhấp nhẹ, tốt, ta rửa mắt mà đợi. Đi Thái Cổ Huyền Thuyền A, hiện tại liền đi. Vân Triệt nói, lần trước luyện hóa, dùng rồi nửa năm. Này một lần. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có lẽ có thể rút ngắn đến trong vòng một tháng. Vừa vặn, cũng có thể lấy nhờ vào đó bình phục tâm cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay mặt qua chỗ khác, tâm cảnh ta rất tốt. Vân Triệt. Thái Cổ Huyền Thuyền hiện ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay đặt tại huyền thuyền bên trên, nhưng không có lập tức tiến vào, mà là đưa lưng về phía Vân Triện, bỗng nhiên dùng rất nhẹ âm thanh nói, ngươi ngày kia nói tương lai, là thật sao? A, Vân Triệt nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt nói, ta chỉ là đột nhiên cảm giác được, giống ngươi như thế hoàn mỹ đồ chơi, không nhiều hưởng thụ trên một chút năm liền thật sớm chết rồi, giống vậy hồ quá đáng tiếc rồi chút, không có xoay người lại giận giận, Thiên Diệp Ảnh Nhi môi cánh rất nhẹ động rồi động, bóng người ở một vòng nhàn nhạt ánh đỏ giữa biến mất, tiến vào rồi thái cổ huyền thuyền thế giới. Yên tĩnh không gian, kết giới vẫn không có giải trừ. Vân Triệt không có đứng dậy, mà là bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, Hòa Lăng. Vân Triệt kêu gọi phía dưới, Mộc Linh thiếu nữ tiêm ảnh hiện tại trước người hắn, doanh động lên đôi mắt đẹp nhìn hướng hắn, chủ nhân có gì phân phó? Vân Triệt nói, tiếp xuống, ta sẽ tiến về Diêm Ma giới là một cái trọng yếu chuyện, về sau, có kiện chuyện cần muốn nhờ ngươi. Chủ nhân thỉnh giảng, xin nhờ hai chữ, để Hòa Lăng hơi có chút hốt hoảng. Vân Triệt dương mắt, nhìn lấy Hòa Lăng kia song tuyệt đẹp thúy lục nhãn mắt, chậm rãi nói, cùng ta song tu. Hở. Hòa Lăng khẽ giật mình, theo đó đôi mắt đẹp trợn to, thân thể hốt hoảng rút lui bước nhỏ, phần môi nghẹn ngào, chủ nhân, ngươi nói. Nói cái gì? Cái này trên đời, không còn so Mộc Linh càng tinh khiết hơn sinh linh. Hòa Lăng mặc dù hồn giữa doanh hận, tạm đối cỗ này hận ý cố chấp tuyệt không thấp hơn Vân Triệt. Nhưng nàng bản chất bản tâm, vẫn như cũ là Mộc Linh vương tộc duy nhất hậu duệ. Đối với Hòa Lăng phản ứng, Vân Triệt tia không ngạc nhiên chút nào, hắn nghiêm túc mà nói, ta cần muốn ngươi Mộc Linh khí tức, đến càng sâu một bước lĩnh ngộ hư vô pháp tắc. Ta khí tức, hư vô, pháp tắc, Hòa Lăng lại mộng lại hoảng. Vân Triệt có chút gật đầu, vẫn như cũ nhìn lấy con mắt của nàng, Mộc Linh nhất tộc là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng tạo cái thứ nhất chủng tộc, các ngươi trên người, có nhất nguyên thủy sinh mệnh chi lực. Mà ngươi, là cái cuối cùng vương tộc Mộc Linh, có lẽ có thể giúp ta dần dần tiếp xúc đến càng sâu tầng thứ hư vô. Còn nếu là có thể tiến thêm một bước. Vân Triệt đưa tay, trong lòng bàn tay, rõ ràng là khối kia từ phần nguyệt giới đoạt đến phần nguyệt, ma nguyên vật dẫn phần nguyệt ma quỳnh ngọc. Phía trên, hai đoàn sương mù đang ảm đạm đi hắc quang giữa lưu động, đó là chính tại dần dần trở về, lúc trước thuộc về mạnh nhất người đục trong phần đạo tạng, cùng phần nguyệt thần đế phần đạo quân lực lượng. Vân Triệt tâm niệm cùng khát vọng thông qua bọn hắn sinh mệnh kết nối rõ ràng truyền đến Hòa Lăng tâm hồn bên trong. Nàng cắn môi, trán rủ xuống, xanh biếc dài tóc che đậy lên nàng phấn hà tràn ngập gương mặt, dùng rất nhẹ âm thanh nói, ta nghe chủ nhân nói. Vân Triệt nói, ngươi nếu không nguyện, ta sẽ không thúc ép ngươi. Hòa Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, từ ta trở thành thiên độc linh bắt đầu từ ngày đó, tính mạng của ta liền chỉ có hai loại ý nghĩa, một là báo thù, một là chủ nhân. Chỉ cần là chủ nhân hy vọng chuyện, ta đều nguyện ý. Môi của nàng cánh thật chặt cắn lấy, quấn ở cùng nhau ngón tay cơ hồ muốn đem cặp váy xoắn nát. Nàng khẩn trương, thấp thỏm. Nhưng kỳ thực, duy nhất không có, liền là mâu thuẫn. Dù sao, nàng tại thân thể trên tuy chỉ là một chương đơn thuần giấy trắng, nhưng nàng những năm này mưa dầm thấm đất. Liền rất nhiều rồi. Vân Triệt gật đầu, sau đó thả nhẹ âm thanh nói, Hòa Lăng, ở chúng ta quay về Đông Thần vực sau, không chỉ cừu hận của ngươi nhất định sẽ báo. Ngươi tộc nhân vận mệnh cũng nhất định sẽ cải biến. Không cần tiếp tục muốn ẩn tàng ở tị thế nơi hẻo lánh giữa. Ừm. Hòa Lăng nhẹ nhàng đáp ứng, đôi mắt đẹp nâng lên, nhưng vẫn như cũ mang theo sợ hãi. Chủ nhân, ngươi vì sao lại bỗng nhiên nghĩ muốn? Nghĩ muốn? Bởi vì, chỉ vũ thập cái này người, xa so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn quá nhiều. Vân Triệt nhíu mày, âm thanh hạ thấp, trong não đan sen đi tới đi lui phần nguyệt giới những kia hình tượng. Nàng rất có thể, trước đó biết được thiên ảnh trên người có thai tức. A, Hòa Lăng một tiếng ngâm khẽ. Lấy thiên ảnh tính tình, vốn tuyệt sẽ không cho phép loại này chuyện phát sinh. Nhưng từ khi vào rồi kiếp hồn giới, nàng bắt đầu xuất hiện các loại dị trạng, nàng tận lực không có tự điều khiển, mà để chính mình có rồi thai tức. Cũng nhất định là nhận chỉ vũ thập ảnh hưởng. Vân Triệt lông mày càng thu càng chặt, ở phần nguyệt giới, cũng là nàng, để thiên ảnh đi cùng phần đạo quân giao thủ. Như đây hết thảy cũng còn có thể tính làm là trùng hợp cùng phán đoán. Như vậy, cuối cùng hồn thiên hạm đúng lúc xuất hiện. Vân Triệt hai tay chậm chạp nắm chặt, hai đầu lông mày ngưng tụ một vòng âm u sát khí. Chủ nhân ý tứ là, đây hết thảy, đều là ma hậu tận lực tính kế. Hỏa Lăng môi cánh khẽ nhếch, thế nhưng là, nàng làm sao lại biết rõ chủ nhân có thể giết chết cái kia phần nguyệt thần đế. Không, nàng không có khả năng biết rõ. Vân Triệt chậm rãi nói rằng. Nàng cử động lần này là vì dẫn phẫn nộ của ta đi đối phó phần nguyệt giới. Từ đó đã có thể bại lộ cùng phế bỏ ta át chủ bài, cũng có thể trọng thương phần nguyệt, lấy nàng lập trường mà nói, một mũi tên trúng mấy chim. Nàng có lẽ đoán không được ta có thể giết phần đạo quân, nhưng sẽ tin tưởng ta cực giận phía dưới, Tế gia lớn nhất bảng thân át chủ bài nhất định có thể trọng thương Phần Nguyệt. Hồn Thiên Hạm sẽ vào lúc đó xuất hiện, liền là đến ngư ông đắc lợi. Cái này nữ nhân tâm cơ, thủ đoạn, nhất là đối nhân tâm trưởng khống, để Vân Triệt đều cảm giác sâu sắc không rét mà run. Hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, chỉ Vũ Thập ẩn tàng tại xương đen bên trong cặp mắt kia, có thể tùy tiện xuyên thủng người linh hồn. Thiên Diệp Ảnh Nhi biến hóa, rất có thể là nhận nàng vô hình can thiệp, mà chính mình một hệ liệt cử động, lại cũng hoàn toàn ở nàng quy vẽ bên trong. Đáng sợ như vậy người, nếu vì minh hữu, tự nhiên là một cái cực kỳ cường đại trợ lực, nhưng cùng với lúc, đối dạng này người mà nói, ở lợi dụng lẫn nhau về sau, không có khả năng cho phép chính mình dạng này uy hiếp tồn tại. Không chỉ có là nàng, thế gian thần đế, chỉ đều là như thế. Cho nên, hắn chuẩn bị, cũng nhất định phải trước thời gian rồi. Có thể hay không? Có thể hay không Hồn Thiên Hạm xuất động, chỉ là bởi vì sợ chủ nhân ở Phần Nguyệt giới xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hỏa Lăng yếu ớt đường. A, Vân Triệt cười nhạt một tiếng, xem như kiếp hồn giới chủ Huyền Hạm, hơi động liền sẽ kinh động toàn bộ Bắc vực, nếu không có cho nên lái vào Phần Nguyệt, giống như là toàn diện tuyên chiến. Ma nữ chi lực mặc dù ở hắc ám vĩnh kiếp, dưới toàn diện vượt trên rồi người đục trăng, nhưng đả thương địch thủ 1000 tất tự tổn 800, một khi ác chiến kéo ra, mặc dù chiến thắng, cũng tất thương căn cơ, còn sẽ toàn diện kinh động Diêm Ma giới, nếu là như vậy tới đây chặn ngang một cước, càng là không thể vãn hồi. Nếu không phải căn cứ vào đầy đủ tính kế cùng nắm chắc, nàng căn bản không có khả năng xuất động Hồn Thiên Hạ. Vì rồi ta, Vân Triệt cười lạnh, thân là một giới chi vương, làm lấy vương chi lập trường, giới, chi lợi ích vì trước, huống chi nàng ma hậu. Sao có thể sẽ, vì ta như thế một cái tương lai tất thành nàng trong lòng họa lớn hợp tác giả, ở như thế thời cơ dưới xuất động chủ Huyền Hạm. Hắn âm thanh dừng lại, ý cười bỗng nhiên chậm rãi chìm xuống, ánh mắt trở nên mông lung, trong miệng khẽ, không. Có một cái giới vương, nàng đích xác sẽ vì ta như thế. Nhưng nàng đã. Vân Triệt mãnh liệt một lắc đầu, không dám tiếp tục để chính mình ý thức đi đụng chạm những kia hình tượng, cái kia bóng người, tiếp tục nói, mà lại, Hồn Thiên Hạm sẽ vào lúc đó xuất hiện, chỉ có khả năng, liền là sớm tại ta quay về Phần Nguyệt trước đó, nàng liền đã hạ lệnh xuất động. Ta về sau muốn làm cái gì, hoàn toàn ở nàng dự kiến, hoặc là nói quy kế hoạch bên trong. Vân Triệt nói, nghe Hòa Lăng tiếng lòng không ngừng nắm chặt. Chỉ Vũ Thập ở nàng trong lòng hình tượng cũng lập tức được lên rồi một tầng khủng bố, sắc thái, nàng vụng trộm nhìn rồi lông mi nặng chìm Vân Triệt một mắt, nói, kia chủ nhân cái gì thời điểm muốn, nàng cắn chặt môi cánh, câu nói kế tiếp làm sao đều không thể nói ra miệng, từ Diêm Ma sau khi trở về, Vân Triệt đứng dậy, cánh tay vung lên, một lần nữa đổi rồi một thân áo ngoài, hiện tại liền đi Diêm Ma giới, lần này, ta sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản ứng, kết giới giải trừ. Vân Triệt đạp ra cung điện, liếc nhìn chính đâm đầu đi tới Chỉ Vũ Thập, nhìn thấy Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập bước chân hơi dừng lại, đôi mắt cũng rất nhỏ động rồi một chút, theo đó liền rõ ràng cảm giác được Vân Triệt khí tức trên to lớn biến hóa. Nàng môi cánh bĩu một cái, mỉm cười lên tiếng, chẳng những khỏi hẳn, tu vi thế mà cũng có rồi lớn như thế đột phá. Không hổ là kiếp thiên ma đế người thừa kế, quả nhiên bất cứ lúc nào đều không ở lẽ thường bên trong. Chúc mừng Vân công tử đột phá. Chỉ Vũ Thập bên thân ma nữ Thiền Y gật đầu nói. Vân Triệt cũng cười nhẹ một tiếng, nói, cùng ma hậu nước bọt tay cầm xuống to lớn Phần Nguyệt so sánh lẫn nhau, ta này chút đột phá, lại tính toán rồi cái gì đâu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới, nghiêng mắt nhìn hắn, khống ở Phần Nguyệt, công lao ở ngươi, mà không phải bản hậu. Nhưng đưa nó khống tại trong tay, là ngươi, mà không phải ta. Vân Triệt nói. Chỉ Vũ Thập nói, ngươi ta mục tiêu giống nhau, ta có lực lượng, ngươi có thể tùy ý điều động. Mà nữ như thế, người đục trăng cũng là như thế. Cho nên, lại có gì khác biệt đâu. Nghe vào, xác thực không có cái gì khác biệt. Vân Triệt nói, mặt không biểu tình. Người đục trăng sẽ dễ dàng như thế thần phục, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, liền là ngươi thân là ma đế thân phận người thừa kế. Ngươi tu vi còn tại thần quân cảnh, tạm còn chưa phong đế, bọn hắn lại đối ngươi chủ động lấy vân thần đế, tương xứng, loại này chuyện, Bắc thần vực lịch sử trên chưa bao giờ có. Có thể làm cho mạnh mẽ cao ngạo người đục trăng như thế. Ngươi nên rõ ràng chính mình, trên người chỗ nhận đồ vật ở Bắc vực huyền giả trong mắt mang ý nghĩa cái gì? Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, thần chi lĩnh vực lực lượng. Một kiếm diệt thần đế, càng phá hủy chúng người đục trăng thủ vững cả đời tín niệm. Bây giờ tin tức truyền ra, các giới chấn động, mà chấn động về sau, sẽ diễn sinh, thì là sẽ. Một loại chưa bao giờ có, càng ngày càng nóng cắt hy vọng. Mà hy vọng, sẽ đem vô số yên lặng đã lâu đen ám linh hồn từ từ, triệt để dẫn đốt. Vân Triệt. Cho nên, lần này chuyện, khống ở Phần Nguyệt giới cũng không phải là thu hoạch lớn nhất. Loại này đến từ ma đế người thừa kế lay thế trùng kích cùng theo đó, dẫn đốt hy vọng, mới là thu hoạch lớn nhất. Bản hậu mấy ngày nay trút xuống tâm lực nhiều nhất địa phương cũng không phải là phần nguyện, mà là lửa cháy thêm dầu. Cũng bao quát. Ta tức sẽ ở kiếp hồn phong đế chuyện sao? Vân Triệt nói. Ma nữ thiền y bước chân định ở nguyên nơi, không có theo sát tại trì vũ thập sau lưng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được Vân Triệt cùng trì vũ thập ở giữa. Cùng trước đó tự hồ có rồi vi diệu không giống. Đúng. Trì vũ thập nói, người thân là ma đế người thừa kế lực ảnh hưởng, mới là lớn nhất mấu chốt. Nguyên bản, vẻn vẹn chỉ là danh hào, muốn trải rộng ra lực ảnh hưởng cần có phần phí tâm tư, bây giờ một kiếm chết thần đế, một ngày nằm phần nguyện. Như thế đã mất cần thủ đoạn khác, phong đế thời điểm, ngươi lực hiệu triệu, chắc chắn vượt qua tất cả. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, đôi mắt nghiêng qua, không hổ là ma hậu, một lần đột phát sự kiện, ngươi lại có thể tiện tay mượn chi trải rộng ra một đầu khang trang đại đạo. Đã như thế, không có lý do gì không thuận thế mà làm. Chỉ vũ thập nói. Thuận thế mà làm. Vân Triệt đôi mắt nhắm lại, vì rồi trận này, thuận thế mà làm, thế nhưng là cực khổ ma hậu phí hết không ít tâm tư. Chỉ vũ thập. Ma nữ thiền y khẽ nhíu mày, nàng tiến về phía trước một bước, rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Vân công tử, ngươi có phải hay không lầm? Chỉ vũ thập lại chợt khoát tay, đã ngừng lại thiền y mở miệng, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười nhàn nhạt, bản hậu coi như lại có vạn lần tâm tư. Cũng không tính được này trên đời lại có thể một cái chớp mắt chém giết phần nguyện, thần đế lực lượng. Nói đến, nàng tiếng nói bỗng nhiên một chuyến, Vân Thiên Ảnh là ở luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới đan sao. Vân Triệt chân mày mãnh liệt nhảy một cái. Xem ra đúng là như thế. Vân Triệt biểu lộ biến hóa cho rồi nàng đáp án, không thấy bóng người, tạm không có chút nào khí tức, quả nhiên là tiến vào rồi một cái sẽ không bị ngoại giới cảm giác không gian độc lập. Vân Triệt hai mắt ngưng lạnh, nhìn lấy nàng chậm rãi nói, ngươi làm sao biết rõ? Có viên thứ hai man hoang thế giới đan. Thật đơn giản. Chỉ vũ thập khoan thai mà nói, các ngươi lấy rồi man hoang thần tủy sau trốn hướng thái sơ thần cảnh, trở về sau Vân Thiên Ảnh tu vi xuất hiện rồi không hợp lẽ thường tăng trưởng, lớn nhất khả năng, liền là phục dụng rồi man hoang thế giới đan. Mà cái kia thời điểm, ngươi cùng nàng ở giữa, thật không minh bạch, chân quý như thế man hoang thế giới đan, ngươi sao có thể chỉ dùng cho nàng trên người, nghĩ đến là lấy thiên độc châu kia cực hạn dung luyện chi lực. Dung thành rồi không ngừng một khỏa man hoang thế giới đan. Một khỏa cho rồi Vân Thiên Ảnh, thừa xuống, thì lưu cho mình tại đầy đủ thời cơ phục dụng. Đại khái, là ở thành tựu thần chủ về sau. Vân Triệt. Mà bây giờ, ngươi mất rồi át chủ bài, cảm giác bất an sẽ tự nhiên mà sống. Cho nên, ngươi sẽ nóng lòng trong thời gian ngắn nhất cất cao chính mình lực lượng, để tránh ở bản hậu trước mặt rơi vào bị động. Nói đến thực lực nhanh chóng tăng lên, thế gian này lại có cái gì, có thể so sánh được trên man hoang thế giới đan đâu. Lại thêm lên, chỉ vũ thập đôi mắt tựa hồ nhẹ chớp một chút, đem cuối cùng man hoang thế giới đan cũng dùng tại nàng trên người, hiện tại cảm giác, có phải hay không cũng không có như vậy không bỏ được rồi. Vân Triệt lông mày phong dần dần rét lạnh, rất dễ dàng đoán giữa nam nhân tâm tư nữ nhân, là sẽ chọc cho người ghét. Chỉ vũ thập nhàn nhạt mà cười, ngươi, hiện tại có phải hay không chuẩn bị đi diêm ma giới? Đô la phần trăm, Vân Triệt trên mặt không phản ứng chút nào. Phần đạo quân vừa mới chết, bây giờ là ngươi dư uy chính thịnh. Diêm đế kinh hoàng nhất thấp thỏm thời điểm. Hiện tại trực tiếp đi kiếm hắn, thật là không thể tốt hơn thời cơ. Cho nên, nàng đứng ở Vân Triệt bên thân, không để ý chút nào hắn trên người hiện động khí lạnh, ngươi chuẩn bị chính mình đi, vẫn là bản hậu cùng ngươi đi. Vân Triệt hít hít mắt, nói, ma hậu đã muốn trưởng khống vừa mới cầm xuống phần nguyện, lại muốn lửa cháy thêm dầu, này chút chuyện nhỏ, sao dám làm phiền. Chỉ vũ thập giống như là hoàn toàn không nghe ra hắn nói giữa phúng ý, lắc đầu nói, việc quan hệ diêm ma. Như thế nào chuyện nhỏ đâu, tạm này nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu, trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng. Bất quá ngươi Vân Thiên Ảnh không ở, bản hậu khuyên can ngươi cũng không thể lại nghe, cũng là không cần thiết tốn nhiều môi lưỡi. Chỉ vũ thập ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một vòng mảnh vụn linh hồn ngưng kết, bay về phía Vân Triệt, đây là diêm ma giới nơi, cùng với có quan hệ diêm đế, diêm ma, vĩnh ám cốt hải một chút tin tức. Ở ngươi trở về trước đó, bản hậu trừ rồi quản khống phần nguyệt cùng ngươi lực ảnh hưởng, còn sẽ chủ chuẩn bị tốt ngươi phong đế nghi thức. Nhưng đừng chết ở nơi đó, để bản hậu lãng phí thời giờ. Vân Triệt không có trả lời nửa chữ, hắn nhìn chằm chằm xương đen phía dưới chỉ vũ thập một mắt, trực tiếp cất bước, phi thân lên, đảo mắt đã là đi xa. Thiền y ngạc nhiên nhìn lấy Vân Triệt biến mất ở tầm mắt bên trong, phương hướng sắp đi, cũng thật là diêm ma giới phương vị nơi. Nàng vội vã hướng về phía trước, nói, chủ nhân, hắn thật cứ như vậy đi rồi diêm ma giới. Hắn có chính mình dự định. Chỉ vũ thập nói, thế nhưng là đó là diêm ma giới. Thiền y đã là không hiểu, lại là lo lắng, chủ nhân nói qua, hắn giết chết phần đạo quân cái kia lực lượng đã không có khả năng lại hiện ra, một mình hắn vào diêm ma giới, thực sự quá nguy hiểm rồi. Hắn có chính mình dự định. Chỉ Vũ Thập lặp lại một lần câu nói này, hy vọng hắn có thể thành công a. Coi như không thể thành công, hắn nhất định cũng có biện pháp toàn thân trở ra. Chỉ Vũ Thập rất bình tĩnh mà nói, hắn bỏ trốn cùng ẩn nấp năng lực đủ để ứng phó khả năng nguy hiểm. Thế nhưng là, một mình hắn, đến tột cùng có thể làm cái gì? Thiền Y lại hỏi, Bắc vực Tam Vương giới, tổng hợp thực lực trên, công nhận lấy Diêm Ma mạnh nhất. Mà ở Diêm Ma hang ổ phía dưới, chỗ kia lặn trong Bắc vực hạch tâm Vĩnh Ám Cốt Hải, còn ẩn lấy ba cái mạnh mẽ vô cùng Diêm Tổ. Vẻn vẹn này ba cái Diêm Tổ tồn tại, liền đủ để cho Diêm Ma giới trở thành Bắc thần, vực nhất không thể dung chuyển hắc ám địa phương. Thiền Y, Chỉ Vũ Thập vầng trán khẽ nâng, nhìn hướng Vân Triệt phương hướng sắp đi, nói, phần nguyệt chuyện là cái chủ quan bên ngoài. Mà Diêm Ma bên kia, ngươi không cần lo lắng quá mức, mặc dù hắn tu vi còn thấp, nhưng thân phụ hắc ám vĩnh kiếp, ở Bắc thần vực, ở đương thời, hắn là chân chính, cũng là duy nhất hắc ám quân vương. Diêm Ma sẽ là cái thứ nhất. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh cảm thụ này một điểm người. Ma nữ Thiền Y hơi há ra môi. Bất quá, ngươi lo lắng, cũng không phải dư thừa. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt, truyền âm họa cẩm, để cho nàng lập tức tiến về Diêm Ma, ẩn vào đế vực bên trong. Nếu có biến cố, trước tiên hồi báo. Vâng. Thiền Y lĩnh mệnh, nhanh chóng mà đi. Đợi một chút. Thiền Y vừa mới quay người lại, liền bị Chỉ Vũ Thập gọi lại. Xương đen phía dưới, một đạo như ẩn như hiện sặc sỡ đường cong hiện ra lấy có chút kịch liệt chập trùng. Nàng sâu kín thở dài, nói, không cần truyền âm họa cẩm rồi. Đoạn này thời gian, bản hậu đem không ở giới giữa, phần nguyệt bên kia, để kiếp tâm kiếp linh không thể lười biếng. Là, Thiền Y lĩnh mệnh, mâu quang nửa là phức tạp, nửa là mờ mịt. Bắc vực Tam Vương giới đều là ở vào Bắc thần vực khu vực trung tâm, ngoài cách rất gần, lấy Vân Triệt tốc độ, mấy canh giờ liền có thể đến. Cùng kiếp hồn giới một dạng, Diêm Ma giới bản đồ rất nhỏ, mà nó vị trí, là Bắc thần vực chính hạch tâm. Diêm Ma giới hạch tâm lực lượng, vì Diêm Đế giới chứng thập Diêm Ma, cùng với 36 Diêm Quỷ. Bất quá bây giờ chỉ còn 35 Quỷ, bởi vì mạnh nhất Diêm Quỷ Vương bị Vân Triệt cho một kiếm đập chết. Nếu không phải vào rồi kiếp hồn giới, Vân Triệt cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi giờ phút này nhất định chính tại gặp Diêm Ma, giới toàn diện đuổi giết. Vân Triệt không có mượn nhờ huyền thuyền, lẻ loi một mình xuyên qua lấy tầng tầng hắc ám tinh vực. Hắn lấy bức thiết tư thái để Thiên Diệp Ảnh Nhi đi luyện hóa viên thứ hai man hoang thế giới đan, còn có một nguyên nhân, chính là vì như bây giờ như vậy một mình tiến về Diêm Ma giới. Nếu không thì, dù là đưa nàng khuyên nhủ, cũng rất có thể sẽ lặng lẽ theo tới. Càng là tới gần Diêm Ma giới, vốn là mỏng manh tia sáng liền sẽ càng thêm ảm đạm. Sau 4 canh giờ, Vân Triệt bóng người rốt cục bước vào Diêm Ma tinh vực. Nơi này hắc ám khí tức, muốn rõ ràng so kiếp hồn giới nồng đậm một phần. Chỉ này một điểm, Diêm Ma giới hắc ám huyền giả ở tu luyện trước thiên điều kiện trên, liền muốn trội hơn cái khác hai vương giới. Khí tức ẩn dưới, tốc độ cũng chậm rồi xuống tới, Vân Triệt vô thanh vô tức qua lại Diêm Ma giới, lướt qua một mảnh lại một vùng tăm tối địa phương. Phía trước khí tức, ở lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Vân Triệt từ không trung rơi xuống, chậm rãi hướng đi phía trước. Nơi này vô cùng chi yên tĩnh, vô cùng chi kiềm chế, không thấy bóng người, không nghe tiếng âm. Nếu có người bước vào, một luồng sâu nặng cảm giác sợ hãi sẽ ở trái tim nhanh chóng sinh sôi, mỗi tiến về phía trước một bước, loại này sợ hãi liền sẽ đột ngột tăng mấy phần. Vân Triệt có chút nheo lại con mắt, hắn cảm giác được, phía trước thế giới, tựa hồ che phủ ở một tầng vô hình sương mù bên trong. Ngưng mắt nhìn lại, linh giác chỗ đến, bên chân mỗi một phần thổ địa, đều chính bốc lên lấy từng sợi u ám hơi khói. Phía trước, là Diêm Ma giới trung tâm vương thành Bắc vực không ai không biết Diêm Ma đế vực. Diêm Ma đế vực chính phía dưới, liền là Vĩnh Ám Cốt Hải. Đạp, đạp, đạp. Vân Triệt kia không nặng tiếng bước chân, ở u ám tĩnh mịch giữa phá lệ rõ ràng. Theo lấy hắn tiếp tục tiến lên trước, một cái âm lãnh tối nghĩa âm thanh xa xa truyền đến, tự tiện xông vào đế vực. Chết, soạt, chói tai nứt hồn tranh minh âm thanh giữa, một đạo hắc ám ngưng kết đen kịch trường thương phá không mà tới, mang theo dày đặc vô cùng hắc ám tử khí. Ở Diêm Ma đế vực, cho dù là phía ngoài nhất thủ cửa người, cũng đều có tương đương thực lực đáng sợ. Đối diện bay tới hắc ám chi thương chỗ mang theo rõ ràng là thần vương chi lực, bén nhọn tiếng xé gió khủng bố như ác quỷ gào rít. Rất hiển nhiên, Diêm Ma đế vực so với cái khác vương giới trung tâm, càng thêm sân nghiêm cùng cấm kỵ. Tới gần kiếp hồn cùng phần nguyệt vương thành, người sáng lập hội trước bị khí thế áp bách cùng cảnh cáo. Mà tới gần nơi này Diêm Ma đế vực, lại là trực tiếp hạ tử thủ lấy mệnh. Vân Triệt bước chân đình trệ, hắc ám bóng thương ở đồng tử giữa nhanh chóng phóng đại. Sau đó thẳng giữa hắn mi tâm. Ông, không có xuyên thể mà qua, thậm chí không có hắc ám tàn sát bừa bãi cắn nuốt âm thanh. hắc ám chi thương ở đâm trúng Vân Triệt mi tâm nháy mắt trực tiếp băng tán, hóa thành một mảnh tung bay hắc ám cho bụi, không khí bỗng nhiên ngưng kết, trong bóng tối bóng người đột nhiên ngạt thở. Mà này lúc, Vân Triệt chậm rãi đưa tay, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái. Một tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh giữa vang lên, một cái bóng người lấy cực nhanh tốc độ từ hắc ám giữa dãy rụa lấy bay ra, sau đó trùng điệp đâm vào rồi Vân Triệt tay trên, bị hắn một mực hút ở trong lòng bàn tay. Đây là một cái vóc người khô héo gầy nhỏ người trung niên, trên người đen khô ấn ký chứng minh hắn ở toàn bộ Bắc Thần vực đều có thể xưng cao quý thân phận. Nhưng, rơi vào Vân Triệt trong lòng bàn tay hắn, trên mặt lại chỉ có sợ hãi, trên người hắc ám huyền khí giống như là bị giam cầm vào rồi vô hình lồng giam bên trong, một tơ một hào đều không thể vận chuyển. Vân Triệt lật bàn tay một cái, mu bàn tay đòn nghiêm trọng ở rồi hắn lồng ngực. Răng rắc, một tiếng, kia người toàn thân xương cốt tính cả ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, toàn bộ người ngã oạt tại mặt đất, không còn âm thanh nữa. Vân Triệt bước chân tiếp tục tiến lên trước, một cước dẫm tại rồi chân phải của hắn trên. Bước chân chỗ đến, cái này mạnh mẽ thần vương xương chân lại như gỗ mục vậy vỡ vụn, theo lấy Vân Triệt bước chân bước qua, toàn bộ người đã là vỡ thành rồi trên dưới 100 đoạn, nhưng không thấy một vệt máu. Không khí trở nên ngưng trọng, những kia trọng áp ở Vân Triệt khí thức trên thân xuất hiện rồi ngắn ngủi kinh loạn, nhưng theo đó lại trở nên càng thêm lạnh lẽo. Nơi này là Diêm Ma đế vực, trên đời còn từ trước tới giờ không tồn tại có thể uy hiếp tới đây đồ vật. Hừ, đã rất nhiều năm không có người giống như vậy đi tìm cái chết rồi. Dám can đảm giết Diêm Ma đế vực người, vô luận ngươi là ai, hôm nay đều đưa hóa thành biển xương giữa nhất ti tiện xương khô. Thanh âm trầm thấp giữa, không khí bỗng nhiên lạnh dưới, mấy trăm đạo băng hàn sát khí tập trung ở Vân Triệt chi thân. Vân Triệt nhìn về phía trước, tầm mắt giữa mơ hồ bày biện ra một cái to lớn xương sọ. Đây là thượng cổ chi ma xương sọ, vài dặm to lớn, kia mở lớn miệng ác ma, liền là này Diêm Ma đế vực cửa chính. Hắn bước chân đình trệ, nhìn về phía trước nhàn nhạt nói cho Diêm đế, Vân Triệt tới chơi. Vân Triệt hai chữ vừa ra, vốn là lạnh cứng không khí đột nhiên cứng đờ. Tất cả khóa chặt Vân Triệt khí tức đều xuất hiện rồi nháy mắt dừng lại. Mấy ngày nay, bởi vì Vân Triệt, hai chữ, Bắc Thần vực có thể nói là bị chấn động long trời lở đất. Phần Nguyệt Thần đế chết, nghe nói là bị Vân Triệt một kiếm chém chết, ngay lúc đó lực lượng đưa tới không gian chấn động, toàn bộ Diêm Ma giới đều cảm giác rõ rõ ràng ràng. Những này cũng còn có thể nói chỉ là nghe đồn. Nhưng to lớn Phần Nguyệt ở một khi ở giữa đã rơi vào ma hậu trong lòng bàn tay, đây cũng là đập vào mắt có thể thấy được đáng sợ sự thực. Vân Triệt thân phụ ma đế chi lực. Vân Triệt giết Phần Nguyệt thần đế dùng là chân thần chi lực. Sống sót người đục trăng toàn bộ bị sợ vỡ mật, liền đinh chút phản kháng đều không dám. Vân Triệt đem ở kiếp hồn phong đế. Cái này đến cái khác nghe đồn như kinh thiên phích lịch vậy chấn động ở Bắc Thần, vực mỗi một cái góc. Mà cùng là vương giới, Diêm Ma nhận được tin tức thời gian không thể nghi ngờ sớm nhất. Chỗ nhìn thấy đồ vật, cũng không thể nghi ngờ nhiều nhất. Phần Nguyệt thần đế thật là chết rồi, kiếp hồn giới thật là không đánh mà thắng cầm xuống rồi Phần Nguyệt giới. Mà này mấy ngày, Diêm đế không hề có động tĩnh gì, nhưng có thể tưởng tượng được, hắn trong lòng tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh. Mà bây giờ, cái này tự tay tru sát Phần Nguyệt thần đế, chính tại Bắc Thần vực nhấc lên sóng biển ngập trời, càng làm cho Diêm Ma ở vào một loại vi diệu bầu không khí giữa Vân Triệt, thế mà xuất hiện ở Diêm Ma giới trung tâm địa phương, mà lại tựa hồ là lẻ loi một mình. Một đoạn dài để người ngạt thở trầm mặc sau, một cái thanh âm mới hoảng hốt vang lên, nhanh, nhanh truyền âm đại thống lĩnh. Diêm Thiên Hiêu, Bắc vực tam đế chi Diêm đế, cũng là thế nhân trong mắt công nhận Bắc vực thứ nhất thần đế. Diêm một trong họ, vốn không phải là nó tộc họ. Nhưng từ tổ tiên được Diêm Ma truyền thừa, chiếm cứ vĩnh ám cốt hải sau, liền càng thêm họ Diêm, cũng như vậy trở thành Diêm chi thái tổ. Bởi vì chiếm cứ vĩnh ám cốt hải. Diêm Ma đế vực quanh năm mộc tại đến từ thượng cổ ma cốt hắc ám âm khí giữa, cho nên ở hắc ám huyền lực tu luyện trên, có vượt qua tất cả tinh vực ưu thế. Đây cũng là Diêm Ma giới thủy chung là Bắc vực thứ nhất vương giới nguyên nhân lớn nhất. Thân là thế hệ này Diêm đế, Diêm Thiên Hiêu thực lực cao không lường được, mà hắn cả đời này đắc ý nhất, trừ rồi chính mình thực lực cùng đế vị, còn có hắn một đôi nhi nữ, Diêm Ma thái tử Diêm Kiếp, cùng với thứ 87 nữ Diêm Vũ. Vắng lặng Diêm Ma đại điện, một cái cao to bóng người chậm rãi đi vào. Hắn một thân áo đen, da thịt trắng xám, nửa quỳ tại đất, hài nhi bái kiến phụ vương. Diêm Thiên Hiêu đã yên lặng dựng lên mấy canh giờ, từ đầu đến cuối cũng chưa hề đụng tới. Sau lưng âm thanh để hắn đôi mắt mở ra, nhưng không có quay người, nhàn nhạt nói, như thế nào? Ngắn gọn vô cùng hai chữ, lại bao hàm đủ để toái hồn khủng bố đế uy. Mà lại cỗ này tự nhiên thả ra đế uy, muốn so bình thường nặng nề rất nhiều. Hiển nhiên, đối với mấy ngày nay nghe đồn cùng Phần Nguyệt kịch biến, Diêm Thiên Hiêu cũng không có mặt ngoài nhìn đi lên bình tĩnh như vậy. Áo đen nam tử cung kính nói, về phụ vương, đã xác nhận, 4 ngày trước không gian chấn động, liên lụy gần 3 thành tinh vực, phần nguyệt giới cũng ở kia ngắn ngủi trong khoảnh khắc sụp ra vết rách vô số. Người này, chính là Diêm Ma Thái tử Diêm Kiếp, một thân phận khác, thì là Thập Diêm Ma một trong, ma hiệu Kiếp Ma, tổng hợp thực lực ở Thập Diêm Ma giữa bài vị thứ 4. Vạn năm trước, hắn ở kế thừa Diêm Ma chi lực không lâu sau, liền được phong làm Diêm Ma Thái tử, không có chút nào tranh cãi trở thành Diêm Đế kế vị người. Nhưng về sau, hắn thái tử vị trí lại nhận đến rồi càng ngày càng nặng uy hiếp. Điều này cũng làm cho hắn những năm này ở Bắc Thần vực phá lệ sinh động, ở các phương lĩnh vực kiệt lực chứng minh chính mình. Phần đạo quân cùng phần đạo tạng sau khi chết, còn lại 11 người đục trăng xác thực không một người phản kháng, mà lại trước tiên thần phục người, đúng là phần đạo khải. Hắn, Diêm Thiên Hiêu lông mày có chút trầm xuống. Phần đạo khải, hắn là phần nguyệt đế sư, là phần đạo quân kính trọng nhất, cũng là hắn Diêm Thiên Hiêu cực kỳ kiêng kỵ người. Phần đạo khải bị thế nhân xưng làm phần nguyệt túi khôn, hắn cực thiện cân nhắc, bất luận cái gì chuyện, đều sẽ toàn lực truy cầu lợi ích to lớn nhất. Còn có mấu chốt nhất một điểm, hắn cực chung với phần nguyệt. Một người như vậy, lại tại ma hậu trước mặt, lựa chọn thứ nhất thần phục, lúc đó đã phát sinh chuyện, coi là thật phá vỡ hồn đến rồi trình độ như vậy. Ngắn ngủi mấy ngày, phần nguyệt các nơi hạch tâm đã toàn bộ rơi vào kiếp hồn giới khống chế giữa, mà có thể như thế nhanh chóng thuận lợi, một nguyên nhân trọng yếu, liền là phần đạo khải. Hắn chẳng những cái thứ nhất thần phục, mà lại đang toàn lực thúc đẩy phần nguyệt cùng kiếp hồn đồng hóa, quả thực giống như là, ở một khi ở giữa, đem đối phần nguyệt trung thành hoàn toàn chuyển thành đối kiếp hồn trung thành. Bất quá, lớn nhất khả năng, có lẽ là hắn bị ma hậu cho, kiếp hồn rồi. Không, Diêm Thiên Hiêu lại là nói, phần đạo khải người này, là này trên đời nhất không thể có thể bị cướp hồn một loại kia. Bởi vì hắn là một cái lý trí đến bản vương chưa bao giờ có thể tìm, tới bất luận cái gì sơ hở người. Hắn sẽ như thế. Hoặc là, thật sự liền một tia liều mạng giá trị đều không có, hoặc là kiếp hồn giới bên kia có hắn cực kỳ khát vọng đồ vật. Chân mày chìm xuống, hắn thấp giọng tự nói, xem ra, phần nguyệt bên kia, bản vương nhất định phải tự mình đi một chuyến. Lúc này, lại một cái tiếng bước chân truyền đến. So sánh Diêm Kiếp bước vào lúc kính cẩn nghiêm nghị, cái này tiếng bước chân thì tùy ý rất nhiều. Mà toàn bộ Diêm Ma giới, sẽ ở, cũng dám ở Diêm Đế trước mặt như thế, chỉ có một người. Diêm Đế thứ 87 nữ Diêm Vũ, mà nàng, có một cái khác xa so, với đế nữ càng thêm cao thượng thân phận Thập Diêm Ma một trong, ma hiệu Dạ Xoa. Mà hắn thực lực, đứng hàng Thập Diêm Ma đứng đầu, cũng là Diêm Đế phía dưới, Diêm Ma giới một cái khác, cũng là một cái duy nhất 10 cấp thần chủ. Diêm Vũ dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, một thân như đêm tối vậy giáp nhẹ bởi vì có chút bó sát người, phác họa lấy hai đầu hết sức hai chân thon dài. Bởi vì thân nhận Diêm Ma công, nàng da thịt đồng dạng che lại một tầng âm u đầy tử khí bụi, nhưng bởi vì ngũ quan tinh xảo lãnh diễm, lại ngược lại tăng thêm mấy phần yêu dị mỹ cảm. Phụ vương, vương huynh, nàng đứng ở Diêm Kiếp ở bên, đơn giản hành lễ. Tuy là nữ tử, nhưng so với Diêm Kiếp còn cao hơn trọn vẹn nửa đầu. Một mực đưa lưng về phía Diêm Kiếp Diêm Thiên Hiêu ở lúc này xoay người lại, đế uy diệt hết, mặt phù mỉm cười, Vũ Nhi, người đã đến. Xem ra, tiểu Vũ nhất định là mang đến rồi tin tức tốt. Diêm Kiếp mỉm cười nói, Diêm Đế nhi nữ đông đảo, Diêm Vũ xem như con thứ bình thường vương nữ, vốn cũng không bị người chú mục, địa vị cùng lúc đó đã vì thái tử Diêm Kiếp so sánh, càng là khác biệt một trời một vực. Nhưng, nàng lại tại còn nhỏ thời điểm, liền triển lộ ra vô cùng độ cao hắc ám thiên phú, cũng ở 11 tuổi lúc, liền đã dẫn phát Diêm Ma chi lực cảm ứng. Kế thừa Diêm Ma chi lực sau, tu vi của nàng vẫn như cũ đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi 3.000 năm. Liền siêu việt rồi thân nhận Diêm Ma chi lực gần vạn năm thái tử Diêm Kiếp, về sau càng là đạp ra rồi chấn động Diêm Ma, rung động Bắc Thần vực một bước, thành tựu 10 cấp thần chủ. Nếu không phải có Chỉ Vũ Thập cái này nhân vật đáng sợ gắt gao đè ép nàng, nàng đủ để xưng được là Bắc Thần vực thần nữ. Mà nàng tồn tại, cũng không hề nghi ngờ uy hiếp Diêm Kiếp thái tử vị trí. Mặc dù, Diêm Ma giới lịch sử trên chưa bao giờ có nữ tính Diêm Đế, nhưng trước kia, cũng chưa từng xuất hiện qua Diêm Vũ như vậy tồn tại. Lão tổ nói như thế nào? Diêm Thiên Hiêu hỏi nói. Diêm Vũ lắc lắc đầu, nói, lão tổ đối với cái này chuyện, cũng không quan tâm. Không quan tâm. Diêm Kiếp rất là nhíu mày. Nên nói, ta tất cả đều nói rồi. Diêm Vũ ngưng lông mày nói, nhưng ba vị lão tổ phản ứng lãnh đạm, mà lại. Tựa hồ cũng không tin tưởng. Nhất là, bọn hắn tuyệt không tin tưởng cái này, trên đời sẽ xuất hiện đủ để thuấn sát thần đế lực lượng. Nếu không thì, bọn hắn ở vĩnh ám cốt hải giữa mấy chục vạn năm. Không có khả năng đụng chạm không đến cái kia lĩnh vực. Nói đến đây, Diêm Vũ chân mày trao lên, phụ vương, thẳng thắn nói, ta cũng không tin. Trừ phi để ta tận mắt nhìn thấy. Diêm Thiên Hiêu trầm mặc nửa ngày, nói, vô luận tin hoặc không tin, phần đạo quân chết, phần nguyệt luân hãm đều là sự thực, mà lại liền phát sinh ở trong vòng một ngày. Này kiện chuyện, nhất định phải. Diêm Thiên Hiêu tiếng nói chợt dừng, lông mày đột nhiên chìm. Chuyện gì? Diêm Vũ nhanh chóng hỏi, cửa chính khu vực đưa tin. Vân Triệt đến rồi. Diêm Thiên Hiêu chậm rãi nói, ánh mắt chớp liên tục. Bình sinh lần thứ nhất, hắn có rồi một loại trở tay không kịp, cảm giác. Hắn còn chấn kinh tại phần nguyệt thần đế chết cùng phần nguyệt giới luân hãm, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ phát sinh ra cái gì, càng không có bắt đầu đi xem xét mò rõ Vân Triệt nội tình. Hắn không ngờ chủ động đến cửa. Cái gì? Diêm Kiếp cùng Diêm Vũ sắc mặt đều biến. Ma hậu phải chăng cùng hắn cùng đi? Diêm Vũ hỏi nói. Hắn là độc thân một người. Diêm Thiên Hiêu lông mày lại chìm, căn cứ tin tức, phần nguyệt phát sinh kịch biến trước, Vân Triệt cũng là độc thân mà tới. Bất quá cũng tốt. Diêm Thiên Hiêu âm thanh trầm thấp, đã nhưng đều đã tới, vậy liền để bản vương tận mắt nhìn xem, cuối cùng là nhân vật thế nào. Không. Diêm Vũ chậm rãi ngước mắt, mắt tràn ám mang, để ta tới trước chiếu cố hắn. Mà phụ vương, không ngại trước vì hắn an bài một cái nhất tốt nhất phần mộ. Cũng không thể để hắn đến không một chuyến. Ha ha ha ha. Diêm đế hơi giật mình, theo đó chợt cười to bắt đầu, không hổ là ta Diêm Thiên Hiêu nữ nhi, quả nhiên có bản vương năm đó phong phạm. Diêm Kiếp cũng cười theo, nhưng thả lỏng phía sau bàn tay lại tại im lặng nắm chặt. Diêm Vũ rời đi, tức sẽ đối mặt nghe đồn bên trong đem phần nguyệt thần đế một kiếm thuấn sát Vân Triệt, nàng nhưng không có biểu lộ ra bất luận cái gì thấp thỏm hoặc ý sợ. Phụ vương, phải chăng đem bọn hắn, gọi đến đế điện. Diêm Kiếp cung kính nói. Không, nếu là như vậy, chẳng phải là lộ ra ta Diêm Ma kiêng kỵ. Diêm Thiên Hiêu nói, Kiếp Nhi, ngươi đi đem phần mộ kết giới mở ra. Diêm Kiếp giật mình, nói, Phụ Vương, ngươi thật chẳng lẽ muốn. Đương nhiên, Diêm Thiên Hiêu ánh mắt âm hàn, ngươi khó nói cho rằng, bản vương cùng Vũ Nhi vừa rồi là nói cười sao. Thế nhưng là, Phụ Vương vừa rồi cũng nói, phần đạo quân cái chết cùng phần nguyệt luân hãm đều vì thật, Vân Triệt coi như không có nghe đồn như vậy mơ hồ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này hắn độc thân đến đây, tất có dựa vào. Đang thăm dò nội tình trước đó, nếu là tùy tiện như thế, vạn nhất, Diêm Thiên Hiêu ánh mắt một bên, nói, phần đạo quân người này cực chân hắn đế vị, cả đời tuân theo, ổn chữ, còn không phải bị người đập chết mệnh, đoạt rồi hang ổ. Lúc này mới không có mấy ngày, Vân Triệt liền bỗng nhiên đến rồi nơi này, ngươi cho rằng hắn là đến tâm sự uống trà sao? Nơi nào đối với hắn khách khí? Mà lại, hắn đến quá nhanh rồi, ngược lại làm cho bản vương có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không mò ra hắn ý muốn như thế nào. Đối mặt này hình dáng, lá mặt lá trái phản bị coi thường, còn không nếu như quyết một chút. Diêm đế mắt giữa hàn mang lóe lên. Diêm Kiếp tay nắm chặt lại, nói, hài nhi là sợ vạn nhất. Bản vương biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Diêm đế lạnh lùng nói, đừng quên rồi là Vân Triệt tại sao lại xuất hiện ở Bắc Thần Vực. Hắn là bị Đông Thần Vực đuổi giết chạy trốn đến. Loại lực lượng kia nếu là có thể tùy ý vận dụng, hắn sao lại lưu lạc đến tận đây. Đem hắn dụ vào phần mộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hậu hoạn vĩnh trừ. Nhưng, như hắn liền phần mộ đều có thể còn sống ra đến, vậy bản vương cái khác cách đối phó cũng căn bản không có khả năng hữu dụng. Thì ra là thế. Diêm Kiếp cuối cùng hiểu rõ. Xác thực, như Vân Triệt coi là thật có thể lần nữa phóng thích đánh giết phần đạo quân lực lượng, như hắn liền phần mộ, đều có thể chạy ra, kia cái khác ứng đối chi pháp cũng đơn thuần hư ảo. Nếu như thế, còn không như trực tiếp tới thống khoái. Có thể chết chi, thì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không thể, vậy liền dứt khoát nhận mệnh. Cũng không thể không nhận mệnh. Rõ ràng thuận tiện, thân là thái tử, lại sợ đầu sợ đuôi. Này một điểm trên, ngươi so Vũ Nhi kém quá xa. Diêm Thiên Hiêu hừ lạnh nói. Phụ vương giáo huấn đúng. Diêm Kiếp lập tức cúi đầu, thành khẩn nói. Tiểu Vũ chẳng những thiên phú dị bẩm, tâm trí cũng càng ngày càng gần tại phụ vương. Hải Nhi chắc chắn cố gắng nhiều hơn. Còn không mau đi. Hải Nhi tuân mệnh. Diêm Kiếp rời đi, nhìn lấy hắn nhanh chóng rời xa bóng lưng. Diêm Thiên Hiêu giã nhẹ một hơi, âm lệ ánh mắt cũng có chút hòa hoãn mấy phần. Kiếp Nhi, là đế không dễ, Vũ Nhi ưu thế là đối ngươi lớn nhất khảo nghiệm. Ngươi nếu là liền này chút áp lực đều không chịu nổi, tuyệt đối không nên để vi phụ thất vọng. Diêm Ma đế vực bên ngoài, ma khổ trống rỗng hai mắt bỗng nhiên rượu lên hai đoàn u ám hắc mang, khép kín dày đặc trắng ma răng từ từ mở ra. Một cái giáp đen che thể, dáng người thon dài thướt tha, đường cong hết đường nữ tử chậm rãi đi ra, rét lạnh hai mắt thẳng đâm Vân Triệt. Phía sau nàng, một đám Diêm Ma thủ vệ đều đã thật sâu bái dưới, cung đón dạ xoa đại nhân. Nữ tử không có lên tiếng, bọn hắn đầu lâu đều là rủ xuống mà, không dám nâng lên nửa phần. Dạ xoa Diêm Vũ. Nàng báo ra mình tên, ngươi chính là Vân Triệt. Diêm đế chi nữ, Diêm Ma đứng đầu, Bắc vực bên trong, gần với chỉ vũ thập nữ tử. Vân Triệt híp mắt nhìn rồi nàng một chút, nói, dẫn ta đi gặp Diêm Đế. Sớm tại lúc trước Diêm Tam Canh bị giết tin tức truyền về lúc, liên quan tới Vân Triệt tin tức liền là hắn huyền lực tu vi chỉ có thần quân cảnh, Diêm Ma trên dưới đều không có cách nào tin tưởng. Lần này Diêm Ma kịch biến, bọn hắn càng là không thể nào tin tưởng Vân Triệt chỉ là một cái thần quân. Nhưng, Diêm Vũ thần thức nhiều lần xác nhận, tầm mắt giữa cái này ánh mắt vắng lặng, ở nàng uy áp cùng ánh mắt dưới không có chút nào cảm xúc dung chuyển nam nhân, huyền lực lại chỉ có thần quân cảnh cấp 8. Cùng nghe đồn giữa, vẻn vẹn một cái nhỏ cảnh giới chi kém. Được, Diêm Vũ cũng không chút nào nói nhảm, đi theo ta. Bên chân toái thì bị Vân Triệt đá văng ra, Vân Triệt nhàn nhạt nói, có cái mắt không mở ra hỏa, thuận tay thu thập rồi, ngươi sẽ không để tâm chứ. Cúi đầu quỳ xuống đất Diêm Ma bọn thủ vệ đều là sắc mặt kịch biến. Nơi này là Diêm Ma đế vực, ở đây là Dạ Xoa Diêm Ma. Còn chưa bao giờ có người dám đối Dạ Xoa Diêm Ma như thế khiêu khích. Tuy là cái khác vương giới thần đế đến thăm, cũng đoạn sẽ không như thế. A, Diêm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, đã nhưng là mắt không mở đồ vật, chết liền chết rồi. Nói xong, bàn tay nàng vung lên, ma gió xoáy lên, kia một nơi toái thì lập tức hóa thành khắp trời bụi mù. Như thế, ngươi nhưng hài lòng. Một sợi ma gió, lại là mang theo để không gian xuất hiện rồi tiếp tục run rẩy uy áp. Nữ tử trước mắt, Diêm Ma giới nhân vật số 2. Chỉ riêng thực lực mà nói, có lẽ coi là thật không thua năm đó trạng thái đỉnh phong Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà lập thân Bắc Thần Vực Vân Triệt, ở hư vô pháp tắc cùng hắc ám vĩnh kiếp song trọng thôi động xuống, chỉ dùng rồi ngắn ngủi mấy năm, chỗ mặt chỗ đúng, liền đã đều là những này đứng ở đương thời trí cao điểm nhân vật. Cũng mang ý nghĩa, hắn cách mục tiêu, đã càng ngày càng gần. Vân Triệt híp mắt liếc nhìn nàng một cái, nói, đi thôi. Diêm Ma đế vực hắc vụ quấn, hắc ám khí tức cực kỳ nồng đậm. Nơi này không hề nghi ngờ là hắc ám sinh linh thiên đường, nhưng nếu không tu hắc ám, nếu như hắn ba thần vực huyền giả tới đây, tuy là thần đạo huyền giả, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn mất mạng. Diêm Ma đế vực phá lệ yên tĩnh tĩnh mịch, mà Diêm Vũ đi chỗ, vạn vật đều sẽ rơi vào lạnh cứng. Cảm giác được khí tức của nàng, Diêm Ma huyền giả xa xa liền sẽ bái dưới, thẳng đến nàng đi ra rất xa mới sẽ đứng dậy, không dám có đinh chút thất lễ hoặc bất kính. Dạ Xoa, truyền thuyết giữa địa ngục ác quỷ. Cái này có yêu diễm bề ngoài, dáng người ma quỷ, thực lực kinh khủng nữ nhân, lại tựa hồ như có cực kỳ hung lệ tàn nhẫn tính tình. Nghe nói Vân công tử tại phần nguyệt giới một kiếm chém thần đế, kinh động tứ phương. Hai người một trước một sau tiến lên rất lâu, Diêm Vũ rốt cục mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, phụ vương nghe chi, rất là thưởng thức. Vân công tử chủ động đến thăm, phụ vương hắn hoan nghênh vô cùng. Chỉ là không biết, Vân công tử lần này không mời mà tới, cái gọi là chuyện gì? Vân công tử xuất thân Đông Thần Vực, có lẽ không biết, ở ta Bắc Thần Vực, không chào hỏi loại này chuyện, thế nhưng là để người phản cảm tối kỵ. Nếu không phải Vân công tử là quý khách, sợ là đã sớm bị ném ra ngoài. Diêm Vũ lời nói này, thăm dò giữa mang theo khiêu khích. Diêm Vũ nói xong rất lâu, lại là không có đạt được một chữ đáp lại. Nàng ánh mắt nghiêng đi, lại phát hiện Vân Triệt gương mặt, ánh mắt đều lạnh lùng như trước, u ám hai mắt nhìn về phía trước, chưa hướng nàng lệch đi nửa phần. Đối nàng nói, hoàn toàn không nhìn, tựa hồ tại nói cho nàng, nàng không xứng để hắn đáp lại. Diêm đế chi nữ, Diêm Ma đứng đầu, 10 cấp thần chủ. Không xứng. Diêm Vũ ánh mắt quay lại, cũng không tức giận, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mắt giữa lại hiện lên một vòng lãnh quang. Luận đến cao ngạo, nàng sẽ không thua tại đương thời bất kỳ người nào. Đến rồi. Lâu dài mà đè nén trầm mặc sau, Diêm Vũ ngừng chân tại lại một bộ to lớn ma khô trước đó, nàng không có quay người, đưa lưng về phía Vân Triệt nói, qua rồi này môn, liền là Vĩnh Ám Ma Cung, phụ vương nơi đế điện liền ở tại giữa, mời a. Trong miệng nói lấy mời, nàng lại là đi đầu một bước, bước vào cung môn. Vân Triệt dậm chân, vừa mới tới gần, ma răng bên trên bỗng nhiên hắc mang bắn ra, tạo thành rồi một đạo hắc ám bình chướng trên phóng ra hắc ám khí tức, cường hoành đến để người tuyệt vọng. Phía trước là Vĩnh Ám Ma Cung, Diêm Đế cùng Diêm Ma ở địa phương, nó bình chướng chi mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Dù cho là hậu kỳ thần chủ, cũng không khả năng ở thời gian ngắn xông phá. Ồ! Diêm Vũ chuyển mắt, phảng phất lúc này mới nhớ tới cái gì, giống như cười mà không phải cười nói. Suýt nữa quên mất, Vĩnh Ám Ma Cung chỉ có tu Diêm Ma công người nhưng vào, nếu không sẽ bị bình chướng ngăn lại. Bất quá, lấy Vân công tử liền phần nguyệt thần đế cũng có thể một kiếm chu sát năng lực, cái này còn con bình chướng, chắc hẳn căn bản không cần đến ta tới vì ngươi mở ra. Trên nghiêng chân mày, khóe môi độ cong, đều là không che giấu chút nào khiêu khích, cùng với nhàn nhạt phúng ý, lại hoặc là đối với hắn lúc trước không nhìn trả thù. Dù sao, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám khinh thị nàng Dạ Xoa Diêm Ma. Nhưng, Vân Triệt trên mặt lại chưa từng xuất hiện nàng dự đoán giữa tức giận hoặc âm trầm, tự liền sóng mắt cùng chân mày, đều không có dù là một tơ một hào rung chuyển. Hắn tiến về phía trước một bước, bàn tay nâng lên, tùy ý duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước hời hợt qua loa đâm một cái. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt ngón tay trực tiếp đâm vào hắc ám bích trướng bên trong, xuyên qua mà qua, như mặc mục nát giấy. Trong chớp mắt ấy kia, Diêm Vũ song đồng giống như là bị độc đâm đột nhiên đâm vào, trong nháy mắt co vào đến lỗ kim vậy lớn nhỏ. Mạnh nhất Diêm Ma, 10 cấp thần chủ. Cái này trên đời, liền có thể làm cho nàng có rất nhỏ động dung đồ vật đều quá ít, lại tại giờ phút này, cảm giác được rõ ràng rồi chính mình trái tim cùng linh hồn đồng thời co rút. Soạt một hồi vô cùng chói tai, gần như thống khổ tê minh tiếng vang lên, lấy Vân Triệt ngón tay vì trung tâm, hắc ám bình chướng phóng xạ ra vô số đạo vết rách, sau đó ầm vang nổ tung. Oanh! Đây là do mạnh mẽ Diêm Ma hợp lực dựng nên bình chướng, bao hàm lực lượng cực lớn đến đủ để hủy thiên diệt địa. Băng diệt thời điểm, không gian xung quanh ở bạo tẩu hắc ám dòng xoáy giữa điên cuồng sụp đổ, hắc ám tàn phệ không gian âm thanh tiếp tục, rồi trọn vẹn mấy hơi mới rốt cục tán hết. Tiếp tục thật lâu hắc ám gió bão giữa, Vân Triệt khắp cả người không nhuốm bụi trần, liền lọn tóc đều không có chút nào vung lên. Ở Diêm Vũ hoàn toàn cứng đờ thần sắc giữa, Vân Triệt ngón tay hời hợt qua loa thu hồi, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nhạt phúng cười, cái này là các ngươi Diêm Ma thủ hộ bình chướng, dùng để phòng bạo chết sao? Nếu là lấy bình thường huyền lực tạo thành cùng cường độ bình chướng, Vân Triệt trừ phi vận dụng hư vô băng viêm, nếu không thì nhất định không khả năng tùy tiện phá vỡ. Nhưng hắc ám bình chướng, ở trước mặt hắn chính là chuyện tiếu lâm. Diêm Vũ trên mặt cương màu nhanh chóng bị nàng lau đi, ánh mắt chưa biến, khóe miệng lộ ra một vòng rất nhạt cười, cho nên ta nói, lớp bình phong này, căn bản không có khả năng ngăn ở ngươi. Nàng nhìn đi lên không kinh không gợn sóng, nhưng nói chuyện lúc, khóe môi kia trống lên cười nhạt đường vòng cung có rất nhỏ rung động. Lớp bình phong này cường độ có nhiều đáng sợ, không có người so thân là Diêm Ma đứng đầu Diêm Vũ càng thêm rõ ràng. Đừng bảo là nàng, cho dù là nàng phụ thân Diêm Thiên Hiêu, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Mà Vân Triệt, lại chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Mà lại hắn ngón tay, toàn thân của hắn, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì huyền khí ba động. Diêm Vũ trong lòng cảnh giác, băng hàn, ngạo lăng bị vừa rồi một màn toàn bộ kinh đến tán loạn, duy dư cả đời này chưa bao giờ có chấn kinh ngạc nhiên. Một chỉ phá vĩnh ám ma cung thủ hộ bình chướng, này căn bản là không nên tồn tại lực lượng. Thêm lên hắn một kiếm chu sát phần nguyệt thần đế nghe đồn. Khó nói hắn, thật thân phụ chân thần lĩnh vực lực lượng, mà lại tự hồ còn có thể tùy ý phóng thích. Đối mặt hoàn toàn vượt qua nhận biết cùng tiếp nhận lĩnh vực đồ vật, dù là nàng cái này Diêm Ma đế nữ câu thứ nhất Diêm Ma, nội tâm đều lại không cách nào giữ vững bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Vân Triệt từ nàng bên thân trực tiếp đi qua, trực tiếp hướng đi ngay phía trước cái kia phóng thích ra di thiên đế, uy khổng lồ cung điện, Diêm đế Diêm Thiên Hiêu liền ở tại giữa. Đi đến đế điện trước đó, phía trước nằm ngang 11 cái đen kịt ma khô, trái 6,5, tượng trưng cho Diêm Ma giới 11 loại Diêm Ma chi lực. Ở Vân Triệt tới gần thời điểm, vốn là yên tĩnh ma khô bỗng nhiên toàn bộ như thức tỉnh một dạng, phóng thích ra 11 cỗ nồng đậm hắc mang, cũng phát ra từng trận âm trầm khủng bố tiếng kêu khóc. Đây là tổ tiên lưu lại Diêm khóc đại trận. Sau lưng, Diêm Vũ nhàn nhạt nói rằng, nếu không có Diêm Ma dẫn dắt, mưu toan tự ý vào đế điện người, ắt gặp. Nàng lời còn chưa dứt, liền gặp Vân Triệt đã trực tiếp cất bước, bước vào ma khô đại trận. Ô ngao! Ma khóc thanh âm vang động trời lên, 11 cái ma khô toàn bộ hắc mang bùng lên, phun trào hắc ám huyền lực liền như sôi đằng đen kịt nham tương một dạng. 11 ma khô lực lượng là do Diêm Đế cùng thập Diêm Ma, tự thân định kỳ rót vào, nó uy hắn thế có thể tưởng tượng được, tuy là thần đế tùy tiện bước vào, một khi bạo phát, cũng chắc chắn bị thương. Muốn chết! Diêm Vũ trong lòng vừa hiện lên hai chữ. Hai con ngươi liền đột nhiên phóng đại. Đối mặt 11 cái dữ tợn gào rít, Diêm Ma chi lực tức sẽ đồng thời oanh ra ma khô, Vân Triệt hai tay duỗi ra, song trưởng nhàn nhạt hướng hai bên đẩy một cái. Cùng lúc, ma khô phóng ra ma quang toàn bộ đình chỉ rồi sôi sùng sục, tự liền dữ tợn kêu khóc thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Diêm Vũ mắt đen trừng lớn, sắp ra miệng mở miệng gắt gao kẹt tại rồi yết hầu bên trong, mà càng đáng sợ một màn theo sát xuất hiện. Vân Triệt duỗi ra hai tay hướng về 11 cái ma khô rất là tùy ý vút qua. Lập tức, 11 nói đen ám ma ánh sáng hoàn toàn đình chỉ rồi tàn sát bừa bãi, trở nên phá lệ ảm đạm. Bọn chúng cũng không biến mất, mà là rút về ma khô bên trong, vẫn ở chỗ cũ lập lòe, nhưng lại phá lệ yên tĩnh, phá lệ ôn hòa. Diêm Vũ thân là mạnh nhất Diêm Ma, cả đời được chứng kiến vô số hắc ám huyền công, nó hắc ám thiên phú cùng với đối hắc ám huyền lực khống chế đã là đăng phong tạo cực, đương thời có thể so với người lác đác không có mấy. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dịu dàng ngoan ngoãn hắc ám huyền lực. Không, phải nói, Nàng là lần đầu tiên biết rõ, hắc ám huyền lực lại có thể lấy như thế dịu dàng ngoan ngoãn. 11 nói bình tĩnh lập lòe ma quang chiếu rọi ở Vân Triệt trên người, lại không mang một tơ một hào ngang ngược hoặc áp bách, không thể tưởng tượng nổi ôn hòa bên trong, ẩn ẩn còn mang theo một phần thần phục, thậm chí sợ hãi. Mà ma khô giữa lực lượng, thế nhưng là đến từ Diêm Đế cùng thập Diêm Ma. Đèn lồng không sai. Vân Triệt tán dương một câu, bước chân nâng lên, đi thẳng đến đế điện. Diêm Vũ ở nguyên nơi định rồi một hồi lâu, mới ánh mắt run lên, nhanh chóng rời bước cùng lên. Đi qua Diêm Khóc đại trận lúc, nàng thân hình dừng một chút, bỗng nhiên đưa tay, lòng bàn tay hướng cái kia rót vào lấy chính mình Diêm Ma chi lực ma khô. Nhưng theo đó, nàng sắc mặt liền mãnh liệt biến đổi. Bởi vì lòng bàn tay chỗ hướng ma khô, mặt trong do chính mình nửa tháng trước mới vừa vặn rót vào lực lượng, lại không phản ứng chút nào. Nàng chuyển mắt, lại nhìn về phía Vân Triệt bóng lưng lúc, mâu quang đã là không tự chủ được kịch liệt lắc lư, nội tâm như có vô số gió giật tàn sát bừa bãi, một mảnh kinh loạn. Truyền thuyết, thật sự, chân thần lĩnh vực lực lượng. Trên đời, tại sao có thể có lực lượng như vậy, dạng này người. Bắc thần vực, thật muốn triệt để lật đổ được sao? Bóng người nhoáng một cái, Vân Triệt đã đứng ở đế điện trước đó, nhanh chân bước vào. Nơi này là Diêm Ma đế vực, Bắc thần vực thứ nhất vương giới Diêm Ma giới hạch tâm địa phương. Diêm đế phía trước, Diêm Ma ở bên, Diêm quỷ trấn thủ, cường giả vô số. Hắn lại là độc thân mà tới, một mình bước vào. Tràng diện như vậy, sợ là Diêm Ma giới đều chưa bao giờ có. Dù sao, dù là một giới thần đế, đến thăm cái khác vương giới hạch tâm địa phương, cũng tất mang một đám cường giả bằng thân. Đây cũng không phải là Vân Triệt, nhân sinh lần thứ nhất một người đối mặt một cái vương giới. Năm đó, hắn vì rồi hoa nhài một người mạnh mẽ xông tới tinh thần giới, một lần kia, hắn ôm lòng quyết muốn chết. Mà này một lần hoàn toàn không giống, hắn cảm giác không thấy dù là một chút xíu thấp thỏm sợ hãi, tự liền Diêm đế kia bàng bạc hắc ám khí tức xuất hiện ở hắn linh giác giữa lúc, hắn nội tâm cũng không có chút nào gợn sóng. Khổng lồ đế điện trống trải tĩnh mịch, Diêm Thiên Hiêu bên ngoài, có một bóng người khác, đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Diêm Ma Thái tử Diêm Kiếp. Vân Triệt bước vào thời điểm, Diêm Kiếp ánh mắt liền bình tĩnh rơi vào hắn trên người, Diêm Thiên Hiêu chậm rãi quay người, Bắc vực thứ nhất thần đế đế uy im lặng phóng thích. Nhưng đối phương bước chân vẫn như cũ chậm chạp đều đều, ánh mắt u hàn không gợn sóng, trên người vậy đối với hắn mà nói chỉ xứng xưng là yếu đuối, thần quân khí tức, ở hắn đế uy dưới lại như vạn cổ tử đàm, không có chút nào dung chuyển. Diêm Thiên Hiêu khẽ nhíu mày, hắn rốt cục nhìn thấy rồi cái này truyền thuyết giữa đông vực người, lại cùng hắn dự đoán giữa hoàn toàn không giống. Khóe miệng khẽ động, hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngươi chính là Vân Triệt. Giết ta Diêm Quỷ Vương, vẫn còn dám một mình vào ta Vĩnh Ám Ma Cung. Xác thực để bản vương không thể không tán thưởng ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn lông mày sừng bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn thấy được rồi Vân Triệt sau lưng bước nhanh theo tới Diêm Vũ. Diêm Vũ hắc ám thiên phú cực cao, năm gần 11 tuổi liền được Diêm Ma chi lực thừa nhận, cùng chi phẳng đủ, tự nhiên là ngạo khí. Nhất là thành tựu 10 cấp thần chủ, chấn động toàn bộ Bắc thần vực sau, trên đời liền lại không mấy cái có tư cách để cho nàng nhìn thẳng người. Cho dù là đối mặt chính mình huynh trưởng, thân là Diêm Ma thái tử Diêm Kiếp, nàng cũng là nhìn xuống chi. Vô luận tầm mắt vẫn là khí chàng, mà lấy tính nết của nàng cùng ngạo khí, dẫn Vân Triệt đi đến đế điện. Thân vị thế mà đến rồi Vân Triệt phía sau, mà để Diêm đế chấn động trong lòng, là Diêm Vũ ánh mắt. Nàng mâu quang, vậy mà tại rất nhỏ rung chuyển. Đôi mắt chỗ sâu, còn rõ ràng nổi một vòng không cách nào che đậy dưới. Sợ hãi. Cái này trên đời, hiểu rõ nhất Diêm Vũ, không hề nghi ngờ là hắn Diêm Thiên Hiêu. Nhưng hắn lại là bình sinh lần thứ nhất, từ Diêm Vũ trên người nhìn thấy dạng này thần sắc. Quyết đoán, sắp ra miệng lá gan sinh sinh đổi thành rồi quyết đoán, kia bao hàm uy lạnh khuôn mặt trong nháy mắt tràn ra ấm áp ý cười, tự liền nặng nề thần đế uy lực đều trở nên phá lệ ôn hòa. Ha ha ha ha, hắn cười lớn một tiếng, vốn là ngạo lập thân thể nhanh chân hướng về phía trước, chủ động đón trên, Vân huynh đệ sớm tại Đông thần vực dương danh thời điểm, bản vương liền có điều nghe thấy. Hậu văn Vân huynh đệ đã đến Bắc vực, còn thân nhận kiếp thiên ma đế chi di, bản vương càng là cấp thiết muốn thấy một lần. Hôm nay cuối cùng là toại nguyện, Diêm Kiếp nhất thời trố mắt. Ngay tại mấy hơi trước, Diêm Đế còn khuyên bảo hắn vô luận truyền ngôn thật giả, đều đoạn không thể, bởi vì kiêng kỵ mà ở Vân Triệt trước mặt mất rồi Diêm Ma uy nghi. Đối mặt vừa mới bước vào Vân Triệt, Diêm Đế đế uy lăng nhiên. Nhưng mới thoáng qua, lại là bỗng nhiên trở mặt, tự mình ngoài đón, thậm chí lấy huynh đệ tương xứng. Diêm Kiếp tâm dưới kinh nghi, theo đó cũng bỗng nhiên chú ý tới Diêm Vũ ánh mắt, trong lòng mãnh liệt run lên. Đối mặt Diêm Thiên Hiệu kia vô cùng nhiệt tình thân cận, so chi phần đạo quân đều chỉ có hơn chứ không kém tư thái, Vân Triệt cười nhạt một tiếng, nói, đã nhưng biết rõ Diêm Ma Quỷ Vương Diêm Tam Canh là chết ở ta tay trên, Diêm Đế không nên hỏi trước tội sao? Ha ha ha ha. Diêm Đế không những không có chút nào tức giận, ngược lại thoải mái cười to, dường như nhìn thấy Vân Triệt quả nhiên là kích động không thôi, ta Diêm Ma giới không cho bất luận người nào khi nhục, nhưng cũng là không an phận rõ ràng. Ban đầu ở Hoàng Thiên giới, là Diêm Tam Canh không biết Vân huynh đệ mạo phạm trước đây, Vân huynh đệ ra tay trừng trị, hợp tình hợp lý, ta Diêm Ma giới nếu là như vậy hỏi tội, chẳng phải là gãy rồi ta Bắc vực thứ nhất vương giới khí lượng. Vân Triệt, huống chi, Vân huynh đệ thân nhận kiếp Thiên Ma đế chi lực, ngươi tồn tại, không thể nghi ngờ là kiếp Thiên Ma đế đối ta Bắc thần vực lớn lao ban ân. Diêm Tam Canh có thể vẫn tại Vân huynh đệ thủ hạ, cũng là không tính uổng rồi đời này. Diêm Thiên Hiêu một mặt nghiêm mặt, nhìn không ra bất kỳ hư giả thái độ, mà hắn đang nói chuyện thời điểm, cũng ở hướng Diêm Vũ linh hồn truyền âm, Vũ Nhi, làm sao chuyện? Giây lát, hắn thu đến rồi đến từ Diêm Vũ linh hồn truyền âm, phụ vương thánh minh, ngàn vạn không thể cùng hắn ở đây lên xung đột. Cái này người, quá mức đáng sợ. Đến từ linh hồn truyền âm, rõ ràng mang theo nguồn gốc từ hồn ngọn nguồn hơi run rẩy. Nếu là Diêm Kiếp như thế, hắn còn sẽ không tin hết. Nhưng, đi đón dẫn Vân Triệt, trở về lúc lòng tràn đầy sợ hãi người là Diêm Vũ. Đến cùng làm sao chuyện? Hắn trầm giọng truy vấn. Hắn giết phần đạo quân, để phần nguyệt không chiến mà thần phục những kia nghe đồn rất có thể cũng không khuếch đại. Vân Triệt hắn. Chỉ dùng một chỉ, liền phá rồi vĩnh ám bình chướng, tiện tay vung lên. Diêm khóc đại trận lực lượng liền toàn bộ yên lặng, không phản ứng chút nào. Cái. A. Một tiếng này kinh ngâm, Diêm Thiên Hiểu đúng là trực tiếp hô lên âm thanh đến. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, Diêm Đế đây là thế nào? Không, không sao a. Diêm Đế nhanh chóng hồi thần, mỉm cười nói, vừa rồi ấu từ truyền âm, nói hắn luyện công vô ý bị thương, bản vương bởi vì sốt ruột mà nghẹn ngào, để Vân huynh đệ chê cười. Một bên Diêm Kiếp bị Diêm Thiên Hiệu kia âm thanh gọi hung hăng giật mình kêu lên, hắn nhìn chằm chằm phụ vương, trong lòng kinh hãi không hiểu. Thân là thái tử, chưa bao giờ gặp Diêm Đế thất thố như vậy. Thậm chí, không thể tin được hắn lại sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Thì ra là thế. Vân Triệt con mắt híp lại, âm thanh bất lực phân tán. Diêm Đế thân là vương giới chi đế, lại đối ấu tử lo lắng đến tận đây, để người động dung. Nếu như thế, Diêm Đế còn không nhanh đi chiếu cố một hai. Nếu là bởi vậy ra rồi cái gì đường rẽ chết yểu rồi, ta nhưng đảm đương không nổi. Ha ha, không cần, chuyện nhỏ mà thôi. Diêm Đế nét mặt tươi cười chưa biến, tâm hồn chấn động giữa, cũng không có chú ý đến Vân Triệt nói giữa ý trào phúng. Hồn giữa, chính vang động lấy Diêm Vũ linh hồn truyền âm, phụ vương, hết thảy đều là hài nhi tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, tuyệt không hư giả. Kiếp Thiên Ma Đế truyền thừa, rất có thể vượt xa dự đoán của chúng ta, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn dẫn vào phần mộ, có thể giết hắn, chỉ có bất tử bất diệt ba vị lão tổ. Nếu không thì, ta Diêm Ma coi là thật có khả năng bước phần nguyệt theo gót. Diêm Thiên Hiêu ngón tay chậm chạp thu nạp, sắc mặt lại thế nào bình tĩnh, cũng không cách nào hoàn toàn che đậy dưới chỗ sâu trong con ngươi kịch liệt dung chuyển. Một chỉ phá vĩnh ám kết giới, một trường diệt Diêm khóc đại trận. Này căn bản không phải nhận biết giữa lực lượng có thể làm được chuyện. Nếu không phải đây là Diêm Vũ chính miệng chỗ nói, hắn đều khó có khả năng tin tưởng. Khục, không biết Vân huynh đệ này đến, là vì sao chuyện? Diêm Đế vẻ mặt tươi cười, cánh tay duỗi ra hiệu Vân Triệt vào ngồi. Vân Triệt lại là không nhúc nhích, nói, từ kiếp hồn giới đến đây đường xá xa xôi. Nếu không có việc lớn, ta há lại sẽ lãng phí thời gian chạy tới một chuyến. Một mình đối mặt Bắc vực thứ nhất thần đế, thậm chí toàn bộ Diêm Ma giới, hắn lại biểu hiện cực kỳ lãnh đạm, ngạo mạn cùng vô lễ. Nhưng càng là như thế, đưa tới lại không phải đối phương phẫn nộ cùng sát ý, mà là càng ngày càng sâu nặng kiêng kỵ. Lúc trước Diêm Đế tối xúc đã lâu các loại thăm dò cùng ép lên, bây giờ lại là một cái đều không dám vận dụng, tự liền thái độ, đều hiền lành đến rồi liền chính hắn đều không thể tin được. Đó là tự nhiên. Vân Triệt nói để hắn trong lòng khẩn trương, nhưng sắc mặt không thay đổi, hỏi nói, mời Vân huynh đệ chỉ rõ, nếu có thể đối Ma Đế đại nhân người thừa kế có chỗ trợ giúp, ta Diêm Ma đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Ở bên Diêm Kiếp một mực quy quy củ củ, bất động không nói, bởi vì lúc này Diêm Thiên Hiêu, hiền lành đến rồi để hắn lạ lẫm, thậm chí có chút sợ hãi. Mà Diêm Vũ cũng là một lời không phát, ánh mắt không ngừng rung chuyển. Đối Vân Triệt mà nói, chỉ là lấy hắc ám vĩnh kiếp chi lực tiện tay trở nên chuyện. Ở nàng nơi đó, lại là đâu chỉ tại trời sụp đổ vậy trùng kích, đã nhưng Diêm Đế sảng khoái như vậy, kia ta cũng không khách khí. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, ta muốn vào các ngươi Diêm Ma vĩnh ám cốt hải nhìn qua. Câu nói này vừa ra, Diêm Thiên Hiêu, Diêm Vũ, Diêm Kiếp mâu quang đồng thời nhảy lên rồi một chút. Diêm Thiên Hiêu trong lòng đang tính toán rất nhanh về như thế nào đem Vân Triệt, đưa vào vò chi hẳn phải chết phần mộ, hắn biện pháp còn không có nghĩ ra được, Vân Triệt thế mà chính mình chủ động nêu ra. Cái này... Diêm Thiên Hiêu mặt lộ vẻ khó xử, nói, Vân huynh đệ cùng ma hậu quen biết, có lẽ biết được vĩnh ám cốt hải chỉ có diêm ma trong người có thể vào, mấy chục vạn năm chưa bao giờ có phá giới. Mà lại ta diêm ma ba vị lão tổ quanh năm ở trong đó, bản vương sợ là. Đây là kiếp thiên ma đế chí. Vân Triệt lạnh lùng lên tiếng. Kiếp thiên ma đế. Diêm Thiên Hiêu phản ứng khá lớn, dường như vì ma đế, hai chữ chấn nhiếp. Vân Triệt nói, kiếp thiên ma đế trước khi đi từng nói, Bắc Thần vực trung tâm có một nơi tụ tập nồng đậm hắc ám âm khí, hoặc là bởi vì trồng triệt vô số thượng cổ ma cốt bố trí, vì đương thời vừa nhất tu hắc ám huyền lực địa phương. Như thế, Diêm đế nhưng rõ ràng. Vân Triệt chỉ ý, rõ ràng là muốn mượn vĩnh ám cốt hải vì tu luyện địa phương. Mang ra, vẫn là kiếp thiên ma đế danh hào. Mặc kệ là thật là giả, hắn mang ra kiếp thiên ma đế, không thể nghi ngờ hiển lộ rõ ràng hắn đối tiến vào vĩnh ám cốt hải, có không nhỏ khát vọng. Dù sao, nơi đó thật là toàn bộ hỗn độn, không gian thích hợp nhất tu luyện hắc ám huyền lực địa phương. Cái này, Diêm Thiên Hiêu trên mặt vẫn như cũ là do dự trì sắc, bỗng nhiên. Hắn quay đầu hỏi nói, kiếp nhi, vĩnh ám cốt hải kết giới nhưng có phong tỏa. Diêm kiếp lập tức hiểu ý, hướng về phía trước trịnh trọng nói, hồi phụ vương, mấy ngày nay lão tổ cũng không bế quan, tạm mệnh hải nhi mỗi ngày tiến vào tu luyện 4 canh giờ, cho nên kết giới cũng không khép kín. Diêm Thiên Hiêu khẽ nhả một hơi, nói, xem ra cũng là ý trời. Vân huynh đệ, đã là kiếp thiên ma đế chỉ, như vậy thì này phá lệ, cũng không thể. Chỉ là lão tổ bên kia. Có lẽ còn phải xem bọn hắn chỉ. Được. Vân Triệt gật đầu, lạnh cứng trên mặt cuối cùng nhiều rồi như vậy một điểm hài lòng ý cười. Như thế, đa tạ Diêm đế thành toàn. Ha ha, Vân huynh đệ không cần như thế khách khí. Diêm Thiên Hiêu cười ha hả nói, nếu không chê, không ngại trước tiên ở ta. Không cần. Vân Triệt khoát tay, hiện tại liền đi. Diêm Thiên Hiêu cũng không có nhiều lời cái gì, có chút gật đầu, vậy thì tốt, bản vương tự thân mang Vân huynh đệ tiến về, cũng thuận tiện nói cùng ba vị lão tổ. Hắn hướng Diêm Kiếp cùng Diêm Vũ khoát tay chặn lại, nơi này không có chuyện của các ngươi, lui ra đi. Ngay sau đó, do Diêm Ma Chi Đế Diêm Thiên Hiêu tự thân dẫn dắt, mang theo Vân Triệt đi thẳng đến vĩnh ám cốt hải lối vào. Bọn hắn một cái biểu hiện ra sâu ẩn bức thiết, một cái biểu hiện ra rõ ràng chần chờ, nhưng kỳ thực. Hai người bọn họ đều đang chờ mong tới gần vĩnh ám cốt hải một khắc. Diêm Đế tính tình cùng phần Nguyệt Thần Đế khác nhau rất lớn, hắn làm việc cực kỳ bá đạo quả quyết, từ trước tới giờ không sợ bất luận người nào. Bất luận cái gì chuyện, thậm chí có thể không sợ bất luận cái gì hậu quả. Bởi vì hắn thống lĩnh, lưng dựa Diêm Ma giới, là căn bản không thể lay động. Mãi cho đến nghe nói Vân Triệt đã đến, nhìn thấy Vân Triệt trước đều là như thế. Nhưng đối mặt Vân Triệt lúc, hắn bá đạo, thậm chí đế uy đều bị hắn gắt gao đè xuống. Đối mặt hạng người gì, cái dạng gì cục diện nên bày cái dạng gì khí thế tư thái sắc mặt, Diêm Thiên Hiêu sẽ không hiểu. Nhưng, thân là Bắc vực thứ nhất đế, có thể làm cho hắn ở trong nháy mắt mạnh chuyển thái độ như thế. Thật đúng là lần đầu tiên. Vân Triệt cũng đích sắc sắc, là Diêm Ma giới lịch sử trên cái thứ nhất một mình bước vào, lại làm cho Diêm Đế không dám tùy tiện biểu lộ địch ý cùng thăm dò người. Đã chết phần đạo quân, luân hãm phần nguyệt, ma đế truyền thừa, bị hù dọa hồn rung động Diêm Vũ, còn có Vân Triệt lẻ loi một mình lại mảy may không sợ, ngược lại lãnh đạm ngạo mạn, có ỷ lại tư thế không sợ hãi. Những này nối liền cùng nhau, Diêm Đế vừa dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà kỳ thực, Diêm Thiên Hiêu chỉ cần hiện tại quay đầu một chưởng, lấy hắn mạnh mẽ thần đế chi lực, Vân Triệt coi như không gần chết, cũng phải bị thương nặng. Nơi này là vĩnh ám ma cung, cường giả vô số. Hợp vây phía dưới, Vân Triệt mượn nhờ hắc ám vĩnh kiếp cùng đoạn nguyệt phất ảnh, tuy có chạy trốn năng lực, nhưng cũng có cắm rơi mất mạng khả năng. Nhưng, ở tầng tầng làm nền phía dưới, cái này nguy hiểm khả năng đã là trở nên rất thấp. Diêm đế hiện tại quả quyết không có tùy tiện ra tay đảm lượng, càng không cần thiết. Vĩnh ám bình chướng cùng Diêm khóc đại trận cho rồi Vân Triệt làm nền. Cơ hội, mà coi như không có, hắn cũng sẽ chính mình sáng tạo cơ hội. Dù sao, cái này trên đời, chỉ có hắn thực sự hiểu rõ hắc ám vĩnh kiếp. Nó mạnh mẽ, có thể ở rất nhiều lĩnh vực, tùy tiện tồi diệt thế nhân đối với hắc ám nhận biết. Quản hắn cái gì Diêm Ma Diêm Đế, đều đủ để kinh đến hồn bay lên trời. Vĩnh ám cốt hải lối vào, ở vào vĩnh ám ma cung chính giữa tâm. Tiến vào một tòa âm u đại điện, một luồng băng lãnh rét thấu xương âm khí tốc thẳng vào mặt. Phía trước. Mấy chục cái hắc ám huyền trận chồng triệt cùng một chỗ, huyền trận trung tâm, chỉ hướng lấy một cái đen kịt không ánh sáng, sâu không thấy đáy vực sâu. Linh giác phóng thích, không bị phong bế vực sâu bên trong, nồng đậm đến kinh người hắc ám âm khí như gió giật một dạng cuốn lên cuồn cuộn, nương theo lấy từng tiếng giống như ma gào, giống như quỷ khóc đáng sợ âm thanh. Nơi này, liền là vĩnh ám cốt hải lối vào. Diêm Thiên Hiêu dừng bước, một mặt nghiêm mặt, hiện ra lấy Diêm Ma người đối vĩnh ám cốt hải thành kính. Dù sao, là Vĩnh Ám Cốt Hải thành tựu rồi xuyên qua Bắc Thần vực lịch sử Diêm Ma giới. Chỉ là hắn nghiêm nghị bề ngoài dưới, nội tâm cũng đã nhanh quay ngược trở lại rồi mấy chục loại tưởng niệm. Đem Vân Triệt dẫn đến một đường, hắn cũng không có hướng Vân Triệt hỏi ý những cái gì, không phải hắn không muốn thăm dò Vân Triệt, mà là sợ chính mình lộ ra sơ hở gì, để Vân Triệt sinh lòng cảnh giác, không tiếp tục áp sát Vĩnh Ám Cốt Hải. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều quá. Không hổ là viễn cổ ma hài âm khí, quả nhiên không phải tầm thường. Vân Triệt nhìn không biết thông hướng nơi nào vực sâu, phát ra dường như tự nói hát khẽ. Đó là tự nhiên. Diêm Thiên Hiếu nói, nếu không thì, lại sao xứng dẫn được kiếp thiên ma đế chú ý. Hắn đã đem Vân Triệt mang đến nơi này, phía trước ngắn ngủi 30 trượng khoảng cách, liền là Vĩnh Ám Cốt Hải kia mở rộng lối vào. Nhưng, Diêm Thiên Hiếu tiếng lòng cũng không buông lỏng. Vân Triệt đã nhưng tới đây, liền không có lý do không rõ ràng Vĩnh Ám Cốt Hải, giữa bất tử bất diệt ba Diêm Tổ. Một khi bị phong kín ở Vĩnh Ám Cốt Hải, đối mặt bất tử bất diệt, lực lượng còn có thể cực tốc khôi phục ba Diêm Tổ, cho dù có thông thiên chi năng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như thật có thể phóng thích vượt qua đương thời giới hạn lực lượng, cũng sẽ bị tươi sống mài chết. Này một điểm, Vân Triệt còn có kiếp hồn giới bên kia không có khả năng không biết rõ. Cho nên, Vân Triệt căn bản không có khả năng không có chút nào phòng bị. Vô số loại ý niệm ở Diêm Thiên Hiêu đầu óc giữa nhanh chóng thoảng qua, cuối cùng bị hắn một cái chớp mắt chôn vùi, chỉ có mắt giữa chớp lên mà qua một vòng ngoan tuyệt hàn quang. Vân huynh đệ, Diêm Thiên Hiêu mặt hiện do dự, hướng Vân Triệt nói, liên quan tới vào Vĩnh Ám Cốt Hải một chuyện, bản vương tự không cái gì dị nghị. Chỉ là ba vị lão tổ bên kia, Diêm đế là lo lắng ba vị Diêm tổ không cho. Vân Triệt ánh mắt thủy chung nhìn thẳng Vĩnh Ám Cốt Hải lối vào, tựa hồ lười đi để ý Diêm Thiên Hiêu mở miệng. Đồng tử mắt giữa lóe ra cũng không rõ ràng hưng phấn hắc mang. Vân huynh đệ có chỗ không biết. Diêm Thiên Hiêu khẽ than thở một tiếng, có chút cảm khái nói, chỗ này Vĩnh Ám Cốt Hải, năm đó liền là ba vị tổ tiên. Oanh! Ôn hòa giữa mang theo phiền muộn tổ còn chưa tung bay trôi qua, Diêm Thiên Hiêu bàn tay đã trùng điệp đánh vào Vân Triệt eo sườn bên trên. Không thẹn là Bắc vực thứ nhất thần đế, ra tay trước không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, ra tay thời điểm tốc độ nhanh đến, rồi đủ để vượt qua toàn bộ sinh linh phản ứng cực hạn. Mà dù cho là đột nhiên như thế nhanh chóng nhanh một đòn, nó uy vẫn như cũ bàng bạc như thiên tre, kia một cái chớp mắt bạo phát thần uy, để trời xanh đều vì chi kịch liệt chấn động. Phốc, một mảng lớn bọt máu phun ra, Vân Triệt như vẫn lạc sao băng, mang theo chói tai âm thanh phá không, bay xuống hướng rồi phía trước hắc ám vực sâu. Không trung phiêu tán bọt máu để Diêm Thiên Hiêu trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng động tác không có chút nào trì trệ, lật bàn tay một cái, mấy chục cái khổng lồ huyền trận đồng thời che dưới. Một mực phong kín Vĩnh Ám Cốt Hải lối vào. Ầm ầm mấy chục cái huyền trận đang nhanh chóng vận chuyển giữa liên kết, sau đó tia sáng dung hợp, hóa thành một thể, cuối cùng lại cùng Diêm Ma Đế vực hạch tâm thủ hộ đại trận liên kết đến cùng một chỗ, trở thành rồi Bắc Thần vực nhất làm cho người tuyệt vọng phong tỏa kết giới. Cũng theo đó, đem Vân Triệt gắt cao phong vào rồi cái này vào chi hẳn phải chết phần mộ. Bạo phát Diêm Đế chi lực cùng huyền trận khép kín âm thanh kinh động, đến toàn bộ Vĩnh Ám Ma cung. Đã biết hiểu Vân Triệt đã đến chúng Diêm Ma nhanh chóng vọt tới. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ có tĩnh đứng ở đó Diêm Thiên Hiêu cùng Triệt để khép kín huyền trận, mà không thấy Vân Triệt bóng dáng. Phụ vương, thành công rồi. Diêm Kiếp gấp giọng nói. Ừm. Diêm Thiên Hiêu nhàn nhạt ứng thanh. Vậy thì tốt rồi. Diêm Vũ trùng điệp thoải mái một hơi, theo đó liền chú ý tới Diêm Thiên Hiêu vẻ mặt dị thường. Nhíu mày hỏi nói, phụ vương, khó nói xuất hiện rồi cái gì cái khác trạng thái. Không, Diêm Thiên Hiêu lắc đầu. Hắn đưa tay, nhìn lấy lòng bàn tay bị hắn hút vào vết máu, nói, chúng ta bị hắn đùa nghịch. Cái gì? Chúng Diêm Ma đều là ánh mắt chấn động, tiếng lòng đột nhiên kéo căng. Hừ, các ngươi hiểu nhầm rồi. Diêm Thiên Hiêu bàn tay một chảo, quay người nhìn hướng Diêm Vũ, Vũ Nhi, ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật, cũng đều là hắn kế thừa từ kiếp thiên ma, đế hắc ám vĩnh kiếp chỗ bày biện ra đặc thù năng lực. Đã là chưa bao giờ hiện thế ma đế chi lực, đương nhiên sẽ có nhận biết bên ngoài đồ vật, mà hắn thực lực bản thân. Hừ, Diêm Thiên Hiêu hừ nặng một tiếng, mặc dù vượt xa thần quân giới hạn, nhưng căn bản không đủ gây sợ, liền bản vương đều bị hắn đùa bỡn. Lời này, giải thích thế nào? Diêm Vũ nói. Diêm Thiên Hiêu nâng lên chính mình tay, phía trên dính đầy lấy đến từ Vân Triệt vết máu, vừa rồi bản vương cực tốc ra tay, nhiều nhất chỉ có hai phần lực, vốn là muốn thừa dịp hắn trở tay không kịp giữa đánh văng ra thân vị, sau đó lại thi lấy toàn lực, câu dẫn động tất cả huyền trận đem hắn cưỡng ép chấn dưới Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng, cứ như vậy một trưởng, hắn chẳng những bị trực tiếp oanh dưới, còn bị thương không nhẹ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến trước đó lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng kiệt lực biểu hiện ra thân cận tư thái, Diêm Thiên Hiêu nắm chặt hai tay khớp xương ba ba, vang lên. kia quả thực là hắn là đế đến nay lớn nhất sỉ nhục. Chúng Diêm Ma đều là nhíu chặt lông mày, Diêm Kiếp nói như vậy, hắn trước đó các loại diễn xuất, tất cả đều là, hừ, độc thân một người, còn ngạo mạn vô lễ, những này, đều phản để cho chúng ta càng thêm kiêng kỵ. Diêm Thiên Hiêu lạnh giọng nói, trách không được hắn đến nhanh như vậy. Nguyên lai là vì mượn phần Nguyệt Luân hãm dư uy. Giết phần đạo quân lực lượng, quả nhiên không phải thái độ bình thường chi lực, rất có thể cả đời cũng liền như vậy một lần. Suýt nữa lấy rồi hắn, mê muội sao nói. Nếu không phải hắn đầy đủ quả quyết ngoan tuyệt, trực tiếp một trưởng đem hắn oanh đi xuống. Về sau, còn không chừng bị hắn nắm mũi dẫn đi tới trình độ nào. Nhìn lấy Diêm Thiên Hiêu trong lòng bàn tay đỏ tươi vết máu, Diêm Vũ ánh mắt gấp ngưng, nàng nhanh chóng hồi tưởng lúc trước Vân Triệt phá vĩnh ám bình chướng, tịch Diêm khốc đại trận tình hình. Lúc đó hình tượng xác thực kinh thế hãi tục, cả kinh nàng hồn rung động không ngừng, nhưng giờ phút này hồi tưởng, hắn hai lần ra tay, đều cũng không mang rõ ràng huyền khí ba động, cũng thực sự càng giống là một loại siêu thoát nhận biết lĩnh vực đặc thù quỷ lực. Thì ra là thế. Diêm Vũ trầm thấp lên tiếng, mặt hiện phẫn nhục, nhưng không thể không nói. Hắn lá gan, ngược lại thật sự là rất lớn. Muốn thành việc lớn, đối mặt lại là ta Diêm Ma, há có thể không có chút can đảm này. Diêm Thiên Hiêu mở miệng ngược lại là không thiếu tán thưởng. Như thế, căn bản không cần ba vị lão tổ ra tay. Bất quá dạng này cũng tốt. Diêm Thiên Hiêu trong mắt ám mang chớp liên tục, vĩnh ám cốt hải không chỗ có thể trốn, ba vị lão tổ chế ở hắn sau, nói không chừng. Có thể từ hắn trên người bước ra hắc ám vĩnh kiếp bí mật. Nếu là có thể đem hắn ma đế truyền thừa lột xuống, vậy thì càng tốt hơn. Hắc ám bên trong, Vân Triệt thân thể nhanh chóng hạ xuống, nhưng rất lâu đi qua, y nguyên chưa chạm đến dưới đáy. Tai bên âm phong gào thét, càng là hướng xuống, âm khí liền càng nồng đậm nóng nảy. Oán khí, hận khí, tử khí, sát khí, cuốn lên lấy vô cùng nồng đậm khí tức hôi thối điên cuồng vọt tới. Bất luận người nào chỗ này cảnh, đều sẽ tin tưởng mình chính tại đọa hướng truyền thuyết giữa thâm uyên luyện ngục. Khục, khụ khụ. Vân Triệt một hồi ho nhẹ, mỗi một lần đều sẽ mang ra một chút bọt máu. Mặc dù đại đạo phù đồ quyết đột phá, để hắn thân thể lại một lần nữa thay ra đổi thịt. Nhưng này dù sao cũng là thần đế chi lực, tại không có toàn lực chống cự trạng thái dưới vẫn, như cũ không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận. Còn nếu là đổi lại cái khác cấp 8 thần quân, sớm đã là thịt nát xương tan. Loại trình độ này thương thế, đối bình thường Vân Triệt mà nói rất nhanh liền có thể khôi phục. Mà rơi hướng vĩnh ám cốt hải. Chung quanh quá mức dày đặc hắc ám huyền khí nhanh chóng tuôn hướng lấy hắn toàn thân, để thương thế của hắn càng lấy vượt xa bình thường mấy lần tốc độ khép lại, theo lấy hắn hạ xuống, khép lại tốc độ vẫn còn đang kéo dài tăng nhanh. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ, Vân Triệt không có tận lực tăng tốc hạ xuống tốc độ, mà là tùy ý thân thể tự do rơi xuống, trọn vẹn ba khắc đồng hồ sau, theo lấy một tiếng trọng hưởng, hai chân của hắn trùng điệp đạp ở rồi vực sâu đáy. Nơi này cũng không phải là một mảnh tuyệt đối hắc ám. Liếc nhìn lại, vô số ma cốt phóng thích ra âm bụi lân quang, chút ít này yếu quang minh cũng không có xua tan khủng bố, ngược lại càng thêm kiềm chế cùng xâm nhiên. Những này ma cốt hình dạng khác nhau, có vẻn vẹn xương sọ liền lớn đến ngàn trượng, còn có chút hoàn chỉnh, có đã hóa thành tàn phá hắc ám khối vụn. Mà ở trong đó hắc ám âm khí đã nồng đậm đến cơ hồ thực chất, để Vân Triệt cảm giác được chính mình tựa hồ đưa thân vào cuồn cuộn dòng nước bên trong, căn bản không cần hắn ngưng tâm dẫn đạo, hắc ám khí tức liền như gió bão một dạng cùng tuôn hướng hắn thân thể mỗi một cái góc. Kia bị Diêm Thiên Hiêu mạnh mẽ thần đế chi lực chỗ oanh ra thương thế, ở sau khi hạ xuống ngắn ngủi ba hơi, liền đã hoàn chỉnh khỏi hẳn. Cộc, hắc, hắc hắc, điệp điệp điệp điệp. Ma cốt lật qua lật lại âm thanh, âm trầm xoay cong nhe răng cười, ở cái này đều là xương khô u ám thế giới lộ ra vô cùng đáng sợ. Vân Triệt ánh mắt chậm rãi chuyển qua, đối mặt với nhe răng cười truyền đến phương hướng, hắn trên mặt hiển lộ không phải sợ hãi, mà là một vòng tràn ngập tàn nhẫn cười lạnh. Điệp điệp điệp điệp điệp điệp, rốt cục lại có tươi mới đồ ăn tới cửa. Đây là nhân loại ngôn ngữ, cũng sẽ không có người tin tưởng nó là từ nhân loại phát ra âm thanh, bởi vì cái này âm thanh khàn khàn giống như là thấp kém kim loại đang ma sát, âm trầm giống như là ác quỷ một bên cắn xé một bên phát ra khủng bố hát khẽ. Là một cái cấp 8 thần quân, hẳn là chính là Diêm Kiếp kia thằng nhãi con nói Vân Triệt sao? Đây là một thanh âm khác, đồng dạng khàn khàn tối nghĩa, lọt vào tai kinh hồn. Hắc hắc hắc, xem ra là không sai. Bất quá nhanh như vậy liền bị ném xuống. Điệp hắc hắc, thật là làm cho lão quỷ ta thất vọng. Cái thứ ba âm thanh, giống như là do hàm răng ma sát phát ra, chói tai khó nghe đến rồi đủ để cho trái tim đều đi theo âm run rẩy. Mà xa so với này ba cái âm thanh càng khủng bố, là ba cỗ như biển cả vậy mênh mông, như vạn ngọn núi vậy nặng nề hắc ám uy áp. Đây chỉ là ba cỗ tự nhiên phóng thích. Mà chưa hoàn toàn bạo phát hắc ám linh áp, nhưng đầy đủ để Vân Triệt đánh giá ra, này ba đạo khí tức mạnh mẽ, cơ hồ đều không ở vừa rồi ra tay Diêm Thiên Hiêu phía dưới. Không, trong đó hai người, thậm chí có chút rõ ràng ở tại bên trên. Mà Diêm Thiên Hiệu thế nhưng là Bắc Thần vực công nhận thứ nhất thần đế. Chỉ vũ thập cấp cho Vân Triệt linh hồn tin tức giữa, cũng rõ ràng nhắc tới đơn thuần huyền lực tu vi, nàng phải kém hơn tại Diêm Thiên Hiêu. Mà ở trong đó, lại xuất hiện rồi hai cái muốn siêu việt Diêm Thiên Hiêu khí tức, một cái khác, cũng cùng chi cơ hồ ngang bằng. Cái này đủ để khiến cho Bắc Thần vực run rẩy thật lâu kinh thế phát hiện, để Vân Triệt ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, trong mắt chết xạ lại không phải kiêng kỵ, mà là như cháy bùng ngọn lửa một dạng hưng phấn. Đến cùng là thân nhận nguyên thủy ma huyết, ở chỗ này chìm đắm viễn cổ hắc ám âm khí mấy chục vạn năm lão quái vật, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Không, phải nói là kinh ngạc vui mừng. Bởi vì chủng tộc hạn chế, nhân loại dù là đạt tới cực hạn nhất, cũng không có thể cùng long tộc chi đế long trắng so sánh lẫn nhau. Nhưng này ba diêm tổ, trong đó khí tức mạnh nhất hai người, tuyệt đối sẽ không yếu tại đông vực thứ nhất thần đế Thiên Diệp Phạn Thiên, cùng nam thần vực thứ nhất thần đế Nam Vạn Sinh. Yếu nhất một cái kia, cũng sẽ không thấp hơn trụ thiên thần đế trụ hư tử. Đây là sao mà khổng lồ lực lượng. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn có được cường đại như thế lực lượng, như thế mạn trường sinh mệnh đại giới, lại là chỉ có thể tự khốn tại nơi này, vĩnh hằng không thấy ánh mặt trời. Ở Vân Triệt trong mắt, bọn hắn đừng nói cùng thần đế so sánh lẫn nhau, qua quả thực liền chỉ bình thường xúc sinh đều không như. Soạt, soạt soạt. Mà cốt bị dẫm đạp âm thanh chậm rãi tới gần, Vân Triệt ánh mắt xuyên phá hắc ám. Tối tăm đồng tử mắt giữa, chiếu ra ba cái ác quỷ bóng người. Không sai, chính là ác quỷ. Này ba cái bóng đen đồng dạng thấp bé, đồng dạng gầy như que củi, trần trụi da thịt hiện ra lấy già sắc một dạng trắng xám, bao vây lấy khí phách gầy xương, tứ chi so lụn bại nhánh cây còn muốn khô héo. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về người đặc thù. Nếu bọn họ nằm tại mặt đất trên bất động, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, đây là ba bộ phong hóa đã lâu thay khô. Nhưng bọn hắn kia di chuyển khô chân, còn có lóe ra địa ngục u quang đôi mắt, nhưng lại hết lần này tới lần khác chứng minh bọn hắn lại là còn sống quỷ. Diêm vạn si, diêm vạn hồn, diêm vạn quỷ. Vân Triệt khóe môi nửa đấy, trầm thấp nhớ kỹ này diêm ma ba tổ tên. Bắc thần vực sơ kỳ, liền là này diêm ma ba tổ tìm được rồi thượng cổ diêm ma, lưu lại ma huyết cùng diêm ma công, chiếm cứ vĩnh ám cốt hải, sáng lập hùng bá toàn bộ Bắc thần vực lịch sử diêm ma giới. Như thế công tích, làm diệu vạn thế. Bọn hắn sống đến hôm nay, lại trở thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, sao mà thật đáng buồn đáng thương buồn cười. Ba bộ thi quỷ bước chân đình chỉ rồi, bọn hắn ánh mắt biến rồi, vậy quá mức đáng sợ hắc ám uy áp cũng xuất hiện rồi rất nhỏ rung chuyển. Bởi vì bọn hắn đã quá lâu không có nghe được chính mình tên. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng ba người, một đoàn hắc mang từ từ lập lòe. Vân Triệt, ba người các ngươi lão quỷ cho ta đem cái này hai chữ. Một mực khắc vào linh hồn của các ngươi bên trong. Bởi vì, đây là các ngươi tương lai chủ tử tên. Trầm thấp mở miệng, như không thể trái nghịch thiên đạo thẩm phán. Nhưng rơi vào ba diêm tổ trong tai, cũng không nghi ngờ là quá mức lâu dài hắc ám cùng buồn tẻ giữa, kia để bọn hắn linh hồn điên cuồng run run trò cười. Hắc hắc ha ha ha ha. Điệp ha ha ha ha ha ha ha. Ba cái ác quỷ trùng điệp cùng một chỗ tiếng cười, khó nghe chói tai đến, rồi phẳng phất có vô số sắc nhọn lưỡi đao ở phá đâm vào màng nhĩ. Bọn hắn tùy ý cười to, điên cuồng cười to, cười như vậy liệu, đối bọn hắn mà nói quả thực tựa như là trời ban cam lộ, để toàn thân bọn họ khô quắt lỗ chân lông đều sảng khoái toàn bộ mở ra. Điệp ha ha ha, nơi này có ba cái điên lão quỷ, lại tiến đến một cái so với chúng ta còn muốn điên tiểu quỷ. Điệp ha ha ha, Vân Triệt, cái này tên, xác thực chính là đám nhóc con nói người kia. Kiếp thiên ma đế, hắc ám vĩnh kiếp, một kiếm giết phần nguyệt thần đế. Điệp điệp điệp điệp điệp. Quả nhiên cũng chỉ là điên chi ngữ. Như vậy, cái này tiểu tử điên mệnh khí, về ai đây? Bất quá. Khí tức mạnh nhất diêm tổ bàn tay duỗi ra, khô héo năm ngón tay tùy ý quấn động giữa, to lớn không gian lập tức cuốn lên từng trận hắc ám dòng xoáy. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, hãm sâu đen kịt lão mắt nheo lại hai đạo khủng bố khe hở. Ở tiểu quỷ chỉ là thần quân cảnh, ở ba người chúng ta lão quỷ diện trước vẫn còn có thể đứng thẳng, tựa hồ có chút môn đạo. Điệp hắc hắc, một cái điên tiểu quỷ, lại đâu còn biết rõ sợ chữ. Ở giữa quỷ bóng chậm rãi tiến lên trước, mỗi đi một bước, chung quanh đều sẽ mang theo như sóng biển vậy hắc ám gợn sóng. Tiểu quỷ, ba người chúng ta lão quỷ sống rồi 89 vạn năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt chúng ta nói ra như thế buồn cười nói bừa. Điệp điệp điệp điệp, ta đều có chút không bỏ được lập tức hút khô ngươi rồi. Hắn nhe răng cười, đã không thể dùng xấu xí hoặc ghê tởm để hình dung, bất kỳ người nào nhìn lại một mắt, đầy đủ hắn mấy năm ác mộng quấn thân. Cái này nói chuyện ác quỷ, chính là này ba diêm tổ lão đại, cũng là ba người giữa mạnh nhất Diêm Vạn Si, 89 vạn năm. Vân Triệt cũng cười bắt đầu, so với Diêm Tổ nhe răng cười, nụ cười của hắn lại tràn đầy thật sâu trào phúng cùng thương hại, cho dù là ba đầu bị đánh gãy chân chó sói, cũng có thể quang minh chính đại sống ở mặt trời phía dưới. Ba người các ngươi liền chó sói đều không như lão đồ vật, thế mà vùi ở nơi này sống rồi hơn 80 vạn năm, bi ai dường nào đáng thương. Các ngươi lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hắn cười nhẹ từng trận, chậm rãi lắc đầu, khóe miệng thương hại như độc lưỡi đao vậy đâm vào ba Diêm Tổ đồng tử bên trong, ba cái Bắc Thần vực. Là toàn bộ thần giới lịch sử lớn nhất, nhất ti tiện trò cười, ba cái bị chôn ở này, thối không ngửi được địa phương mãi mãi ra không đi lão con dẹp, các ngươi là ở đâu ra mặt mò ở trước mặt ta cười như điên, ba Diêm Tổ sống cực lâu, nhưng cũng xác thực sống vô cùng nghẹn cong thậm chí thấp hèn yêu. Nhưng, thân là Diêm Ma sáng tạo giới chi tổ, thân là có được cực hạn hắc ám chi lực 10 cấp thần chủ, dù là thật sống được liền cái con dệt đều không như, lại có ai từng nói nhục bọn hắn? Ai dám nói nhục bọn hắn? Xem như sáng tạo giới lão tổ, tuy là kỳ chức Diêm Ma thần đế, đều muốn đối bọn hắn tất cung tất kính, không dám có nửa điểm thất lễ. Thân phụ cực đạo huyền lực, vốn không khả năng bị chỉ là vài câu mở miệng chọc giận. Nhưng, vùi ở nơi này mấy chục vạn năm, có mạnh mẽ hơn nữa tinh thần cũng nhất định không khả năng bảo trì hoàn toàn bình thường. Ba Diêm Tổ linh hồn sớm đã vô cùng xoay cong nóng nảy, mà Vân Triệt mở miệng, này vô số năm qua lớn nhất trào phúng, thẳng đâm bọn họ chỗ đau nhất nhục nhã, không thể nghi ngờ đủ, để đem ba Diêm Tổ xoay cong tinh thần đâm bắn đến triệt để mất khống chế điên. T. Ngô ách ách ách a. Ba Diêm Tổ thân thể đang run rẩy, trong mắt phóng thích ra đáng sợ hắc mang, trong miệng càng là phát ra từng tiếng hoàn toàn không thuộc về loài người quái khiếu. Đáng chết tiểu quỷ. Diêm Vạn Si năm ngón tay cào, trong miệng gào rít, xem ra, ngươi là không muốn chết quá sảng khoái. Vân Triệt ý cười càng thêm trào phúng, chỉ là hai câu nói, liền có thể đem các ngươi chọc giận thành như vậy khó coi bộ dáng, xem ra đem các ngươi so sánh con dệt, đều là cất nhắc các ngươi rồi. Điệp Phía bên phải lão quỷ Diêm Tổ lão nhị Diêm Vạn Hồn đã là, lại không cách nào nhẫn nại, thân thể bỗng nhiên đập ra, ta muốn tự tay xé hắn. Gầy nhỏ còng xuống thân thể. Đập ra lúc khí thế lại bàng bạc như thay đổi bất ngờ, núi lở biển che. Diêm Tổ chỗ nhận thủy tổ ma huyết, chỗ tu Diêm Ma công, để tính mạng của bọn hắn cùng huyền mạch đều cùng này khổng lồ vĩnh ám cốt hải, xây dựng rồi kỳ dị liên kết, này cũng là bọn hắn bất tử bất diệt căn nguyên. Lực lượng bạo phát thời điểm, toàn bộ vĩnh ám hải cốt đều đang chấn động, nương theo lấy giống như vô số oan hồn ác quỷ phát ra kêu khóc thanh âm. Đối mặt đập ra Diêm Vạn Hồn, Vân Triệt đứng thẳng không động, trên người bỗng nhiên nổ tung màu máu huyền khí. Diêm Hoàng mở ra, tà thần hắc ám hạt giống, ma đế hắc ám vĩnh kiếp. Hắn hoàn toàn không cần muốn bất luận cái gì động tác hoặc ý niệm chỉ dẫn, chung quanh nồng đậm vô cùng hắc ám huyền khí mỗi, trong nháy mắt đều ở vô cùng cuồng bạo tuôn hướng hắn trong cơ thể. Ở chỗ này, hắn Diêm Hoàng không hề nghi ngờ có thể vô hạn duy trì. Dù là lại điên cuồng tiêu hao, cũng quả quyết so không lên đây càng vì điên cuồng khôi phục tốc độ. Bỗng nhiên nổ tung huyết khí gió bão để ba Diêm Tổ đều vì thế mà kinh ngạc. Diêm Vạn Hồn thân hình xuất hiện rồi nháy mắt đình trệ, mà Vân Triệt đã là chủ động nhào về phía, một quyền thẳng oanh hắn đầu lâu. Diêm Vạn Hồn rõ ràng trước tại ra tay, nhưng trở tay không kịp phía dưới, cũng là bị Vân Triệt một đòn mà giữa. Xa như vậy siêu dự liệu lực lượng để hắn thân thể ngửa ra sau, nhưng lập tức một tiếng phẫn nộ gào rít, phía trước không gian ở hắc ám bạo phát giữa mãnh liệt sụp đổ. Diêm Tổ chi lực, sao mà khủng bố? Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn. Bị một cái chớp mắt kích thương, lôi kéo một đạo tiễn máu lật ngược mà đi, mà Diêm Vạn Hồn đã là xé rách không gian, như quỷ bóng một dạng lần nữa nhào về phía Vân Triệt, năm ngón tay cuồng bạo vung xuống, tê lạp. Không gian bị một cái chớp mắt xé mở ba đạo dài đến vạn trượng to lớn đen ngấn, kia khủng bố hình tượng, phẳng phất toàn bộ thế giới bị sinh sinh xé thành rồi bốn đoạn. Phốc, Vân Triệt trên người xương máu nổ tung, ba đường rãnh thật sâu khe khắc ở hắn trên người. Vân Triệt trùng điệp nện rơi vào đất. Nhưng không có như ba Diêm Tổ suy nghĩ như vậy vỡ thành bốn đoạn, mà là đang sau khi rơi xuống đất thứ trong nháy mắt, liền xoay người mà lên. T. Diêm Vạn Hồn định tại không trung, phóng đại lão mắt như hồ không thể tin được chính mình chỗ nhìn thấy hình tượng. Nhưng lập tức, hắn xám đậm đồng tử lại lập tức phóng đại mấy chục lần. Vân Triệt đứng lên, trên người ba đạo máu rãnh toàn bộ sâu có thể thấy được xương, trong đó một đạo, càng là từ hắn lông mày trái một mực kéo dài đến sườn phải, dài gần nửa trượng. Đây là đến từ Diêm Tổ xé rách chi lực. Nhưng hắn chẳng những không có bị xé đứt, ngược lại vẫn ở chỗ cũ cười lạnh. Lại tại cười lạnh giữa chậm rãi đưa tay, ở bộ mặt vết máu trên nhẹ nhàng một vòng. Hắc ám ở gào thét, giống có vô số gió bão quét sạch ở Vân Triệt chung quanh. Quỷ dị gió bão bên trong, hắn trên người đáng sợ máu rãnh chính tại nhanh chóng khép lại, lại khép lại. một hơi, hai hơi. Nguyên bản nhìn thấy mà giật mình máu rãnh, đã là hóa thành mấy đạo màu máu cạn ngấn. Ba hơi, tự liền cuối cùng vết máu, cũng biến mất không thấy gì nữa. Vô luận nội thương, ngoại thương, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Liền một tia một vệt nhỏ bé dấu vết đều không thể tìm tới. Này tiểu quỷ, làm sao chuyện? Diêm Vạn Quỷ nghi âm thanh nói. Diêm Vạn Hồn định tại không trung, năm ngón tay trên hắc ám huyền quang hỗn loạn lung tung lắc lư. Chợt, hắn hình như có phát giác, trầm giọng nói. Này tiểu quỷ, hắn giống như chúng ta, có thể hấp thu nơi này âm khí. Hấp thu. Hai chữ này để Vân Triệt trên mặt lộ ra thật sâu khinh miệt, chỉ bằng các ngươi ba cái lão quỷ, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Các ngươi dựa vào nơi này hắc ám cung cấp nuôi dưỡng mà sống tạm, đồng thời bị bọn chúng bắt cóc nơi này, vĩnh sinh không được thấy ánh mặt trời. Mà ta, là bọn chúng chúa tể. Hiểu không? Đối mặt này cùng phá trời mở miệng, ba Diêm Tổ lại không có lần nữa cười như điên. Thân ở vĩnh ám cốt hải, chỉ cần biển xương âm khí chưa tuyệt, bọn hắn liền mãi mãi không chết. Tiêu hao hắc ám huyền lực sẽ khôi phục nhanh chóng, thụ thương thương, cũng sẽ nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng, bọn hắn vừa rồi đều nhìn được rõ rõ ràng ràng, Vân Triệt ở Diêm Vạn Hồn công kích phía dưới ngoại thương rất nặng, tạm khí tức sụp đổ loạn. Nhưng ba hơi, vẻn vẹn ba hơi, liền hoàn toàn khôi phục. Như vậy tốc độ, so chi đã vùi ở nơi này vô số năm bọn hắn, nhanh hơn ra rồi không biết nhiều ít lần. Còn có hắn rõ ràng chỉ có thần quân cảnh cấp 8 huyền lực, lại bộc phát ra thần chủ cảnh hậu kỳ uy áp. Cùng với, hắn bị Diêm Vạn Hồn ma chảo chính diện đánh trúng, đều không có bị xé nát thân thể. Diêm ma ba tổ dù là linh hồn lại vạn cong, cũng không đến mức không ý thức được, trước mắt tiểu quỷ, tuyệt đối là một cái vượt qua nhận biết lĩnh vực quái thai. Chúa tể, điệp ha ha, này trên đời thế mà có cuồng vọng như vậy tiểu quỷ, không ngừng cuồng vọng, mà lại tà môn. Diêm Vạn Sĩ ánh mắt chớp liên tục. Chẳng lẽ lại, đám nhóc con nói hắn thân phụ ma đế truyền thừa chuyện, thật sự. Nếu là thật sự, không phải càng tốt à. Ban đầu sau khi khiếp sợ, bọn hắn trong mắt bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, tự liền bị Vân Triệt kích thích phẫn nộ đều bị hoàn toàn che đậy dưới, theo đó mà thành hưng phấn như hỏa diễm một dạng càng đốt càng liệt. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến rồi một cái khả năng. Như kia quả nhiên là ma đế truyền thừa. Như có thể đem đó tước đoạt, sẽ có hay không có khả năng. Như vậy thoát ly chỗ này hắc ám địa ngục mà còn sống. Điệp điệp, điệp ha ha ha ha ha. Ba Diêm Tổ có lẽ sớm đã không ý thức được tiếng cười của bọn hắn, đến cỡ nào khó nghe chói tai. Tiếng cười bên trong, xương đen mặn động, Diêm Vạn Quỷ bỗng nhiên ra tay, theo lấy hắn cánh tay vung vẩy, bảy cái không giống hắc ám huyền trận nhanh chóng hình thành, từ phương hướng khác nhau chụp vào Vân Triệt. Này bảy cái huyền trận đều là áp chế cùng phong tỏa huyền trận, bởi vì hiện tại, bọn hắn đã căn bản không bỏ được giết rồi Vân Triệt. Diêm Tổ chi lực tạo thành huyền trận. Nói là này trên đời mạnh nhất hắc ám huyền trận cũng không quá đáng, tầng 7 trùng điệp, thần đế giữa chi, cũng đừng hòng tùy tiện thoát khỏi. Nhưng Vân Triệt lại là không nhúc nhích. Ba Diêm Tổ xem ra, đây là Vân Triệt ở ba người bọn họ uy áp phía dưới không thể động đậy. Mà khi cái thứ nhất hắc ám huyền trận đụng chạm lấy Vân Triệt nháy mắt, Diêm Vạn Quỷ hai tay bỗng nhiên run run. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tầng 7 huyền trận liền như 7 cái bị đâm một cái mà phá khí cầu, ở đụng chạm lấy Vân Triệt lúc toàn bộ băng tán. Mỗi một cái huyền trận băng tán đều sẽ mang theo vô cùng đáng sợ hắc ám gió bão, tầng 7 hắc ám gió bão đủ để tùy tiện tồi diệt một cái cỡ nhỏ tinh giới. Nhưng đứng ở gió bão trung tâm, Vân Triệt lại là khóe miệng nửa đấy, toàn thân không nhúc nhích tí nào. Tự liền hắn áo ngoài, hắn lọn tóc đều không có bị vung lên nửa phần. Chớ nói chi là nhận đến dù là một tia tổn thương. Ba Diêm Tổ trên mặt lại hiện ra kinh sợ, hắn không sợ hắc ám. Mà sau khi khiếp sợ, diễn sinh, không thể nghi ngờ là mãnh liệt hơn, để toàn thân bọn họ máu tươi đều điên cuồng sôi trào hưng phấn. Diêm Vạn Quỷ ngón tay đột biến, một tiếng quái khiếu, nguyên nơi nhảy lên, như chụp mồi chó dữ, trắng xám năm ngón tay lập lòe hắc mang, thẳng chảo Vân Triệt ít hầu. Như ở bình thường, lực lượng như vậy đều không cần muốn gần thể, liền có thể đối Vân Triệt tạo thành cực lớn áp bách. Nhưng ở này vĩnh ám cốt hải, hắn lại là đinh chút cảm giác áp bách đều cảm giác không thấy. Đón lấy Diêm Vạn Quỷ quỷ chảo, hắn cánh tay vung ra, lấy trưởng vì kiếm, một chiêu dung hợp Vẫn Nguyệt Trầm Tinh cùng Thiên Lang chém Vẫn Lạc Thiên Lang, thẳng oanh phía trước. Diêm Tổ tốc độ nhanh chóng biết bao, một cái chớp mắt liền đã tới gần Vân Triệt, nhưng ở lúc này, hắn chợt phát hiện, theo lấy hắn cùng Vân Triệt càng ngày càng gần, hắn chảo trên ngưng tụ hắc ám chi lực lại nhanh chóng yếu bớt, giống như là bị vô hình hư không sinh sinh cắn nuốt rồi một dạng. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng không có chút nào xinh đẹp chính diện chạm vào nhau. Khổng lồ vĩnh ám cốt hải đều tựa hồ vì đó chấn động. Vân Triệt sắc mặt biến trắng, thân hình nhanh lùi lại, nhưng 10 trượng về sau liền đã một mực đứng vững, sau đó cười nhẹ lấy lau đi khóe miệng một vòng tinh tế tơ máu. Diêm Vạn Quỷ không có lập tức truy đánh, hắn không hiểu rõ vì cái gì chính mình lực lượng sẽ bỗng nhiên suy yếu, càng không thể tin được, chính mình lực lượng lại chỉ đem một cái cấp 8 thần quân khó khăn lắm đánh lui. Mà hắn năm ngón tay kịch liệt đau nhức vô cùng, thậm chí còn có chút rất nhỏ mất cảm giác. Thật tà môn tiểu tử. Diêm Vạn Quỷ hát khẽ một tiếng, bắt lấy hắn, đem hắn ra thịt từng chút một lột ra, xem hắn trên người đến cùng ẩn giấu cái gì đồ vật. Tiếng rên nhẹ giữa, Diêm Vạn Quỷ lần nữa nhào xuống, củi khô vậy năm ngón tay trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng quỷ tay, mang theo so với vừa nãy càng thêm khủng bố ma uy chụp vào Vân Triệt. Ma chảo phía dưới, gió giật chợt nổi lên. Vân Triệt không lùi mà tiến tới, hai tay đều ra, lấy Diệt Thiên Tuyệt mà lại một lần nữa chính diện oanh trên. Một tiếng vang thật lớn, biển xương nổ tung. Này một lần, Diêm Vạn Quỷ thân hình trực tiếp định ở giữa không trung, cùng Vân Triệt tạo thành rồi ngắn ngủi giằng co. Vẫn như cũ là huyền lực đột nhiên biến mất suy yếu, mà cùng Vân Triệt lực lượng va chạm thời điểm, lực lượng bị quỷ dị cắn nuốt tình huống vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Bất quá, loại giằng co này chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi rồi một cái chớp mắt, Diêm Vạn Hồn Quỷ chảo cũng đã đánh tới, vô cùng tùy tiện xé rách Vân Triệt lực lượng, nặng đánh vào hắn lồng ngực. Vân Triệt lồng ngực trong nháy mắt phá vỡ năm cái đen kịt lỗ máu, thân thể hung hăng bay tứ tung ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, Diêm Vạn Si Quỷ chảo đã xuất hiện ở trước mắt, ở đồng tử giữa bỗng nhiên thu nạp, gắt gao khóa ở rồi cổ họng của hắn trên. Ầm. Vân Triệt phía sau lưng trùng điệp nện ở rồi một cái to lớn ma khô trên, kia khóa kín yết hầu quỷ chảo cũng đâm vào ma khô, kẹp vào Vân Triệt cái cổ đem hắn đóng chết ở rồi ma khô trên. Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ kia giống như thi quỷ khô héo bóng người, cũng từ hắc ám giữa thoáng hiện, một cái ma chảo chộp vào rồi vai phải của hắn, khác một cái thật sâu chảo vào hắn tim. Ba Diêm tổ thực lực quá mức đáng sợ, tùy tiện một cái, đều là hàng thật giá thực thần đế cấp bậc. Vân Triệt dù là thân phụ hắc ám vĩnh kiếp, cũng nhất định không khả năng cùng trong đó bất kỳ một cái nào chống lại. Ba cái đủ trên, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Điệp khà khà khà khà. Diêm tổ tiếng cười gần bên tai tế, giống giấy giáp ma sát trái tim. Diêm Vạn Si kia trương giống như khô lâu đầu xương khuôn mặt chậm rãi tới gần Vân Triệt, hãm sâu lão trong mắt chớp động lên hưng phấn cùng bạo ngược hắc quang, là trước lột rồi ngươi ra, vẫn là trước rút rồi ngươi huyền mạch đâu. A, thế mà còn cười ra tiếng, điệp ha ha ha ha. Vân Triệt xác thực đang cười, ý cười bên trong, hai con mắt của hắn bỗng nhiên giấy lên hai đoàn xích kim sắc ánh lửa. Ba cỗ Diêm tổ chi lực, hoàn toàn đủ để đem hắn hành động cùng lực lượng áp chế gắt gao. Nhưng, nơi này là Vĩnh Ám Cốt Hải. Nơi này tất cả không chủ hắc ám khí tức, đều là hắn có thể tùy ý khống chế lực lượng. Đỏ kim hỏa ánh sáng chiếu vào Diêm Vạn Si lão mắt bên trong, để hắn chút ít nhíu mày, mà theo đó, hắn tầm mắt, liền đã bị ánh vàng hoàn toàn tràn ngập. Oanh ánh lửa nổ tung, ánh vàng chói lọi. Vĩnh Ám Cốt Hải lịch sử trên lần thứ nhất giấy lên khổng lồ biển lửa, lần thứ nhất trải rộng ra rượu đầy trăm dặm ánh sáng. Ta, tiếng kêu thảm thiết thê lương giữa ba Diêm tổ toàn bộ đốt lửa bay ra, bọn hắn chỗ rơi chỗ vẫn như cũ là cuồng bạo thiêu đốt màu vàng biển lửa. Đây là chỉ dùng một cái chớp mắt liền nổ tung Hoàng Tuyền Hôi Tẫn. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn tiêu hao rất nhiều, mỗi lần phóng thích sau còn sẽ xuất hiện tương đương thời gian dài hậu lực khó lại huyền lực thâm hụt trạng thái. Nhưng hắc ám bên trong, màu vàng biển lửa nổ tung sau thứ trong nháy mắt, hắn huyền lực liền đã hoàn toàn khôi phục, căn bản cảm giác không thấy thâm hụt trạng thái xuất hiện. Vân Triệt bước chân tiến lên trước, trên người Phượng Hoàng Viêm giấy lên, Địa Ngục Hồng Liên theo sát Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, ở màu vàng biển lửa giữa lại giấy lên một cái màu đỏ biển lửa. Hắc ám nhất sợ ánh sáng, tiếp theo liền là ngọn lửa. Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm đối với hắc ám khắc chế, mặc dù không có Chu Tức Viêm như vậy triệt để, nhưng cũng đủ lấy để này ba Diêm tổ đau đến không muốn sống. Quỷ khóc vậy buồn bã tiếng giống giữa, ba Diêm tổ lực lượng hỗn loạn phóng thích, vô cùng lực lượng cường đại chỉ dùng ngắn ngủi hai hơi liền ép diệt rồi Kim Ô, Phượng Hoàng nhị trọng biển lửa, nhưng ngắn ngủi này hai hơi, đối bọn hắn tạo thành lại là mấy chục vạn năm cũng chưa từng có thống khổ tàn phá. Bọn hắn chật vật xoay người lại, nhìn thấy Vân Triệt vẫn như cũ đứng ở nguyên nơi, khóe miệng vẫn như cũ là trầm thấp cười lạnh. Mà này một lần, bọn hắn nóng nảy, bạo ngược cũng bị triệt để dẫn đốt, đồng tử giữa thả ra, là gấp muốn đem hắn ngàn đao bầm thây tàn nhẫn hung quang. Vân Triệt không thèm để ý chút nào bọn hắn bị kích thích phẫn nộ, ngược lại sâu kín nhàn nhạt mà nói, rất tốt, phi thường tốt. Các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không minh bạch phí ta chuyên chạy tới nơi này một chuyến. Vân Triệt tán dương, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là, lại lần nữa tăng lên bọn hắn tức giận trào phúng, Diêm Vạn Si hai tay run rẩy. Hàm răng run lên, phát ra tiếng cười phảng phất mang theo đến từ địa ngục âm phong, hắc, điệp hắc hắc hắc, đáng chết tiểu quỷ. Ngươi lập tức, liền sẽ biết rõ này trên đời thống khổ nhất kiểu chết, Vân Triệt chậm rãi híp mắt, thấp giọng nói, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ đối chủ tử vô lễ kết cục. Chết! Phẫn nộ cùng sát ý cơ hồ muốn xông ra hắn thân thể, Diêm Vạn Si bạo hống một tiếng, lao thẳng tới Vân Triệt, lực lượng điên cuồng bạo phát giữa, trên người lại chiếu ra một cái rõ ràng như thực chất khô lâu ma ảnh. Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ cũng đồng thời ra tay, bọn hắn đều muốn tự tay xé Vân Triệt, dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp, để ở nhất cực hạn thống khổ giữa từng chút một vỡ thành hắc ám cạn bã. Đối mặt ba Diêm Tổ nổi giận phía dưới đồng thời ra tay, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu. Này một lần, đồng tử của hắn bên trong, rượu lên hai đoàn u ám thâm thúy đến, phảng phất đủ để cắn nuốt thế gian tất cả tia sáng hắc mang. Cánh tay duỗi ra, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm hiện ở trong tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ vậy âm thanh, trăm vạn bên trong to lớn vĩnh ám cốt hải ầm vang chấn động, vô tận hắc ám điên cuồng xoắn tới, hóa thành đủ để che thế hắc ám gió lốc, cuốn về phía ba Diêm Tổ. Cỗ này hắc ám gió lốc chi khổng lồ, chi khủng bố, để ba Diêm Tổ toàn bộ ngạc nhiên thất sắc. Bọn hắn có 102 đương thời lực lượng, ở hắc ám gió lốc dưới bị nhanh chóng ép che, cho đến phệ diệt hầu như không còn. Ba người như ba chói bị ném ra rơm rạ tung bay mà đi, xa xa lăn xuống trên mặt đất. Ba Diêm Tổ chậm rãi đứng dậy, bọn hắn trên người sợ hãi biến mất rồi, nhìn hướng Vân Triệt đồng tử ở co rúm lại, đang run sợ. Vân Triệt vừa rồi kia hời hợt qua loa một kiếm, thế mà dẫn động này vĩnh ám cốt hải chí ít trăm dặm hắc ám âm khí. Sao? Làm sao chuyện? Hắn làm rồi cái gì? Diêm Vạn Quỷ khàn giọng nghẹn ngào. Chẳng lẽ là... Thật chẳng lẽ là... Truyền thuyết giữa cực đạo ma công hắc. Tối. Vĩnh. Kiếp. Diêm Vạn Si dùng run rẩy âm thanh, hô lên cái kia không nên tồn thế tên. Ở ba Diêm Tổ kinh loạn tầm mắt giữa, Vân Triệt chậm rãi hướng về phía trước, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm kéo mà, phát ra chấn hồn kiếm ngân vang. Các ngươi, bất quá là ba cái hắc ám nô lệ. Mà ta, là này trên đời duy nhất hắc ám chúa tể, đã hiểu a? Ta hiện tại, thưởng cho các ngươi một cái cơ hội. Lập tức quỳ xuống thần phục, ta nhưng nhân từ miễn đi các ngươi vô lễ chi tội. Vân Triệt khóe miệng đường vòng cung chậm rãi do trào phúng hóa thành tàn nhẫn. Đây là cơ hội duy nhất. Bỏ qua rồi, các ngươi nhưng muốn ăn không ít khổ. A, Điệp ha ha ha. Ba Diêm Tổ tê cười không ngừng, không biết là bởi vì phẫn nộ, vẫn là vừa rồi một màn mang đến sợ hãi. Nhưng để bọn hắn quỳ xuống thần phục. Để bọn hắn này ba cái Diêm Ma giới sáng tạo giới lão tổ, Bắc thần vực lịch sử trí cao tồn tại quỳ xuống thần phục. Đó là bực nào trò cười. Tiểu quỷ. Diêm Vạn Si hát khẽ nói, cái này trên đời, không có người phối để cho chúng ta quỳ xuống. Dám xem thường chúng ta người. Người lập tức liền sẽ biết là thế nào kết cục. Thanh âm chưa dứt, hắn bóng người đột nhiên biến mất, như quỷ mị một dạng hiện thân tại Vân Triệt sau lưng. Một màn này, đã thoát ly tốc độ, phạm trù. Mà là lấy Diêm Ma công kết nối vĩnh ám cốt hải âm khí, chỗ thực hiện hắc ám thuấn di. Một loại cơ hồ không có điểm báo trước khủng bố thuấn thân. Thuấn thân tại Vân Triệt sau lưng Diêm Vạn Si trên người đột nhiên hiện khô lâu hình bóng, ngưng tụ cực hạn chi lực năm ngón tay như địa ngục mỏ ưng. Xuyên thẳng Vân Triệt hậu tâm, nhưng hắn ngón tay còn chưa đụng chạm lấy Vân Triệt, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng thống khổ. So mới vừa rồi bị biển lửa thiêu đốt còn thê thảm hơn vô số lần kêu thảm. Vân Triệt trên người, lập lòe lên một đoàn vô cùng tinh khiết, vô cùng nồng đậm vệt trắng. Đó là đến từ quang minh huyền lực thánh trắng huyền quang. Quang minh huyền quang chói lọi lên nháy mắt, Diêm Vạn Si thân thể mất cân bằng, tức sẽ thả ra huyền lực trực tiếp tán loạn, toàn bộ người hung hăng ngã quỵ tại mặt đất. Tứ chi múa may cùng loạn, trong miệng phát ra khàn cả giọng thống khổ bi giống. Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ cũng đều té nhào vào đất, bọn hắn đang thống khổ gào rít giữa liền lăn lẫn bò toán loạn, như bị ném vào nóng hổi chảo dầu cho sói, điên rồi một dạng nghĩ muốn thoát đi. Mà Diêm Vạn Si, chỉ kém một cái chớp mắt liền sẽ bạo phát toàn lực một đòn sinh sinh băng tán, không hề nghi ngờ gặp rồi trọng đại phản phệ, khí tức bạo loạn thêm thánh quang chói lọi thể, hắn tựa như là bị đập gãy tứ chi tuyệt vọng dã thú. Tại mặt đất trên vô cùng cuồng loạn tuyệt vọng lăn lộn dãy dụa lấy, tầm mắt mượn nhờ quang minh, có thể thấy rõ ràng ba Diêm Tổ, trên người da thịt chính tại nhanh chóng thối rữa biến mất, liền như đang bị tầng tầng bị bỏng thuộc da, không bao lâu liền đã lộ ra dày đặc xương trắng. Theo đó, kia trần trụi xương cốt cũng bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng. Quả là thế a. Vân Triệt không để ý đến điên cuồng chạy trốn Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ, mà là mang theo một thân quang minh huyền quang, không nhanh không chậm hướng đi Diêm Vạn Si. Các ngươi sinh mệnh cùng linh hồn hoàn toàn dựa vào nơi này, hắc ám huyền lực để duy trì, như vậy một khi đụng chạm lấy quang minh huyền lực, sinh mệnh cùng linh hồn liền sẽ bị nung khô, nhất định thống khổ cực kỳ a. Quang minh huyền lực cùng hắc ám huyền lực lẫn nhau tương khắc chế, nhưng thân phụ hắc ám huyền lực người, lại thế nào cũng không đến mức cái chăn thuần quang minh huyền quang liền bức, đến tình trạng như thế. nhưng này Diêm Ma Ba Tổ không giống. Bởi vì này hơn 80 vạn trong năm, tính mạng của bọn hắn, linh hồn là phụ thuộc vào nơi này hắc ám âm khí chỗ duy trì, bọn hắn xương cốt, da thịt, máu tươi, từ lâu bị nơi này hắc ám âm khí đồng hóa, trở thành rồi triệt triệt để hắc ám tồn tại. Khi bọn hắn hóa thành thuần túy hắc ám sinh linh, như vậy quang minh, đối bọn hắn mà nói chính là này trên đời đáng sợ nhất, không thể nhất đụng chạm tồn tại. Ngày bình thường, Diêm Ma Ba Tổ cũng không phải là hoàn toàn không thể rời đi vĩnh ám cốt hải. Lúc trước chỉ Vũ Thập liền từng nói qua, bọn hắn một lần dài nhất có thể rời đi nửa canh giờ lâu. Nhưng bọn hắn lại cơ hồ từ trước tới giờ không đạp ra. Bởi vì cho dù là bên ngoài cái kia vốn là mỏng manh tự nhiên tia sáng, đều sẽ để bọn hắn cảm nhận được đau đớn cùng khó chịu. Mà vân triệt trên người quang minh, đó là do thế gian duy hai quang minh huyền lực phóng ra thần thánh huyền quang. Rơi vào ba diêm tổ chi thân lúc, liền như vạn lưỡi đao xuyên thân, vạn châm khoan hồn. Không, sinh mệnh cùng linh hồn bị phệ diệt, cùng thân thể bị tàn phá là hoàn toàn khái niệm bất đồng, loại đau khổ này, có lẽ căn bản không có bất luận cái gì mở miệng có thể hình dung, không có bất kỳ cái gì ý chí có thể chống cự. Hồng Nhi thức tỉnh, U Nhi ngủ say, trong tay kiếp thiên ma đế kiếm hóa thành kiếp thiên chu ma kiếm. Thần thánh huyền quang từ vân triệt trên người lan tràn đến thân kiếm, một kiếm đâm về Diêm Vạn Si. Diêm Vạn Si thân thể quá mức cường hoành, vân triệt tùy ý một kiếm tự nhiên không thể đem hắn đâm xuyên, chỉ đâm vào mũi kiếm. Nhưng chu ma chi lực dung hợp quang minh huyền quang, mang theo là Diêm Vạn Si, kia so một vạn con ác quỷ cùng kêu lên khóc thét còn thê thảm hơn, vô số lần kêu thảm. Cực hạn thống khổ mang theo tuyệt vọng hung tính, Diêm Vạn Si quay người mà lên, một chảo đánh vào vân triệt trước ngực. Lúc này Diêm Vạn Si đồng đẳng với thân thể câu linh hồn đều ngâm ở địa ngục dung nham bên trong, quang minh áp chế cùng siêu việt ý chí giới hạn thống khổ phía dưới, hắn co rút giữa cánh tay chỉ đánh ra không đến một thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ đem vân triệt xa xa đánh văng ra. Vân triệt thân thể nhanh lùi lại, nhưng theo đó lại sấm sét vậy quay trở lại, lấy quang minh huyền lực thi triển thiên lang kiếm thứ tư thuấn ngục kiếp, đột nhiên đâm về lần nữa co quắp mà Diêm Vạn Si. Xoẹt xoạt, này một kiếm vỡ vụn không gian, bẻ gãy nghiền nát từ Diêm Vạn Si ngực phải đâm vào. Trái lưng quán ra, đem Diêm Tổ thân thể một kiếm xuyên qua. Quang minh huyền lực tại thể nội nổ tung, không thể nghi ngờ cùng cấp, ở trong cơ thể hắn nổ tung một cái sống sờ sờ địa ngục. Diêm Vạn Si kia một tiếng gào rít trực tiếp đem yết hầu xé rách. Trên người huyền lực cùng loạn bạo phát. Ầm ầm. Kêu thảm cùng nổ đùng âm thanh trùng điệp, vân triệt bị giữa trời đánh bay mấy trăm trượng, nhưng kiếp thiên chu ma kiếm vẫn như cũ xuyên qua tại Diêm Vạn Si thân thể. Thân kiếm chung quanh huyết nhục cùng xương cốt nhanh chóng tàn diệt, ở hắn trên người phệ ra một cái càng lúc càng lớn chỗ trống. Tiếng kêu thảm thiết giữa, Diêm Vạn Si một quyền đánh vào tim, đem kiếp thiên chu ma kiếm hung hăng chấn ra, nhưng vân triệt bóng người ở lúc này bỗng nhiên bay tới, đem kiếp thiên chu ma kiếm hút tại trong tay, lấy đồng dạng thuấn ngục kiếp, bạo đâm mà xuống. Này một lần, là từ ngực trái đến lưng phải, Diêm Vạn Si trên người, lại thêm một cái lấy quang minh chi lực xuyên qua lỗ thủng. Diêm Vạn Si tiếng kêu thê lương đến đủ để cho kẻ tàn nhẫn nhất đều không nhẫn lọt, vào tai, hắn sống rồi dòng dã hơn 80 vạn bị tất cả thống khổ, đều không đến đây khắc trong nháy mắt. Trên người huyền khí không có kết cấu gì, hỗn loạn vô cùng phóng thích, lại không cách nào ép diệt quang minh, càng không cách nào ở đem vân triệt đánh văng ra, rốt cục. Ẩm! Hai đầu gối của hắn trùng điệp quỳ xuống đất, kia còn sót lại lý trí, để hắn phát ra mang máu gào rít, lão quỷ! Cứu! Ta! Cứu ta Hắn tuyệt vọng gào thét hiệu quả nhanh chóng, vốn đã xa xa chạy trốn Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ bỗng nhiên thuấn thân mà hiện, toàn lực chỗ ngưng Diêm Ma Quỷ tay cách lấy xa khoảng cách xa ngay ngắn chụp vào Vân Triệt đầu lâu. Vân Triệt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, kiếp thiên chu ma kiếm bỗng nhiên từ Diêm Vạn Si trên người rút ra, thân thể đột nhiên chuyển, thân kiếm quét ngang, nhanh chóng trải rộng ra một cái khổng lồ kiếm trận. Thiên Lang kiếm thứ 6 huyết nguyệt chu tiên kiếm. Cái này hắn bình thường cần muốn hao phí cực lớn lượng huyền lực đến thi triển chu tiên kiếm trận, ở cái này hắc ám thế giới, chỉ dùng rồi ngắn ngủi đến thải chi đều khó có khả năng thực hiện mấy cái trong nháy mắt. Kiếm trận bạo phát, hắc ám thế giới hiện lên trăng tròn hình dạng hiện ra vô số đạo quang minh bóng kiếm, mà vẻn vẹn những này bóng kiếm phóng ra thần thánh huyền quang, liền muốn so vân triệt lúc trước phóng ra mãnh liệt trăm ngàn lần. Mang cho ba diêm tổ, không hề nghi ngờ cũng là trăm ngàn lần địa ngục. Xoẹt như có vô số ngọn lửa ở ba diêm tổ trên người thiêu đốt. Bọn hắn da thịt nhanh chóng biến mất, xương cốt nhanh chóng bụi hóa, mà chân chính địa ngục vừa mới bắt đầu. Theo lấy vân triệt thân kiếm nghiêng về, khắp trời quang minh kiếm mang như mưa to vậy đâm xuống. Chu tiên kiếm trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhất định không khả năng đè ép được ba diêm tổ, bọn hắn đã nhưng ngạnh kháng, cũng có thể tránh đi. Nhưng ở quang minh vô tình tàn phệ dưới, vậy liền hoàn toàn khác biệt. làm sinh mệnh cùng ý chí đều bị cực hạn thống khổ nuốt hết, bọn hắn đã căn bản là không có cách hoàn chỉnh khống chế thân thể của mình cùng lực lượng, quang minh kiếm mang như ngưa mà rớt, đem thân thể của bọn hắn vô tình cắt đứt, đâm xuyên, lưu lại một đạo nói tiếp tục cắn nuốt sinh mệnh cùng linh hồn quang minh dấu vết. Ba Diêm Tổ nghĩ muốn chống cự cùng thoát đi, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể giống gãy mất chi chân, lại mất rồi con mắt ấu trùng một dạng vạn cong lăn lộn, kêu thảm một tiếng sau một tiếng thê lương, một tiếng sau một tiếng tuyệt vọng. Bọn hắn cả đời giữa trêu đùa qua vô số đối thủ cùng con mồi, nhưng cho dù là đáng thương nhất những kia, cũng không có thê thảm đến như bọn hắn giờ phút này một dạng. Có lẽ, liền ngàn vạn phân một trong cũng chưa tới. Quang minh đế phệ diệt phía dưới, Diêm Vạn Si hai tay cùng hai chân đã biến mất, hai chân lộ ra chỉ còn một nửa xương chân, tạm vẫn còn đang quang minh dưới dần dần bụi hóa thành. Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ tốt hơn hắn không được quá nhiều, 10 ngón tay của bọn hắn ở quang minh giữa nhanh chóng hòa tan, da thịt biến mất rồi chỉ ít 7 thành, đầu lâu đã cơ bản cùng khô lâu không khác. Mà ngay cả như vậy, bọn hắn kêu thảm vẫn như cũ vang dội toàn bộ Vĩnh Ám Cốt Hải. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn thừa nhận là loại nào diệt tuyệt nhân luân thống khổ. Đứng tại kiếm trận trung tâm, Vân Triệt sắc mặt lạnh lùng, miệng bên ẩn ẩn mỉm cười. Cùng chung quanh kia cực kỳ bi thảm hình tượng cùng thanh âm không hợp nhau. Chu Tiên kiếm trận tại tiếp tục, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể không dừng vô tận. Vĩnh Ám Cốt Hải hắc ám âm khí tiếp tục tràn vào hắn thân thể, lại đi qua hắn huyền mạch, hóa thành hoàn toàn trái ngược quang minh huyền lực. Một bên dung hợp hắc ám, một bên phóng thích quang minh, lần này cảnh tượng, sợ là viễn cổ sáng thế thần cùng ma đế tái thế, cũng sẽ toàn bộ ngoác mồm kinh ngạc. Trơ mắt nhìn Ba Diêm Tổ thân thể ở quang minh kiếm mang giữa dần dần biến mất, Vân Triệt bỗng nhiên thu kiếm. Lập tức, khắp trời kiếm mang cùng hắn trên người quang minh huyền quang toàn bộ tan biến, chung quanh thế giới nhất thời lâm vào ban đầu hắc ám. Bởi vì lại tiếp tục, này Ba Diêm Tổ sợ là đều muốn ở quang minh giữa hoàn toàn làm tan, hắn làm sao lại bỏ được để bọn hắn chết đâu. Quang minh tan biến, Ba Diêm Tổ kia tiếp tục thật lâu tiếng kêu thảm thiết rốt cục biến mất rồi, bọn hắn thân thể tàn phế co quắp ghé vào mà, thân thể từng cái bộ vị đều ở cuồng loạn co quắp, đường đường Diêm Ma giới sáng tạo giới ba tổ. Liền Bắc vực thứ nhất thần đế đều muốn cung cung kính kính gọi tổ tông nhân vật, lúc này tựa như là vừa vặn bị vô số chỉ mãnh thú luân mấy vạn lần, như sắp chết ấu trùng vậy nhúc nhích tại mặt đất, nói không nên lời bi thảm thê lương. Hắc ám một lần nữa xoắn tới, bắt đầu nhanh chóng chữa trị lên bọn hắn bị quang minh cắn nuốt thân thể, sinh mệnh cùng linh hồn, da thịt, cốt nhục, tứ chi đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mặc dù xa không như Vân Triệt như vậy biến thái, nhưng tuyệt đối đầy đủ kinh thế hãi tục. Thân thể cùng tinh thần lực khôi phục rồi 7-8 phần, Diêm Vạn Si cái thứ nhất xoay người đứng lên. Nhưng thân thể cùng linh hồn vẫn ở chỗ cũ vô cùng kịch liệt run rẩy, vừa rồi kinh lịch quang minh địa ngục, đủ để trở thành hắn cả đời đều khó có khả năng lau đi ác mộng. Ngươi đến cùng. Hắn ngón tay Vân Triệt, dưới chân ở không tự chủ lui lại, lão mắt bên trong, đều là sợ hãi. Khác một bên, Diêm Vạn Hồn cùng Diêm Vạn Quỷ cũng đứng rồi lên, bọn hắn nhìn hướng Vân Triệt ánh mắt. Đâu còn giống như là đang nhìn một cái tiểu quỷ, mà là phẳng phất tại nhìn một cái chân chân chính chính tàn bạo ác ma, xem ra gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, trên người bỗng nhiên lần nữa chói lọi lên quang minh huyền quang. Thánh quang lại lên, đối Ba Diêm Tổ mà nói, không thể nghi ngờ là vừa mới thoát ly địa ngục lần nữa giáng lâm. Hoàn toàn khàn giọng, vặn cong tiếng, kêu thảm thiết nương theo lấy sinh mệnh cùng linh hồn bị tàn phệ thống khổ một lần, nữa vang lên. Này một lần, bọn hắn lại cũng bất chấp gì khác. Liều mạng phóng thích trên người tất cả có thể vận chuyển lực lượng, hướng ba cái phương hướng khác nhau điên cuồng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Vân Triệt trào phúng cười, nhìn cũng không nhìn Ba Diêm Tổ, trong mắt hắc mang có chút lóe lên. Lập tức, chung quanh hắc ám âm khí nhanh chóng điều động, Ba Diêm Tổ còn chưa thoát ra quang minh bao phủ khu vực, đã bị đối diện mà tới hắc ám sóng lớn hung hăng đụng về, trực tiếp nện vào Vân Triệt dưới chân. Cũng là quang minh hạch tâm. Tiếng kêu trong nháy mắt thảm thiết mấy lần. Nhưng, cho dù là lăn đến rồi Vân Triệt dưới chân, bọn hắn sụp đổ ý chí cũng không sinh ra một tia thừa cơ phản công ý niệm, y nguyên là kiệt lực chạy trốn, không tiếc hết thảy nghĩ muốn thoát ly này quá mức tàn nhẫn quang minh địa ngục, nhưng mỗi một lần tức sẽ chạy ra lúc, bọn hắn liền sẽ bị căn bản là, không có cách kháng cự hắc ám gió bão cưỡng ép cuốn về, liên tục mấy lần, bọn hắn nhưng thủy chung không thể chạy ra quang minh địa ngục dù là trong nháy mắt, mà bọn hắn da thịt đã lần nữa bị phệ diệt hơn phân nửa, hai tay hai chân đang nhanh chóng biến mất. Linh hồn bị từng chút một tàn diệt thống khổ, càng là trong địa ngục, bọn hắn rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ, dùng hết cuối cùng còn sót lại ý chí đến toàn lực cầu xin tha thứ. Có lẽ, bọn hắn gần trăm vạn năm sinh mệnh bên trong chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ có như thế hèn mọn cầu xin thương xót một khắc. Ồ, Vân Triệt chậm rãi chuyển mắt, nhàn nhạt mà cười, nhưng trên người quang minh huyền quang nhưng không có thu hồi. Nói như vậy, các ngươi rốt cục biết mình chủ tử là ai? Chúng ta nguyện ý, nguyện ý lấy ngươi làm chủ. Ô tha mạng, cùng nó tiếp nhận thống khổ như vậy, hắn thà rằng đi chết. Nhưng ở này vĩnh ám cốt hải, hắn tự liền tự tuyệt, đều là hy vọng xa vời. Chúng ta nguyện ý, nhận ngươi làm chủ nhân. Cái khác hai diêm tổ cũng kiệt mệnh kêu ré lấy. Rất tốt. Vân Triệt cánh tay thu lại, quang minh thu hết. Kêu thảm dần dần dừng, ba diêm tổ có quắp ghé vào mà, kịch liệt thở dốc, toàn thân trên dưới, mỗi một giọt máu, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy, dưới thân, càng là lan tràn mảng lớn đục ngầu chất lỏng. Vân Triệt ánh mắt quét qua, đi đầu hướng đi rồi ba diêm tổ đứng đầu Diêm Vạn Si, hắn đứng ở Diêm Vạn Si đầu lâu phía trước, nhìn xuống hắn chật vật thê thảm đến cực điểm bộ dáng, sau đó chậm rãi đưa tay, chụp vào hắn đầu lâu. Ngươi muốn làm cái gì? Diêm Vạn Si âm thanh hư nhược nói. Đương nhiên là ban thưởng ngươi nô ấn. Vân Triệt nghiêng mắt nói, chẳng lẽ lại, các ngươi ba cái lão quỷ cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi ngoài miệng thần phục. Ngươi, sẽ không phải muốn phản kháng nô ấn hai chữ, để ba diêm tổ đều là toàn thân đột nhiên cương. Bọn hắn diêm ma ba diêm tổ. Bị chồng nô ấn. Đây là lớn cỡ nào sỉ nhục, lớn cỡ nào trò cười. Bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Diêm Vạn Si toàn thân run rẩy, bỗng nhiên thân hình bạo khởi. Lao thẳng tới Vân Triệt, muốn lấy chính mình ma chảo cùng miễn cưỡng, khôi phục một chút lực lượng đem hắn sống sờ sờ xé, thành mảnh nhỏ. Nhưng nghênh đón hắn, lại là lần nữa lập lòe quang minh huyền quang. Ô Diêm Vạn Si như bị một bàn tay vô hình từ không trung hung hăng đập xuống, tại mặt đất trên thống khổ lăn lộn, ba diêm tổ bỏ mạng gào rít chỗ hợp thành địa ngục đưa tang khúc lần nữa vang đãng, ở này, vô tận hắc ám không gian. Vân Triệt đứng lên, một mặt cười tủm tỉm. Phi thường tốt, chứng minh các ngươi diêm tổ tôn nghiêm thời điểm đến rồi. Các ngươi ngàn vạn muốn kiên trì lâu một điểm, ta thế nhưng là không có chút nào sốt ruột. Diêm ma giới, vĩnh ám ma cung. Phụ vương, diêm kiếp cung kính bái tại diêm đế diêm thiên hiêu sau lưng. Diêm thiên hiêu quay người, hỏi nói, ba vị lão tổ nhưng có động tĩnh. Diêm kiếp lắc đầu, cũng không. Phong tỏa huyền trận nhưng có bị công kích. Diêm thiên hiêu lại hỏi. Diêm kiếp về nói, mấy ngày nay hài nhi một mực tự thân trông coi ở bên. Phong tỏa vĩnh ám cốt hải, cửa vào đại trận chưa bao giờ có gặp lực lượng trùng kích dấu hiệu. Nói xong, hắn đứng dậy, tiếp tục nói, bất quá đây là chuyện đương nhiên chuyện, rơi vào ba vị lão tổ chi thủ. Hắn căn bản không có khả năng có bất kỳ dãy dụa chi lực, liền xem như kết giới mở rộng, hắn cũng sẽ không có thoát ra cơ hội. Diêm thiên hiêu nhíu rồi lông mày, tựa hồ tại nghĩ lấy cái gì? Phụ vương, muốn hay không hải nhi tiến vào tìm tòi? Diêm kiếp hỏi nói. Không. Diêm Thiên Hiêu đưa tay, Vân Triệt thân phụ ma đế chi lực chuyện ít nhất là thật. Ba vị lão tổ lâu khốn tại vĩnh ám cốt hải, lớn nhất khát vọng chính là có thể đụng chạm lấy giới hạn bên ngoài hắc ám lĩnh vực. Bọn hắn cầm xuống Vân Triệt sau, chắc chắn dùng hết thủ đoạn đào xuống hắn, trên người tất cả có quan hệ ma đế truyền thừa bí mật, nói không chừng có một chút khả năng đem ma đế truyền thừa cưỡng ép cướp đoạt. Mặc dù hắn biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng đổi lại ai, đều chắc chắn không từ thủ đoạn thử một lần. Nếu là thất bại, hoặc là cuối cùng chuyện thành, các lão tổ tự sẽ chủ động ra đến. Một mực không hề có động tĩnh gì, nói rõ bọn hắn đang toàn lực tiến hành này chuyện, tùy tiện tiến vào, vạn nhất quấy nhiễu, thế nhưng là tội lớn. Diêm kiếp toàn thân run lên, vội nói, phụ vương nói đúng lắm, hải nhi lỗ mãng. Bất quá. Diêm thiên hiêu dương mắt, nhìn hướng nơi xa, đã 6 ngày rồi, kiếp hồn giới bên kia lại là không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn sẽ không phải cho rằng, Vân Triệt đã đem chúng ta toàn bộ hù dọa. Sau đó chiếm cứ vĩnh ám cốt hải tu luyện rồi a. Hừ, buồn cười. Phái người nhìn chằm chằm kiếp hồn giới bên kia, nếu có dị động, lập tức đến báo. Đúng. Diêm kiếp lĩnh mệnh mà đi. Diêm thiên hiêu tĩnh lập suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ đến bất luận cái gì chỗ không ổn. Thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi, Vân Triệt sẽ không phải chỉ là để chỉ vũ thập một cái con rơi, lấy chỉ vũ thập kia ngoan tuyệt vô cùng thủ đoạn, tuyệt đối làm ra được. Diêm thiên hiêu nghĩ như vậy. Chỉ là... Hắn nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến bọn hắn diêm ma, giới ba cái sáng tạo giới lão tổ ở này 6 ngày bên trong qua là ngày gì? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vĩnh ám cốt hải giữa tiếng vang liên tục, nhưng này chấn trời vậy lực lượng nổ vang, lại bị vậy quá mức thê thảm khàn giọng hoàn toàn xé rách cùng nuốt hết. Vân Triệt trên người lập lòe lấy tinh khiết vệt trắng, trong tay kiếp thiên chu ma kiếm không ngừng vung ra, cường hoành kiếm uy mang theo vô cùng thần thánh. Lại cực kỳ tàn nhẫn quang minh huyền quang luân phiên đánh vào ba diêm tổ trên người. Thiên lang chém, man hoang nha, thiên tinh đống, thuấn ngục kiếp, thương lang chảo, huyết nguyệt chu tiên kiếm. Thiên Lang Ngục Thần Điển, trước 6 kiếm bị Vân Triệt từng lần một vòng ở Ba Diêm Tổ trên người. Xem như có thể xưng đương thời rất bá đạo nặng kiếm kiếm quyết, cho dù là Thiên Lang Ngục Thần Điển, thứ nhất kiếm Thiên Lang chém đều là tiêu hao khá lớn, Vân Triệt ngày bình thường tu luyện một vòng đều sẽ trực tiếp nửa hư, mà ở chỗ này, lại tất cả đều cùng không cần tiền một dạng đánh tung loạn vung. Ngắn ngủi 6 ngày, hắn đối Thiên Lang Ngục Thần Điển khống chế năng lực đều ẩn ẩn mạnh rồi một phần. Mà Ba Diêm Tổ thì trở thành rồi hắn luyện kiếm đống cát, mà lại là không chết đống cát. Dù là ngẫu nhiên ở quá mức cuồng bạo kiếm uy, cùng Quang Minh cắn nuốt dưới bị nện thành hai đoạn, Quang Minh thu vào, rất nhanh liền có thể ở hắc ám giữa khôi phục trọng sinh. Loại này bất tử bất diệt, vốn là bọn hắn Ba Diêm Tổ khoáng cổ tuyệt kim nghịch thế chi năng. Nhưng ở Vân Triệt Quang Minh huyền lực dưới, lại trở thành rồi bọn hắn kiếp này lớn nhất ác mộng. Bọn hắn lực lượng, quỷ trảo vô số lần nặng đánh vào chính mình trên người, hoặc vặn gãy cổ họng của mình, hoặc tự oanh kinh mạch tâm mạch. Bọn hắn muốn chết, toàn bộ ý chí cùng tín niệm đều ở điên cuồng khao khát lấy chết. Nhưng, tính mạng của bọn hắn khí tức thế nhưng là cùng toàn bộ Vĩnh Ám Cốt Hải tương liên, trừ phi bọn hắn có thể rời đi, hoặc đem chọn cái Vĩnh Ám Cốt Hải hủy rồi, hoặc là Vân Triệt dùng Quang Minh huyền lực đem bọn hắn tồn tại triệt để lao đi. Nếu không thì, bọn hắn muốn chết, nghĩ muốn tự vận, đều là người ngốc nói mê. Mà Vân Triệt như thế nào lại chân chính gạt bỏ bọn hắn, như thế nào lại để bọn hắn có rời đi cơ hội. Ở Quang Minh địa ngục giữa, bọn hắn cuối cùng thừa xuống, chỉ có vô tận tra tấn cùng tuyệt vọng. Ngẫu nhiên Vân Triệt hóa Quang Minh vì ngọn lửa, phóng thích cái ngày bình thường muốn nghẹn nữa ngày tài năng thả ra Cửu Dương Thiên Nộ, cùng Sán Thế Hồng Liên đốt đốt bọn hắn, đều quả thực là một loại lớn lao ban ân. Loại này cực kỳ bi thảm tra tấn, bọn hắn này 6 ngày bên trong đã nhận lấy một lần lại một lần, sinh mệnh cùng linh hồn bị lần lượt tàn phệ, lần lượt lại nguyên. Xé rách yết hầu vừa mới khôi phục, liền sẽ lần nữa xé rách. Con! Vân Triệt thu kiếm, trên người chỗ thả quang minh huyền quang hoàn toàn dập tắt. Hắc ám bên trong, Ba Diêm Tổ nằm nhoài đất trên, toàn thân đang ngọ nguậy giữa lại một lần bắt đầu rồi sinh mệnh cùng linh hồn khôi phục. Chỉ là cho tới bây giờ, bọn hắn đã không còn ý đồ chạy trốn, bởi vì vô dụng. Hoàn toàn không cần, tên ma quỷ kia một dạng. Không, so ma quỷ mới đáng sợ tàn nhẫn ngàn vạn lần người, hắn thật là hắc ám chúa tể. Nơi này hắc ám âm khí, toàn bộ vì hắn khống chế. Ba người bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Giết rồi ta. Van cầu ngươi giết rồi ta. Ban đầu, bọn hắn còn sẽ giận mắng, gào thét, dù là muốn chết, gọi cũng là có gan liền giết rồi ta. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có cầu khẩn, hèn mọn đến cực điểm cầu khẩn. Chết. Ở quang minh địa ngục bên trong, bọn hắn, quả thực nghĩ không ra còn có cái gì so tử vong càng tươi đẹp hơn đồ vật. Nếu là đổi lại người khác, dạng này tra tấn, sớm đã triệt để sụp đổ điên. Nhưng bọn hắn có thể trọng sinh khôi phục không chỉ là sinh mệnh, còn có linh hồn. Dù là nghĩ triệt để sụp đổ sống được người chết, đều là một loại hy vọng xa vời. Giết rồi ta. Giết rồi ta. Van cầu ngươi. Dạng này hát khẽ, tràn ra ở mỗi một cái Diêm Tổ trong miệng. Kia cực hạn tuyệt vọng cùng thấp hèn yêu, để trong này hắc ám âm khí đều vì chi tiêu điều. Chết. Vân Triệt híp mắt, chậm chạp trầm giọng, các ngươi hữu dụng như vậy lão quỷ, toàn thần giới cũng không tìm tới mấy cái, nếu là chết rồi. Không thì thật là đáng tiếc. Ngươi. Diêm Vạn Si xoay người lại, làm đồng tử giữa chiếu vào Vân Triệt bóng người lúc, hắn từ đồng tử đến toàn thân, lại đến ngũ tạng lục phủ, đều đang sợ hãi run rẩy. Ngươi. Đến cùng. Đơn giản. Vân Triệt nói, nô ấn, hoặc là. Tiếp tục chơi tiếp tục. Xá. Xá. Diêm Vạn hồn thở hổn hển, thân thể đang phát run, nhưng trong miệng chi ngôn vẫn như cũ mang theo một tia yếu ớt ngoan tuyệt, ta ba người. Chiếm biển xương. Sáng tạo Diêm Ma, vạn linh đều là cúi, coi như vạn kiếp bất phục, cũng mãi mãi, sẽ không, cho ngươi làm chó, xem như Diêm Ma lão tổ, Bắc thần vực trí cao tồn tại, nếu là bị người trồng rồi nô ấn, một thế vinh quang, một thế tôn nghiêm toàn bộ mất hết, toàn bộ Diêm Ma giới, cũng sẽ bởi vậy triệt để hổ thẹn, tự liền bọn hắn lực lượng, cũng đều vì người sử dụng, cái thứ nhất muốn đối phó, chính là bọn hắn thay đổi cả đời Diêm Ma giới, cùng với bọn hắn vô số hậu thế con cháu. Cho nên, dù là bị buộc đến tận đây cảnh, bọn hắn cũng vẫn như cũ không cam lòng thần phục. Chó! Vân Triệt cười rồi, đối một phàm thế tục nhân mà nói, vì chó thật là đại nhục. Mà ba người các ngươi lão quỷ, dòng dã mấy chục vạn năm ổ tại hắc ám, không người không quỷ, các ngươi sống chỗ đó so được trên ngoại giới một con chó. Ta đi ra bên ngoài tùy tiện chảo một cái thủ cửa chó, đều tuyệt không mảnh cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi lấy ở đâu mặt mũi cùng tư cách cùng chó so sánh lẫn nhau đâu. Ba Diêm Tổ thở dốc hát khẽ. Không phản ứng chút nào. So với quang minh địa ngục, loại này mở miệng nhục nhã sớm đã căn bản tính không được cái gì. À đúng rồi. Vân Triệt giống như là bỗng nhiên mới nhớ tới cái gì, chậm rãi mà nói, mấy ngày trước đây chơi đùa quá mức tận hứng, tựa hồ quên rồi nói cho các ngươi biết một cái chuyện. Bàn tay hắn nâng lên. Động tác này để Diêm Ma Ba Tổ toàn thân mãnh liệt giật mạnh, nhưng theo đó, Vân Triệt tay trên lập lòe lại không phải ác mộng vệt trắng, mà là hắc ám huyền quang. Ta chỗ thân nhận hắc ám vĩnh kiếp, đối hắc ám có đương thời nhất cực hạn khống chế năng lực, đương nhiên cũng bao quát. Để cho các ngươi triệt để thoát khỏi cùng này vĩnh ám cốt hải hắc ám gông xiềng. Vân Triệt lời nói này, để ba Diêm Tổ toàn thân cứng đờ, theo đó chậm chạp quay đầu. Ngươi nói, cái gì? Các ngươi bây giờ, đã căn bản tính không lên nhân loại. Mà là này vĩnh ám cốt hải thật đáng buồn hắc ám khôi lỗi mà thôi. Mà ta, lại có thể để cho các ngươi thoát khỏi, khôi lỗi, một lần nữa làm người. Các ngươi lực lượng sẽ không mất đi, còn đem có được độc lập sinh mệnh cùng linh hồn, tạm đầy đủ các ngươi thoát ly nơi này sống trên vạn năm lâu. Diêm Vạn Quỷ thân thể thay đổi, run giọng nói, ngươi nói, thật sự,